Huyết mạch đẳng cấp, thành cấp. Khế ước xác suất thành công 100%. Năng lực: Đạo Đức Kinh, Hoa Hoàng Kinh, Sáng Thế, Diệt Thế, Tạo Hóa, Sinh Mệnh, Tạo Hóa, Vận Mệnh, Nhân Quả, Linh Tôn, Khai Thiên, Mục Chi Bản Nguyên. Ghi chú: Nữ Hoa Thánh Nhân chuyển thế thân, trong truyền thuyết sinh linh chi mẫu, huyết nục sinh linh bên trong thứ một vị đã thành đạo, Thiên Đạo ấn lấy dấu vết của nàng, tất cả huyết nục sinh linh nhìn thấy nàng nhất định phải bảo trì tôn kính. Sẽ theo tu vi tăng trưởng mà yếu bớt, kiếp này nói sẽ che đậy kiếp trước nói. Tu luyện có Đạo Đức Thiên Tôn Đạo Đức Kinh, cùng kiếp trước sáng tạo Hoa Hoàng trải qua, đồng thời có ký chủ cho Sáng Thế Tam Thần Kỹ, đây là thánh ứng long năng lực, ký chủ lợi dụng hệ thống lỗ thủng truyền cho nàng. Sinh mệnh năng lực có thể giao phó vạn vật sinh mệnh, vô luận là bùn đất, vẫn là hoa cỏ cây cối, đều có thể đem hóa thành chân chính sinh mệnh thể, từng được xương điểm hóa. Tạo hóa năng lực là hoa bản mệnh năng lực, cũng là nàng mạnh nhất năng lực, tu luyện tới đại thành, suy nghĩ trong lòng, tạo hóa chi lực đều có thể thực hiện. Linh tôn đại biểu cho nàng kiếp trước lưu ở trời dấu ấn của đạo, khai thiên là thánh nhân quyền hành, nắm giữ cái quyền này trôi, có thể dễ như trở bàn tay khai mở thế giới mới, bất quá cần bám vào chủ vũ trụ. Doanh Thần ở trước đó vài ngày hiếu kỳ tra xét hoa tư liệu, lập tức cảm thấy tắt lưới. Cường, mạnh phi thường, mạnh đến mức không còn gì để nói. Hoa ngay tại nếm thử siêu việt thành cấp. Phía dưới tên kia không thành thật. Doanh Thần thản nhiên nói, ta đi làm thịt hắn. Tiểu Lan đi đến mái nhà biên giới, lặng lặng nhìn Hạ Phương Cơ tướng quân, giống như không phải đang nhìn một vị tướng quân, mà là tại nhìn một cái tùy thời có thể giết gà tử. Ta tự mình tới đi, rất lâu không có động thủ, tay ngứa ngáy. Doanh Thần đứng dậy, lung lay cổ tay, cựu u huyết mạch đang sôi trào, tựa như là cảm nhận được Doanh Thần muốn giết người đồng dạng. Tháng 5 năm 97, chương 598, thập đại. Thập đại tướng quân bên trong cũng có một chút cường giả, không hoàn toàn là phế vật. Tiểu Lan thản nhiên nói, tỷ như xếp ở vị trí thứ nhất thần giao, dị năng không bạch chi thư, cũng có thể xưng là cướp bóc dị năng. Hiện có dị năng, niệm lực, thần ma thai, cực đạo, long hóa. Tinh Lam, dị năng xích phong mâu, danh xưng tối cường chi mâu. Thời không trưởng khống giả Ngao Vân Tâm, liệp long giả Âu Dương Nana, thiên thần thái thản văn nhân quỷ mị, trưởng khống giả Tụng Thanh Thi. Thập đại tướng quân bên trong có rất nhiều hắn khuôn mặt quen thuộc, trong đó nhất làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc cũng là Tinh Lam. Tinh Lam xích phong mâu rất mạnh, nhưng là so với mấy vị khác, dị năng của hắn vẫn là yếu đi một bậc. Tụng Thanh Ti dị năng thì lượng thao không rất mạnh, chỉ cần nàng trưởng thành, nhất định trở thành một phương đại lão. Ngao Vân Tâm càng là như vậy, nàng khiếm khuyết chính là lực lượng, chỉ cần cảnh giới đề thăng, bằng vào trưởng khống thời không năng lực, nàng thậm chí có thể siêu việt đại bộ phận thần thú. Thần giao dị năng không lời nào để nói, hoàn toàn chính xác cường hãn, tiềm lực vô tận, gần với Chu Hoàng dị năng. Văn Nhân Quỷ Mị Thái Thản dị năng bản thân thì rất mạnh, thêm nữa đạt được long hóa năng lực, hai cái năng lực đập ra, nhục thân mạnh mẽ, cũng không thể khinh thường. Xem xét lại Tinh Lam Xích Phong Mâu cũng có chút yếu đi, thì liền phía dưới cơ tướng quân cũng không sánh bằng. Cơ tướng quân là đôi dị năng, đệ nhất dị năng là hải dương, thu nạp nước biển, đạt được biển cả gia trì, thu nạp nước biển càng nhiều, lực lượng lại càng lớn, cho nên được xưng nắm giữ cùng biển cả ngang nhau lượng lực lượng. Thứ hai dị năng là lực lượng, có thể tăng cường nhục thân lực lượng, phối hợp biển cả dị năng 10 phần khủng bố. Cẩn thận một chút. Hoa nhắc nhở nói, chỉ là bát phẩm, liền thân thể của ta đều không đả thương được. Doanh Thần khoát khoát tay. Trên quảng trường, Chu Hoàng thu hồi uy áp, quỳ xuống mọi người mới chậm thở ra một hơi. Thật mạnh, ở thành chủ uy áp dưới, ta cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị đông lại. Có người vỗ ngực, nhỏ giọng nói ra, ta cảm giác hô hấp đều khó khăn, tựa như là đến tới địa ngục đồng dạng. Không hổ là thành chủ, thực lực thật sự là cường. Chu Hoàng khỏe miệng có chút dương lên, đối cuộc nháo kịch này rất hài lòng. Bầu trời những thứ này cự thú đều là sủng vật của ta, đại gia không cần kinh hãi, không có mệnh lệnh của ta, bọn họ sẽ không tập kích đại gia. Chu Hoàng nhàn nhạt nói, người ở chỗ này đều là trải qua chém giết, theo tận thế ban đầu sờ soạng lần mò tới, làm sao có thể nghe không hiểu Chu Hoàng lời nói bên trong ý tứ. Đây là sủng vật của nàng, không có mệnh lệnh sẽ không công kích, nếu có mệnh lệnh đâu. Xin hỏi thành chủ trước mắt cảnh giới gì? Có người lấy dũng khí ngẩng đầu, hướng Chu Hoàng hỏi cái này tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Trong ngay mắt, vô số ánh mắt bắn ra đến trên người nàng. Chuẩn thần đỉnh phong, phía trên sùng vật cũng đều là chuẩn thần đỉnh phong. Chu Hoàng sắc mặt bình thản, đại thế đã thành, nàng không cần che che lấp lấp. Như thế chỉ sẽ đưa đến phản tác dụng. Hiện tại nàng muốn cường thế ngăn chặn dân tâm, ngăn chặn những cái kia lòng lang dạ thú cao tầng. T. Nghe nói Chu Hoàng một lời, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Sau đó trong đám người bạo hét lên kinh ngạc âm thanh, hiện trường biến đến ồn ào vô cùng. Chuẩn thần đỉnh phong thực sự quá kinh người, hiện nay đã biết tu luyện nhanh nhất một nhóm người mới bắt phẩm. Mà Chu Hoàng đã có chuẩn thần đỉnh phong. Cái này là kinh khủng cỡ nào? Siêu việt thế nhân ba cái lớn đẳng cấp. Loại này lực lượng để bọn hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía đồng thời, còn có một loại không hiểu cảm giác tự hào. Bọn họ thành chủ chính là chuẩn thần đỉnh phong. So cái khác tam đại thành chủ cường. Hơn nữa còn có một đám chuẩn thần đỉnh phong sủng vật. Trong đám người một số người ánh mắt lấp lóe, bọn họ là đã từng hải vương thành người, thấy tận mắt Doanh Thần sủng vật. Phía trên những cái kia cự thú, rõ ràng là Doanh Thần sủng vật, chỉ là thân thể biến lớn, khí tức mạnh lên. Nhưng bọn hắn dám khẳng định phía trên cự thú cũng là Doanh Thần sủng vật. Cuối cùng, có một người nhịn không được mở miệng hỏi, "Xin hỏi Chu Hoàng, những cái kia sủng vật rõ ràng là tiên đạo khai hích giả Doanh Thần sủng vật, ngươi lại vì sao nói là sủng vật của mình?" Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Người chung quanh đều hoảng sợ nhìn lấy hắn. mà hắn lại không có phát giác không thích hợp, chỉ cho rằng đại gia là hiếu kỳ, thật tình không biết đại gia ánh mắt là đang nhìn ngu ngốc, nhìn người chết. Bất kỳ người nào đều có thể nhìn ra Chu Hoàng hiện tại như mặt trời giữa trưa, khí thế chính thịnh. Hắn dạng này mở miệng, đã là đang gây hấn với Chu Hoàng. Ầm. Hắn cảm giác có người đang quay bờ vai của mình, hiếu kỳ quay đầu, chỉ thấy một trường quen thuộc mặt đập vào mi mắt. Ừ ngực. Doanh Thần đại nhân, ngài dán ta gần như vậy làm gì? Đương nhiên là tiễn ngươi lên đường. Doanh Thần nhếch miệng cười một tiếng, tiện tay búng tay một cái, mặt đất bước lên hắc ám xúc tu, kéo lấy hắn tiến vào không biết tên không gian. Kỳ thực năng lực này cũng không phải là đem người kéo vào hắc ám, mà chính là ăn mòn, nam tử thân thể tiếp xúc đến hắc ám, liền sẽ bị hắc ám trong nháy mắt tan rã, hóa thành hư vô. Đại nhân, không muốn a. Ta sai rồi, van cầu ngươi tha thứ ta. Hỗn đản, ngươi đáng chết. Ngươi chính là một cái ma đầu. Nam tử theo bắt đầu cầu xin tha thứ, đến sau cùng chửi mắng, đều không có khiến Doanh Thần tâm cảnh sinh ra một tia chấn động. Tim của hắn đã kiên cố, rất khó bị ngoại giới nhân tố quấy nhiễu. Người chung quanh đều lui lại một bước, hoảng sợ nhìn lấy hắn. Cũng không phải là sợ hãi thủ đoạn của hắn, mà chính là sợ hãi lực lượng của hắn. Có thể sống đến bây giờ người, không có người nào trong tay là sạch sẽ, đều đã trải qua máu và lửa, giết chóc cùng tử vong thường bạn tại thân, làm sao có thể sợ hãi Doanh Thần thủ đoạn. Ta đến thay Chu Hoàng trả lời đi. Ta hiện tại gia nhập Hy Vọng Thành, ngay tại Chu Hoàng thủ hạ làm việc, những cái kia sủng vật là ta đưa cho Chu Hoàng lễ vật. Ta không hy vọng có người lại đối Chu Hoàng bất kính, nếu để cho ta phát hiện, định trảm không dung tha. Doanh Thần lạnh lùng nhìn quanh một tuần, hắn tại cho Chu Hoàng tạo thế. Hắn muốn hạ một bàn cờ rất lớn. Đại Hoa quốc cảnh nội vụn vặt lẻ tẻ người sống sót căn cứ có rất nhiều, bọn họ ở bị bất đắc dĩ tình huống dưới, rất đại khái dẫn chọn Viêm Hoàng Thành, nguyên nhân rất đơn giản, Viêm Hoàng Thành mạnh nhất, tự nhiên cũng an toàn nhất. Mà Doanh Thần thì là muốn giữ lại cái này một bộ phận người. Thanh danh của hắn rất lớn, Đại Hoa quốc cảnh nội người cơ bản đều biết tên của hắn. Tôn xưng hắn là Tiên Đạo khai hích giả đạo tổ tiên đạo người sáng lập chúa cứu thế các loại. Nếu như ngay cả hắn đều gia nhập Hy Vọng Thành, đồng thời tự nguyện ở Chu Hoàng thủ hạ làm việc, những cái kia tuyệt vọng người rất có thể sẽ đến Hy Vọng Thành. Mọi người chấn kinh, thậm chí ngay cả Doanh Thần đều tự nguyện cho Chu Hoàng làm việc. Chu Hoàng mị lực lại to lớn như thế, nếu như bọn họ biết vụ trộm Doanh Thần để Chu Hoàng lên giường đều có thể, đoán chừng sẽ kinh ngạc đến ngây người đi. 598 chương 599 thế giới khác. Không có khả năng. Cơ tướng quân chấn kinh, trong lòng gọi thẳng không có khả năng. Hắn từng tại Viêm Hoàng Thành đã nghe qua Doanh Thần sự tình, đối với Doanh Thần chiến lược hắn nửa tin nửa ngờ. Dù sao nghe đồn chỉ là nghe đồn, không có thấy tận mắt đến, người bình thường không thể lại tin tưởng có người thực lực so thập đại tướng quân còn cường đại hơn. Thập đại tướng quân là Đại Hoa quốc mặt tiền cửa hàng, là mạnh nhất 10 người. Hắn biết Doanh Thần không nguyện ý thêm vào quan phương không chỉ một lần mời qua hắn, thậm chí còn đã từng hứa hẹn cho hắn chiến thần ghế, đứng hàng thập đại tướng quân phía trên. Nhưng là hết thảy bị cự tuyệt. Quan phương đều mời không mời được người, làm sao có thể sẽ thêm vào Hy Vọng Thành? Chẳng lẽ là sắc đẹp? Cơ tướng quân lâm vào trầm tư, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Doanh Thần rất có thể cũng là như vậy người. Mặt ngoài chính khí lâm nhiên, sau lưng nam đạo nữ sướng, một bụng ý nghĩ xấu. Giống như quan phương thật không có dùng mỹ nữ mời chào qua hắn. Cơ tướng quân lẩm bẩm nói. Lúc này, một cái tay bỏ vào trên vai của hắn. Cơ tướng quân thân thể khẽ run, không lời đại khủng bố ra thân, hắn dường như cảm giác sau lưng có địa ngục các quỷ. Ngươi là nói ta sao? Doanh Thần nhỏ giọng nói ra. T. Cơ tướng quân lúc này tin tưởng Viêm Hoàng Thành truyền thuyết, Doanh Thần lực lượng hoàn toàn chính xác thâm bất khả trắc. Doanh Thần ở trên người hắn chụp 3 lần, theo sau đó xoay người rời đi. Cơ tướng quân cảm thấy kỳ quái. Kiểm tra một lần thân thể về sau, hắn không có phát hiện chỗ không đúng. Hắn đang cảnh cáo ta. Cơ tướng quân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đi tại phía trước Doanh Thần trong bóng tối cười một tiếng, vừa mới cái kia 3 lần, hắn thành công đem ký sinh hạt giống đánh vào cơ tướng quân thân thể. Ký sinh hạt giống cực kỳ mịt mờ, nếu như không có đặc thù năng lực, tuyệt đối không phát hiện được. Hắn đem ký sinh hạt giống thiết trí thành 1 tháng sau kết quả, đồng thời tại chỗ phân tích, không lưu dấu vết, cứ như vậy, cơ tướng quân đột nhiên tử vong, Viêm Hoàng Thành người cũng hoài nghi không đến trên người hắn. Nửa tháng sau, Doanh Thần thêm vào Hy Vọng Thành tin tức ở Chu Hoàng có ý khống chế hạ truyền bá ra ngoài, trong nháy mắt Hy Vọng Thành ở nhân dân trong lòng địa vị bỗng cất cao mấy tầng. Thêm vào Hy Vọng Thành người càng ngày càng nhiều, một số lòng mang ý đồ xấu cao tầng bị trong bóng tối giải quyết, hoặc là an bài đến không có quyền lực cương vị. Trong thành một số phản nghịch phần tử trực tiếp bị Doanh Thần chém giết, hắn không thích dùng lôi kéo chính sách, lựa chọn trực tiếp cưỡng ép trấn áp, nếu như vẫn là không phục, cái kia liền trực tiếp giết. Giữ lấy những người này không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, bọn họ một bên tiếp nhận Hy Vọng Thành phù hộ, một bên giận mắng Hy Vọng Thành, phản đối Hy Vọng Thành quản lý. Thì là một đám dưỡng không quen bạch nhãn lang, nếu như phát sinh chiến tranh, bọn họ tuyệt đối là nhóm đầu tiên chạy trốn người. Doanh Thần muốn triệt để trưởng khống tòa thành này, đem tòa thành này chế tạo phòng thủ kiên cố, lợi dụng nhất thành chi lực tìm kiếm tư nguyên. Lam tinh tư nguyên có hạn, hắn chỉ có thể là đạt được càng nhiều năng lượng, chỉ có dạng này hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn góp nhặt đầy đủ lực lượng đối kháng dị tộc. Chân chính khủng bố còn không có buông xuống, bọn họ tương lai phải đối mặt là một cái thế giới. Thậm chí, Doanh Thần còn muốn phản công thế giới khác, khai thác thế giới khác tư nguyên. Một ngày này, Doanh Thần ngồi ở trên ghế salon, Tiểu Lan đang cho hắn bóc lấy quả nho, hoa hoa ở đấm bóp cho hắn. Chu Hoàng quỳ gối trước người hắn, đem Hy Vọng Thành một ít chuyện nói cho hắn. Nếu để cho Hy Vọng Thành người nhìn đến, cao cao tại thượng nữ hoàng, Hy Vọng Thành người thống trị, đại hoa quốc dị năng người thứ nhất vậy mà quỳ gối doanh thần trước mặt, đoan chừng sẽ kinh ngạc đến ngây người cái cảm. Ban ngày, doanh thần hóa thân Chu Hoàng thủ hạ, giúp nàng làm rất nhiều chuyện ác. Đêm tối, Chu Hoàng thì quỳ gối doanh thần trước mặt, chỉnh lý một ngày làm việc. Viêm Hoàng thành phát tới tin tức, mời chúng ta cùng nhau thăm dò một chỗ vết nứt không gian. Cái khe hở không gian kia rất bình tĩnh, không có có dị tộc từ đó đi ra, rất có thể là tại dị thế giới vắng vẻ địa phương, đó là chúng ta một cái cơ hội, một cái thăm dò thế giới khác cơ hội. Chu Hoàng nói ra. Đứng lên đi, không cần quỳ trên mặt đất. Vâng. Chu Hoàng rất ngoan ngoãn ngồi đến doanh thần đối diện. Doanh thần vuốt vuốt huyệt thái dương, Chu Hoàng các phương diện năng lực đều rất mạnh, duy chỉ có một điểm không tốt. Cái kia chính là quá cứng nhắc, mỗi lần báo cáo đều muốn quỳ, không có đạt được mệnh lệnh không đứng dậy. Lần sau không cần quỳ, tất cả mọi người là đồng bọn, bung ra một số. Tiểu Lan đút cho doanh thần một quả quả nho, có chút tò mò hỏi, đi thế giới khác làm gì? Đương nhiên là lưu một con đường lùi. A nhưng là thế giới khác cũng rất khó lan lộn, có rất nhiều thần linh hành tẩu nhân gian, so Lam Tinh còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Tiểu Lan nói ra. Doanh thần sững sờ, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Tiểu Lan đi qua thế giới khác, đồng thời tại dị thế giới sinh sống thời gian một năm. Tiểu Lan, ngươi trước đi qua thế giới khác đúng hay không? Doanh thần vội vàng hỏi. Đi qua. Thế giới khác là tình huống như thế nào? Chu Hoàng lúc này cũng tò mò nhìn chằm chằm Tiểu Lan, thế giới khác ở Lam Tinh trong mắt người thập phần thần bí. Vết nứt không gian bên trong đi ra quá nhiều nhân vật đáng sợ, hơn nữa là có trí tuệ chủng tộc, thực lực siêu cường, chuẩn thần cũng có rất nhiều. Bên kia cũng có nhân loại, bất quá bọn hắn sinh tồn áp lực cũng rất lớn, chung quanh có rất nhiều á nhân chủng tộc, tỉ như hồ nhân tộc, miêu nhân tộc, hổ nhân tộc các loại. Còn có rất nhiều khủng bố cự thú, trong rừng rậm có thần linh ngủ say. Ta cũng không biết có bao nhiêu chủng tộc, vẹn vẹn ta đã thấy chủng tộc thì có hơn 100 loại. Cương đại thần linh chiếm cứ một phương, thành lập thế lực to lớn, rất nhiều thế lực thường xuyên phát sinh ma sát, tiếp theo chuyển biến làm chiến tranh. Nồng độ linh khí so làm tinh cao hơn nhiều, nguy hiểm hệ số cũng cao vô cùng, thần linh ở bên kia cũng không thể xưng là cường giả, thần vương hoành không, chiếu rọi một phương, thậm chí còn có người mạnh hơn tồn tại. Doanh thần nghe xong Tiểu Lan, cảm thấy có chút khó giải quyết. Thế giới khác cường đại vượt quá tưởng tượng của hắn, nguyên bản hắn kế hoạch mượn nhờ hy vọng thành tích lũy sức mạnh, thành lập sủng vật đại quân, sau đó tiến công thế giới khác. Nhưng hiện tại xem ra căn bản không thực tế, thế giới khác lại còn có thần vương tồn tại, loại kia tồn tại đã có thể tùy tiện hủy diệt Thái Dương hệ. 599. Chương 600, bắt quân bằng. Thế giới khác lực lượng rất mạnh, nhưng là chúng ta cuối cùng muốn đi thế giới khác, lần này có lẽ trước tiên có thể tại dị thế giới đâm xuống căn cơ, thuận tiện tương lai tiến quân thế giới khác. Doanh thần quyết định sự kiện này, đồng ý qua một thời gian ngắn đi thế giới khác thăm dò. Còn có một việc, cơ tướng quân chết rồi, ở Viêm Hoàng thành phòng họp nổ tung mà chết, quan phương sơ bộ phán đoán là hắn giết, đang tìm hung thủ. Nói đến đây, Chu Hoàng nhìn về phía Doanh thần. Có thể vô thanh vô tức giết chết cơ tướng quân chỉ có chút ít mấy người, Doanh thần, Chu Hoàng, Thần Giao, Âu Dương Na Na các loại. Thập đại tướng quân bên trong bài danh phía trên mấy vị đều ở quan phương hoài nghi danh sách bên trong, trong đó hiểm nghi nặng nhất cũng là Doanh thần. Doanh thần cười cười, thản nhiên nói, Viêm Hoàng thành hoài nghi ta rất bình thường, dù sao ta trước đó bại lộ qua ký sinh hạt giống năng lực. Bất quá, bọn họ cũng không có chứng cứ. Chủ nhân, ngươi là muốn cùng Viêm Hoàng thành đối nghịch? Chu Hoàng hỏi. Cũng không phải là, ta chỉ là nhằm vào cơ tướng quân một người thôi, cái kia gia hỏa đối ngươi có sát ý, nếu như đoán không sai, những cái kia cao tầng người sau lưng cũng là hắn. Không giết cơ tướng quân, những cái kia cao tầng sẽ còn xâm hại Hy Vọng Thành, cùng ngươi đối nghịch. Doanh thần thản nhiên nói. Chu Hoàng từ trong ngực xuất ra một chiếc nhẫn, đưa cho Doanh thần. Chủ nhân, trong này là Hy Vọng Thành tất cả linh thạch. Doanh thần tiếp nhận chiếc nhẫn, tinh thần lực đâm vào trong giới chỉ, sau đó hài lòng gật đầu. Hệ thống, hấp thu những linh thạch này. Hấp thu thành công. Rất tốt, về sau Hy Vọng Thành phải thêm lớn đối linh thạch thu thập cường độ, ta chỗ này có rất nhiều tiên đạo truyền thừa, ngươi có thể xuất ra đi buôn bán. Doanh thần tiện tay đem mười mấy phần tiên đạo truyền thừa vung ra, đem bên trong đẳng cấp cao nhất một phần truyền thừa giao cho Chu Hoàng. Bất quá Chu Hoàng hiện tại đối tiên đạo truyền thừa cũng không quá để ý, nàng tu luyện tiên đạo công pháp chỉ là vì gia tăng tu luyện tốc độ, đối tiên đạo công kích thủ đoạn không có hứng thú, nàng mô phỏng dị năng vô cùng cường đại, so tiên đạo công pháp mạnh hơn nhiều. Doanh thần có thể trực tiếp để thăng tu vi của nàng, tội gì đi tu luyện. Đồng thời hệ thống để thăng sẽ không lưu hạ bất kỳ tai họa ngầm nào, không có khả năng xuất hiện căn cơ không vững chắc tình huống. Doanh thần bên người chỉ có Hoa Hoa ở kiên trì tu luyện. Nàng muốn đi ra một đầu con đường của mình, siêu việt thánh thú, đi đến một cái khác cao điểm. Mấy ngày sau, Doanh thần lấy thánh ứng long bay về phía biển cả, hắn lưu lại đại bộ phận sủng vật, trợ giúp Chu Hoàng mở rộng thế lực. Lần này xuất hành, hắn chỉ dẫn theo Hoa Hoa. Tiểu Lan còn có thánh ứng long ở bên người. Mục đích: bắt côn bằng. Thánh ứng long chỗ đến, vạn thú đều là sợ, long uy như vực sâu như ngục, mười phần khủng bố. Bay qua núi lớn thời điểm, có cự viên không phục nộ hống, đã kích lấy lồng ngực, nắm lên một tảng đá lớn đánh tới hướng thánh ứng long. Giống. Thánh ứng long bị chọc giận, cự thạch đang đến gần trong nháy mắt biến mất, nó dùng sửa chữa hiện thực năng lực, đem cự thạch xóa đi, biến thành vật hư ảo. Bầu trời xuất hiện trăm ngàn viên ngôi sao, chiếu rọi một phương, ngay tại cự viên mộng bức thời điểm, tất cả ngôi sao đều rơi xuống dưới. Ngôi sao hóa thành từng viên thiên thạch mặt ngoài hỏa diễm đốt lên cự viên da lông, từng đợt đốt cháy khét vị đạo truyền ra, ở trong một tiếng nổ vang, cự viên biến mất không thấy gì nữa. Núi lớn đã biến thành hố sâu, mặt đất rung chuyển, chung quanh sinh vật ảo ảo thoát đi, giống như thiên thai. Doanh Thần liếc qua Hạ Phương hố sâu, sau đó thì hai mắt nhắm lại. Thánh Ứng Long gào thét, phản phất tại khoe khoang lực lượng của mình. Côn Bằng ở đồng bạc chỗ sâu, khoảng cách Đại Hoa Quốc phi thường xa, căn cứ Doanh Thần đại khái tính ra, Thánh Ứng Long 24 giờ không ngừng nghỉ phi hành đều cần một tháng. Đây là không gặp được trở ngại tình huống dưới, trên thực tế, Thánh Ứng Long phách lối phi hành ở trên trời, một đường lên có rất nhiều thú vương tập kích bọn họ, đáng tiếc đều không phải là Thánh Ứng Long đối thủ, bị 2-3 lần giải quyết, sau đó thành vì bọn họ đồ ăn. Không biết qua bao lâu, Thánh Ứng Long ở đồng bạc lên phi hành, tiến vào đồng bạc về sau, tập kích rõ ràng ít đi rất nhiều. Lớn sinh vật trong biển bình thường sẽ không đem bầu trời coi là địa bàn của mình, mà lục địa sinh vật đại bộ phận đều sẽ đem bầu trời cũng xem vì lãnh địa của mình, gặp phải phi hành ở trên trời sinh vật, bọn họ sẽ đi tập kích. Doanh Thần mở to mắt, so sánh trong đầu địa đồ, hiện tại đã tiếp cận Côn Bằng ở chỗ đó. Không, phải nói bọn họ ngay tại Côn Bằng thân thể trên không. Thánh Ứng Long, dừng lại đi. Doanh Thần vỗ vỗ Thánh Ứng Long. Hoa Hoa cùng Tiểu Lan nhìn về phía hắn, đồng thời hỏi, đã đến. Doanh Thần gật đầu, chỉ hạ phương đồng bạc, trong truyền thuyết 10 đại khủng bố một trong thì ở phía dưới. Chuẩn thần cấp bậc Côn Bằng rất mạnh, nếu như xảy ra chiến đấu, nhất định muốn cẩn thận. Doanh Thần dặn dò. Hoa Hoa cùng Tiểu Lan bản chất đều so Côn Bằng cao, nhưng cũng không phải là nói hai người có thể tùy tiện chiến thắng Côn Bằng, đây chính là chí cao thượng phẩm huyết mạch, ở 10 đại khủng bố đều đứng hàng đầu. Một khi chiến đấu phát sinh, Côn Bằng cái kia thân thể cao lớn thì cực kỳ khó chơi. Doanh Thần đem Thánh Ứng Long thu hồi, hơn một tháng toàn lực phi hành, tình trạng của nó đại giảm, nếu như tham gia về sau chiến đấu, rất có thể bị thương nặng. Ba người liếc nhau, sau đó trọng trọng gật đầu, phóng tới biển cả. Đại hải chỗ sâu, nơi này có một cái sâu không thấy đáy rãnh biển bên trong đen nhánh vô cùng, dường như ẩn giấu đi đại khủng bố. Rãnh biển bên trong linh khí rất nồng nặc, so chung quanh vùng biển muốn mạnh hơn rất nhiều, nhưng là vô số hải thú lại không dám đến gần rãnh biển. Mảnh này vắng vẻ vùng biển đã lâu nên khách tới, phụ cận vùng biển cự thú đều ôm lấy xem kịch vui tâm thái xem chừng. Rãnh biển bên trong sinh vật rất mạnh, mạnh đến để chúng nó đều cảm thấy tuyệt vọng cấp độ. Ở ba người tới gần thời điểm, rãnh biển bên trong sinh vật thì cảm ứng được bọn họ, to lớn đồng tử mở ra, vẹn vẹn một con mắt thì so chiều cao 100m cự thú còn một lớn. Trong vũ trụ, trừ bỏ Huyền Vũ, là thuộc Côn Bằng thân thể lớn nhất. Rãnh biển chấn động, vùng biển đang lan lộn, biển cả nhấc lên vạn trượng dao động, nơi xa quan chiến cự thú đều luống cuống, phấn đem hết toàn lực thoát đi. Một số nhỏ yếu cá biển bị cuốn tiến chạy xiết dòng nước biển bên trong, bị áp lực cực lớn nghiền thành một phấn. Đây chỉ là cự thú thức tỉnh lúc đưa tới động tĩnh, nó còn không có thi triển lực lượng của mình. Giống. Doanh Thần ở trong biển nghe được rít lên một tiếng, một cái cự đại cái bóng chậm rãi hiện hiện, hắn đều không nhìn thấy bóng đen điểm cuối. T. Doanh Thần còn đánh giá thấp Côn Bằng, cái này cự thú so hắn suy nghĩ trong lòng càng mạnh. Bành. Một cỗ vô hình chi lực quấy dòng nước biển, trùng kích thân thể của hắn. Lập tức, Doanh Thần rên lên một tiếng, hắn cảm giác mình bị một cái búa lớn đập trúng, lồng ngực truyền đến từng trận nhói nhói cảm giác. Thật mạnh. Hắn thần vương cấp huyết mạch ở Côn Bằng trước mặt căn bản không đáng chú ý. Chỉ là thăm dò tính công kích, Doanh Thần cũng có chút không chịu nổi. Lao công, ngươi lui ra, để cho ta tới. Hoa Hoa đem Doanh Thần hộ tại sau lưng, hai tay phát ra lục quang, đem công kích triệt tiêu. Tiểu Lan nhìn thấy Doanh Thần thụ thương, trong lòng lo lắng, sau lưng triển khai 12 cánh, phát ra một cỗ so Côn Bằng mạnh hơn uy áp. 600. Chương 601, Côn Bằng nổi giận. Tinh cầu chấn động. Thế giới rung động. Giống. Côn Bằng giống lên một tiếng không giống hổ báo, cũng không giống châu ngâm, thanh âm của nó rất trống vắng, giống như là ở trống rỗng trong sơn động tiếng vang. Đồng bạc bị sốc lên, mênh mông lực lượng trực tiếp đem ba người tung bay. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sinh linh cuối cùng lộ ra toàn cảnh, so Doanh Thần trong tưởng tượng càng lớn, hai cánh triển khai khoảng chừng 1 triệu dặm, che khuất bầu trời, vẹn vẹn bằng vào nhục thân, liền có thể khiến vô số sinh linh không dám núp đích. Tốt lớn một cái cá. Tiểu Lan kinh hô. Doanh Thần cái chán bước lên mấy cây hát tuyến, cá lớn. Nếu để cho trong vũ trụ thần thú biết Tiểu Lan cùng Côn Bằng gọi là cá lớn, đoán chừng sẽ dọa sợ. Nhân loại, vì sao muốn quấy rầy ta ngủ say? Côn Bằng miệng nói tiếng người, sóng âm chấn động, đem chung quanh vân vụ đánh sơ sát, trên mặt biển giống như nhấc lên cấp 12 báo. Dấu ở đồng bạc chỗ sâu giao long gào rú, nhưng lại không dám ló đầu, cao ngạo giao long túi thấp đầu xuống. Cao sơn trong rừng rậm, Hắc Long Bàn nằm ở trên một ngọn núi cao, đột nhiên nó biến đến sao động. Lam tinh lên toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được cỗ khí tức này, rất nhiều máu mạch đặc thù sinh linh gào rú, giống như dáng vẻ không phục. Phu quân ta làm việc, không cần hướng ngươi giải thích. Tiểu Lan dương cánh, khí thế so biển cả còn mênh mông hơn, như là họa trời ngã, sau lưng 12 cánh lóng lánh khiến chư thiên tinh đấu đều ảm đạm phai mở quan mang. Đơn vòng huyết mạch, trừ bỏ Thái Dương trúc chiếu, không có có sinh linh so Tiểu Lan càng mạnh. Ở vô tận bên trong dòng sông thời gian, Thái Âm U Huỳnh huyết mạch cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Tên thứ nhất tự nhiên là Thiên Đạo Ngọc Điệp, tề tụ toàn bộ sinh linh huyết mạch chi lực, nắm trong tay tất cả đại đạo. Đoạn thời gian trước Tâu Ngự nỗ lực bắt chước Thiên Đạo Ngọc Điệp năng lực, nhưng là cuối cùng đều là thất bại. Nhưng là hắn cũng biết Thiên Đạo Ngọc Điệp chân chính năng lực, toàn trí toàn năng, biết được hết thảy, cải biến hết thảy, nếu như Thiên Đạo Ngọc Điệp thật xuất thế, chỉ cần thuận lợi trưởng thành, liền có thể trở thành không có khuyết điểm sinh linh. Đứng ở vạn linh đỉnh điểm, như là cái kia nắng gắt đại nhật, ngang treo ở toàn bộ sinh linh đỉnh đầu. Hạng 2 cũng là Thái Dương trúc chiếu, hủy diệt tiên đạo sinh linh, được vinh dự từ trước tới nay nhất mạnh mẽ sinh linh. Thứ 3 cũng là đã từng Thái Âm Vũ Hình, hiện tại Tiểu Lan. Tiểu Lan khí thế thêm tại Côn Bằng trên thân, lập tức Côn Bằng cảm giác tại đối mặt một cái hồng thủy mãnh thú, loại tình huống này cực sự hiếm thấy. Ở hắn tháng năm dài đằng đẵng bên trong, chưa bao giờ có loại cảm giác này, huyết mạch trong trí nhớ cũng chỉ có cái kia cao cao tại thượng tứ đại thánh thú đã cho Côn Bằng áp lực lớn như vậy. Người rất mạnh. Côn Bằng công nhận Tiểu Lan, đây là một vị huyết mạch cũng không so với chính mình kém, thậm chí mạnh hơn sinh linh. Thần phục với ta. Doanh Thần hai tay vây quanh, lần này hành động không cần thiết che che lấp lấp. Côn Bằng là cao ngạo thần thú, huyết mạch của nó ở vào thần thú chí cao điểm, dù là không tu luyện, tương lai cũng chỉ so tứ đại thánh thú kém một chút. Muốn hàng phục Côn Bằng, phải dùng lực lượng. Chiến. Côn Bằng hét lớn một tiếng, mặt biển lập tức dâng lên vạn trượng dao động, đồng bạc đang sôi trào, không chỉ là một vùng biển này, tứ đại dương đều sôi trào. Mênh mông biển cả giống như sống lại, hóa thân hải thần chinh phạt địch nhân. Giờ khắc này, Lam Tinh lên vô số sinh linh trợn tròn mắt, cho dù là thế giới khác chuẩn thần đều mộng, cỗ lực lượng này quá mạnh, so một số thần linh còn cường đại hơn. Mà đây chỉ là Côn Bằng ở nổi giận mà thôi, nó công kích chân chính không có triển khai. Ngay tại đồng bạc bên trong cùng hải thú chiến đấu dị tộc cào cào dừng lại, hoảng sợ nhìn lấy biến hóa đồng bạc. Tình cảnh này so thế giới tận thế còn đáng sợ hơn, thiên địa đang chấn động, manh thú bốn phía lao nhanh, nhưng là lần này chấn động phạm vi là toàn thế giới, bọn họ chạy đến đâu bên trong đều vô dụng. Đến ngàn vạn mà tính nhân loại quỳ rạp xuống đất, cầu nguyện thượng thương không muốn hủy diệt thế giới. Đại lục bản khối ở chuyển rời, dù là đại lục đã làm lớn ra rất nhiều lần, nhưng là ở Côn Bằng uy lực dưới, bảy khối đại lục tựa như là đồ chơi một dạng. Lần này chấn động trực tiếp phá hủy vô số núi lớn, dòng sông bị chặn, nhân loại kiến tạo thành trì đều bị sụp đổ rất nhiều. Vết nước không gian có rất nhiều băng diện, cũng ra đời rất nhiều. Hy vọng thành bên trong, Chu Hoàng đứng ở không trung, cùng rất nhiều cự thú ổn định dân tâm, đồng thời khống chế cục diện, duy trì trật tự. Thành chủ, chẳng lẽ là ngày tận thế tới rồi sao? Có dân chúng sợ hãi hỏi. Hy vọng thành bên trong phòng ốc đã sụp đổ hơn phân nửa, may mắn là hiện tại dân chúng thực lực đều không yếu, không có một cái nào tử vong. Chu Hoàng nhìn về phía Doanh Thần vị trí, trong đôi mắt mang theo lo lắng, nhưng là thoáng qua tức thì, nàng không thể để cho dân chúng nhìn đến, nếu như nàng vị thành chủ này đều luống cuống, như vậy dân chúng sẽ chỉ càng hoảng. Đến lúc đó có thể sẽ dẫn phát một loạt không tốt hậu quả. Là võ thần tại chiến đấu, cùng một tôn địch nhân đáng sợ tại chiến đấu, cái này chỉ là bọn hắn chiến đấu sinh ra dư âm. Võ thần là Doanh Thần danh hiệu, hắn ở thêm vào Hy Vọng Thành về sau, có nàng phổ biến mà báo cho danh hiệu. Chu Hoàng thanh âm uy nghiêm vang vọng Hy Vọng Thành, lập tức, vô số người hít sâu một hơi. Chỉ là chiến đấu dư âm thì kinh thiên động địa như vậy, võ thần đã cường đến trình độ nào? Chẳng lẽ võ thần thật đã thành thần sao? Có một vị lục phẩm tu luyện giả chấn kinh. Người với người chênh lệch cứ như vậy lớn sao? Bắt đầu bọn họ đều ở một đầu hàng bắt đầu lên, hiện tại hắn thậm chí ngay cả võ thần chiến đấu sinh ra dư âm đều không chịu nổi. Thì không hợp thói thường. Tê thật là đáng sợ chiến lực, cỗ lực lượng này đã có thể hủy diệt thế giới. Không biết võ thần đại nhân ở cùng người nào chiến đấu. Cường đại như vậy võ thần cũng ở Chu Hoàng dưới trướng làm việc, như vậy Chu Hoàng thành chủ mạnh bao nhiêu? Lời vừa nói ra, vô số ánh mắt bắn ra đến Chu Hoàng trên thân, lúc này Chu Hoàng bị quan chi thâm bất khả trắc, đệ nhất thế giới cường giả, đệ nhất thế giới nữ nhân xưng hảo. Giống. Ngao. Ngoài thành truyền đến vô số manh thú gào thét thanh âm, ngàn vạn linh thú bị kinh động, hoảng hốt chạy bừa, trong đó có một cốt thì hướng về Hy Vọng Thành vào tới. Có người tham dò ngắm nhìn, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra. Nguy rồi. Là thú triều. Thú triều đến rồi. Một tiếng kinh hô khiến cho mọi người đều trong lòng cuồng loạn, khi bọn hắn xa xa nhìn lại, phát hiện thú triều không giới hạn, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, cũng không biết là mấy trăm ngàn chỉ trả là mấy triệu chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hàm răng run lên. Xong, như thế quy mô thú triều, chúng ta làm sao cản hạ? Có người tuyệt vọng nói, bị ai khí tức lây nhiễm những người khác, rất nhiều người đều mặt xám như cho. Thú triều bên trong có rất nhiều cao lớn cự thú, ngang ngược khí tức như là một tòa núi lớn như muốn đổ, những cái kia cự thú đều là thú vương cấp bậc tồn tại, thực lực không thể khinh thường. Trong đó không thiếu một số bát phẩm thú vương, còn có một số cự thú huyết mạch đặc thủ, cảnh giới cao tới cửu phẩm. Thả ở bất kỳ một cái nào thành trì, đều không có sức chống cự. Từ lục phẩm về sau, một cảnh giới nhất trọng thiên, muốn vượt cấp chiến đấu là chuyện phi thường khó khăn, đồng thời lục phẩm về sau, linh thú cũng có không tầm thường trí tuệ, muốn dùng trí tuệ chiến thắng bọn họ cơ bản không có khả năng. Nhân loại trung bình mới thất phẩm, một số tư chất đặc biệt cao nhân loại bây giờ mới bát phẩm cảnh giới, muốn chống cự những thứ này phát cuồng linh thú rất khó. 601. Chương 602, Chu Tước bạo phát. Một tiếng kêu khẽ bình thú triều, kiến nhiều có thể cắn chết voi. Cho dù là bây giờ Chu Hoàng cũng không dám nói có thể bình định trận này thú triều. Cấp bậc của nàng không thấp, nhưng là huyết mạch còn không có nâng lên. Chủ nhân là dự liệu đến tình cảnh này sao? Chu Hoàng thì thào nói ra. Nàng bên cạnh thư ký mang theo kinh ngạc, thành chủ, ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Không có gì. Chu Hoàng lắc đầu, nàng đầu vai hỏa hồng sắc chim nhỏ hóa thân Chu Tước, giờ khắc này, thái dương hào quang đều bị đè xuống. So nắng gắt đại nhật còn muốn lập lòe, đã chuẩn thần đỉnh phong Chu Tước thực lực vô cùng mạnh mẽ. So Tiểu Lan còn phải mạnh hơn một phần. Ở hỏa diễm bản nguyên gia trì dưới, Chu Tước có thể bộc phát ra miểu sát thần linh sức mạnh to lớn. Một tiếng kêu to, giống như theo viễn cổ thời đại truyền đến, vừa mới còn hoảng hốt chạy bừa linh thú đều ngừng, so với thiên uy, bọn họ càng sợ trên trời cái kia Chu Tước. Mau nhìn, thú triều ngừng, chúng ta được cứu. Có người vui đến phát khóc, cao hứng hoa chân múa tay, như người điên ở chạy. Thật mạnh. Đây chính là thành chủ đại nhân lực lượng sao? Không dùng ra tay, vẹn vẹn phái ra sủng vật liền có thể bình định hết thảy. Hy vọng thành một số cao tầng sắp nứt cả tim gan, sau lưng sinh ra vô số mồ hôi lạnh, bọn họ trước đó ở thiết kế hãm hại một cái dạng gì quái vật a. Nguyên lai, Chu Hoàng trước đó chỉ là không có cùng chúng ta tính toán. Có cao tầng đắng chắc nói, khả năng đối nàng mà nói, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất, quyền lực chỉ là phụ thuộc vật phẩm, hoặc là nói là xúc tu có thể được đổ vật. Chúng ta đều sai a. Viêm Hoàng thành bên trong, thập đại tướng quân tập hợp, cùng một chỗ đối kháng lao nhanh thú triều. Thiếu thốn một vị đã sớm bị bổ sung, Đại Hoa quốc không thiếu thiên tài, cũng không thiếu dị năng người cường hãn, có người chết đi liền sẽ có người bổ sung. Viêm Hoàng thành trên không, ba cái thần giao sừng sững, thần thai thần giao sau lưng mọc lên quang minh lục dực, tựa như Tây Phương thần thoại bên trong đại thiên sứ. Nàng chắp tay trước ngực, cực quang đầy trời, sau đó cực quang hóa thành một cái đem kim sắt thanh kiếm, tàn sát linh thú. Ma thai thần giao sau lưng mọc lên ác ma vũ dực, tà ác khí tức làm lòng người cơ sở phát lạnh, người đến gần nàng chỉ cảm giác mình rơi vào tử vong vực sâu bên trong. Tử vong thịnh yến bắt đầu. Ma thai thần giao lẻ lưỡi liếm liếm trong tay ma kiếm, hóa thân một đạo hắc quang xông vào thú triều. Hắc quang chỗ đến, linh thú bị mở ra thành tam khối, nàng tắm rửa máu tươi mà chiến, dưới chân vô số tàn chi. Thần thai thần giao bĩu môi khinh thường, thật sự là thô bị không chịu nổi phương thức chiến đấu. Thần giao bản thể hóa thân long nhân, bạo phát cực đạo dị năng, một quyền đánh ra, quyền gió như long quyển, lôi cuốn lấy khó có thể tưởng tượng lực lượng đánh ra, trong nháy mắt trống rỗng một khu vực. Thần giao đại tướng thật mạnh a, một người thì cùng nhất quân không sai biệt lắm. Liệp Long giả Âu Dương Na Na cảm thán. Thập đại tướng quân cũng có bài danh, đệ nhất tự nhiên là thần giao, mà nàng thì bài danh thứ tư. Trước đó chết đi cơ tướng quân xếp hạng thứ 10, vị trí chỗ tại biên giới, có bị chen đi xuống mạo hiểm. Cái này còn không phải thần giao đại tướng cực hạn, chỉ là thân ở đại tướng quân ghế, nàng không có thể tùy ý động thủ, không phải vậy bằng vào nàng chống không dị năng, thì có thể đem chúng ta dị năng toàn bộ cướp đi, đến lúc đó nàng cũng là mạnh nhất trên thế giới người. Văn Nhân Quỷ Mị trầm giọng nói ra. Thái Thản cự thần, Văn Nhân Quỷ Mị, dị năng Thái Thản, long hóa, nhục thân cực kỳ cường hãn, có thể ngăn kháng đạn hạt nhân nam nhân. Đứng hàng thập đại tướng quân thứ 7. Chậc chậc. Âu Dương Na Na tắt lưỡi, chống không dị năng khủng bố như vậy. Thần giao mỗi lần tăng lên một cấp liền có thể đạt được một tờ chống không, một trang này chống không liền có thể gánh chịu một loại dị năng. Hiện tại thần giao là cựu phẩm, mà nàng mới vẹn vẹn nắm giữ 6 loại dị năng, còn có thể cướp bóc 3 loại. Nếu như nàng không có gia nhập quan phương, chúng ta bây giờ đều muốn lo lắng đề phòng còn sống. Thần giao hiện tại chỉ có thể đối những cái kia đại gian đại ác người tiến hành cướp bóc, hoặc là có người tự nguyện giao ra dị năng của mình. Không Bạch Chi Thư cướp bóc dị năng sẽ không chí tử. Nhưng có rất ít người nguyện ý giao ra dị năng của mình, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, điểm này ở tận thế ban đầu tất cả mọi người thể nghiệm qua. Khi đó vô luận ngươi nhiều bất lực, đều sẽ không có người giúp ngươi. Có thể cùng thần giao đại tướng chống lại chỉ có vị kia đi. Chu Hoàng phục chế dị năng. Ta không cho rằng phục chế dị năng có thể phục chế thần giao đại tướng quân dị năng, ta càng tin tưởng thần giao đại tướng quân có thể cướp bóc nàng phục chế dị năng. Tùng Thanh Tí nói ra. Nàng bây giờ trở nên càng xinh đẹp hơn, ba búi tóc đen rủ xuống thắt lưng, tinh xảo khuôn mặt tựa như là thượng đế kiệt tác. Tự tin đi nữa nam nhân nhìn thấy nàng đều sẽ sinh ra tự ti tâm lý. Chơi ngự văn vật, Tùng Thanh Ti, dị năng thì lượng thao khống, có thể tùy ý thao tác động lượng, ánh sáng, điện từ trường trở bị mặt ngoài thân thể tiếp xúc tất cả vẹt tỏ phương hướng năng lực. Theo Tùng Thanh Ti lực lượng không ngừng mạnh lên, chiều sâu khai quật dị năng tiềm lực, hiện tại đã biến thành lĩnh vực, ở lĩnh vực của nàng bên trong, vô luận là hữu hình vẫn là vô hình tồn tại đều muốn thụ nàng khống chế. Đứng hàng thập đại tướng quân vị thứ 3. Văn Nhân Quỷ Mị lắc đầu, liên quan tới thần giao cùng Chu Hoàng ai mạnh hơn, vẫn luôn tranh luận không nghỉ. Hai người dị năng đều là biến thái cấp bậc. Có thể có được người khác dị năng, các nàng dị năng cường đại hay không đều quyết định bởi khắp chúng quanh người là cái gì dị năng. Hy vọng thành bên trong rất nhiều người cho rằng Chu Hoàng so thần giao mạnh hơn, mà Viêm Hoàng thành bên trong đại bộ phận cho rằng thần giao thực lực càng mạnh. Nhưng hai người không có đánh qua, kết quả không được biết. Ta cảm thấy, thế giới mạnh nhất hẳn không phải là các nàng. Văn Nhân Quỷ Mị đột nhiên nói ra. Ồ, không phải Chu Hoàng cùng thần giao đại tướng quân. Chẳng lẽ còn có người so với các nàng càng mạnh? Âu Dương Na Na tò mò hỏi. Ngươi phải nói chính là Doanh Thần đi, cái kia mang theo sát thái truyền kỳ nam nhân. Tùng Thanh Tín nói ra. Văn Nhân Quỷ Mị gật đầu, hắn tiếp xúc qua Doanh Thần, đã từng cùng Doanh Thần cùng một chỗ mạo hiểm qua, cũng là Doanh Thần mang cho hắn long hóa năng lực, đồng thời cũng được chứng kiến Doanh Thần lực lượng. Sâu không thấy đáy. Đây là Văn Nhân Quỷ Mị đối Doanh Thần đánh giá, không có khuyết đại, bởi vì sự thật cũng là như thế. Ở thời kỳ đó, Doanh Thần lực lượng thì siêu việt thế nhân, dường như không có hắn không đối phó được người. Ngươi hẳn còn chưa biết đi, Doanh Thần hiện tại đã gia nhập Hy Vọng Thành, trở thành Chu Hoàng thủ hạ. Doanh Tinh chậm rãi từ phía sau đi tới, bên cạnh theo Tiểu Ngự, hắn còn không phải thập đại tướng quân. Nhưng là Tiểu Ngự cũng đã leo lên thập đại tướng quân. Hương nghĩ thao không giả, Tiểu Ngự, dị năng Kính Hoa Thủy Nguyệt, khống chế người tất cả cảm quan, cùng chiến đấu, ngươi có lẽ cho là mình giết chết nàng, nhưng kỳ thật ngươi một mực đang đánh mình. Đứng hàng thập đại tướng quân vị thứ 5. Văn Nhân Quỷ Mị lông mày cao chặt, Doanh Thần huynh đệ không thích có người quản thúc, làm sao có thể thêm vào Hy Vọng Thành, còn trở thành Chu Hoàng thủ hạ, đây là tin tức giả đi. Doanh Tinh lung lay ngón tay, không, đây là thực sự, ở Hy Vọng Thành khánh điện lên, từ đại ca của ta tự mình nói ra. Chu Hoàng mạnh như vậy, vậy mà có thể áp chế Doanh Thần huynh đệ, còn để Doanh Thần huynh đệ thần phục. Văn Nhân Quỷ Mị lâm vào trong trầm tư, chẳng lẽ hắn nghĩ sai, Doanh Thần lực lượng không có mạnh như vậy. vẫn là Chu Hoàng lực lượng quá mạnh rồi. 602. Chương 603, sắp sụp đổ Lam Tinh. Hai nữ liên thủ, trấn áp Côn Bằng. Nghe nói hiện tại ta đại ca sủng vật tất cả thuộc về Chu Hoàng thống lĩnh, hẳn là khống chế linh thú dị năng bị phục chế đi qua, cướp đi đại ca quyền khống chế. Không thể không nói, phục chế dị năng mạnh đáng sợ, các ngươi chưa có tiếp xúc qua, không rõ ràng phục chế dị năng cường đại. Doanh Tinh từng theo qua Chu Hoàng, đối phục chế dị năng cường đại lại quá là rõ ràng. Chỉ muốn tới gần Chu Hoàng, dù là không tiếp xúc, nàng đều có thể đưa ngươi dị năng phục chế đi qua, đồng thời không chướng ngại chút nào sử dụng. Nô thật sự là đáng sợ, có điều nàng sức lực của một người cuối cùng có hạn, một người chung quy là một người. Âu Dương Na Na lắc đầu. Nàng người mặc màu xanh biếc váy xếp ly, tựa như là nhận thiên nhiên chiếu cố tinh linh. Đỉnh đầu còn mang theo một cái to lớn nơ con bướm, trong ngực ôm lấy một cái đồ chơi tiểu hùng, mười phần đáng yêu, cho người ta một cỗ muốn đem nàng ôm vào trong ngực sủng ái xúc động. Nhưng nếu quả như thật có người dám tiếp xúc nàng, trong nháy mắt thì sẽ hối hận. Từ xưa đến nay chỉ có gọi là tên, không có gọi làm danh hiệu, Liệp Long giả danh xưng không phải đùa giỡn. Cũng không biết lại xảy ra chuyện gì, đột nhiên thì động đất. Hiện tại thế nhưng là tận thế a, phát sinh động đất không phải chuyện rất bình thường sao? Văn Nhân Quỷ Mị không muốn nói thêm gì nữa, nhảy phía dưới thành tường, từng bước một đi hướng thú triều, thân thể đang nhanh chóng va chạm, không bao lâu thì biến thành một cái cao tới 100m Thái Thản Long Nhân. Giống như trong thần thoại Thái Thản cự thần một lần nữa buông xuống nhân gian, vẹn vẹn khí thế thì không gì địch nổi. Chiến! Văn Nhân Quỷ Mị gào thét, hai tay như là kỳ lân tí, linh thú đụng chi tức tử. Hai tay chấn động có thể rung chuyển trời đất. Tụng Thanh Ti vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút bực bội, hôm qua uống quá nhiều, bây giờ còn có chút đau đầu, thật là khiến người khó chịu. Theo nàng vừa mới nói xong, mặt đất dâng lên vô số gai đất, tinh chuẩn quán xuyên linh thú cái cổ. Ai, thật hâm mộ các ngươi có trực tiếp công kích thủ đoạn. Tiểu Ngự có chút hâm mộ nói ra. Nàng chậm rãi từ từ hướng thú triều đi đến, tới gần nàng linh thú đều chuyển biến phương hướng, với cùng bạn chém giết. Tiểu muội muội, không biết có bao nhiêu người hâm mộ ngươi kính hoa thủy nguyệt đâu, ngươi lại còn không vừa lòng, thật sự là lòng tham. Âu Dương Na Na cười cười, trong tay xuất hiện một thanh lưới hái, dài ước chừng 3m, đen nhánh loan đao, cực kỳ giống trong truyền thuyết lưới hái tử thần. Lưới hái nhẹ nhõm cắt linh thú lân giáp, có thể ngạnh kháng đạo đạn lân giáp ở nàng lưới hái hạ dường như đã mất đi phòng ngự lực, biến đến so đầu hũ còn không bằng. Phàm là bị nàng chém giết linh thú rất nhanh liền lại đứng lên, chỉ bất quá lần này bọn họ không phải cùng Âu Dương Na Na chiến đấu, mà chính là phản công thú triều bên trong linh thú. Một đám tên đáng sợ. Doanh Tinh mím môi, hắn trước đó cho là mình ba loại dị năng, ở Đại Hoa quốc hẳn là có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Nhưng hiện thực cho hắn một bàn tay, ba dị năng rất ít, nhưng là Đại Hoa quốc cảnh nội vẫn có một ít. Nhưng là dị năng của hắn đều không phải là loại kia phi thường biến thái loại hình, thuộc về trung quy trung cũ, bình bình phàm phàm dị năng. So sánh cùng thị lượng thao khống, kính hoa thủy nguyệt, lười hái tử thần năm. Dị năng của hắn kém xa. Bọn họ một cái dị năng thì so Doanh Tinh ba loại dị năng còn cường đại hơn. Doanh Tinh cùng Tiểu Ngự ở cùng Doanh Thần cáo biệt về sau, đi trước Hy Vọng Thành, nhưng là Chu Hoàng không nguyện ý tiếp nhận Doanh Tinh, cuối cùng ở Tiểu Ngự cổ vũ dưới, hai người gia nhập Viêm Hoàng Thành. Tiểu Ngự bằng vào cường hãn tiên đạo truyền thừa, còn có kính hoa thủy nguyệt năng lực, rất thuận lợi trở thành thập đại tướng quân, quyền cao chức trọng, quyền lực so với nàng lớn người không cao hơn hai tay số lượng. Mà Doanh Tinh trùng kích qua rất nhiều lần thập đại tướng quân, sau cùng cuối cùng đều là thất bại. Cho dù là người thứ 10 cơ tướng quân, cũng có được hắn khó có thể địch nổi lực lượng. Mà cùng hắn cùng chỗ tại thập đại tướng quân sau bù ạ bộ lộ, hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng. Đã từng vô giải khôi phục dị năng cũng biến thành trăm ngàn chỗ hở, thì lượng thao không có thể trực tiếp đem hắn đánh thành phần tử trạng thái, lười hái tử thần câu dẫn hôn phách, nhục thân khôi phục căn bản vô dụng. Mặt trời mới lên ở hướng đông, một tiếng quát lớn vang lên, ạ bộ lộ quanh thân còn quấn kim quang, phảng phất là thần linh hành tẩu nhân gian. Thú triều bên trong xuất hiện một khỏa tiểu thái dương, lửa cháy hừng hực trong nháy mắt khiến nhiệt độ chung quanh tăng lên lên bảy độ, đồng thời còn ở không ngừng tăng lên. Một số thực lực nhỏ yếu người đã bắt đầu xuất mồ hôi, thú triều bên trong cấp thấp linh thú đều bị sấy khô trình độ mà chết. Tại phía xa đồng bạc Côn Bằng nghe mà biến sắc, hắn trong nháy mắt phân biệt ra đây là Chu Tước thanh âm. Làm sao có thể? Chu Tước chính là đứng ở đỉnh điểm thánh tôn, làm sao có thể ở chỗ này? Thân thể của nó so tinh hệ còn muốn to lớn gấp mấy trăm lần, làm sao có thể xuất hiện tại viên này nho nhỏ tinh cầu? Côn Bằng gào thét, Chu Tước mang cho áp lực của nó so tiểu lan còn muốn lớn, cái kia là đến từ huyết mạch chỗ sâu kính sợ. Bốn đại thánh tôn thống trị vũ trụ vô số năm, so tiên đạo thời đại, thần đạo thời đại, thái sơ thời đại cùng nhau còn muốn lớn dài, thánh thú chí cao vô thượng đã xâm nhập toàn bộ sinh linh thực chất bên trong. Không có một cái nào sinh linh không e ngại tứ đại thánh thú, cho dù là 10 đại khủng bố đều đối tứ đại thánh thú có chút e ngại. Trong vũ trụ thường nói, 10 đại khủng bố liên hợp lại có thể quản thúc tứ đại thánh thú, nhưng chỉ có 10 đại khủng bố biết, tứ đại thánh thú chí cao, bọn họ tối đa cũng chỉ là quản thúc thôi. Hệ so sánh vai năng lực đều không có. Côn Bằng có các tiền bối chi nhớ, biết được tứ đại thánh thú cũng không phải là trong mắt thế nhân thấy, bọn họ kỳ thực càng thêm đáng sợ. Bản nguyên chi lực chỉ có nửa phần phong chi bản nguyên cùng một chi bản nguyên không thấy tăm hơi, vô số năm qua, tứ đại thánh thú sớm đã chuyển biến mục tiêu, nhắm ngay vũ trụ bên ngoài. Mẫu thân của nó thì thấy qua Huyền Vũ cắt ra vũ trụ màng mỏng, hút hỗn độn chi khí. Không có có sinh linh có thể giao động tứ đại thánh thú thống trị, bọn họ chí cao, chí cường, bọn họ là vũ trụ nhân vật vĩ đại nhất, không có có sinh linh có thể so sánh cùng nhau. Cùng tứ đại thánh thú đối kháng, chỉ có một con đường chết. Dù lang lịch chuyển thời gian trường hạ, trở lại tiên đạo thời kỳ cũng vô pháp tiêu diệt tứ đại thánh thú, bởi vì bọn họ đã siêu việt thời gian, thời gian cùng không gian tại bọn họ mà nói không hề có tác dụng. Có thể làm bị thương thánh thú chỉ có thánh thú. Nhân loại, ngươi có phải hay không biết cái gì? Côn Bằng nói ra. To lớn đồng tử nhìn chằm chằm Doanh Thần, vẹn vẹn một khóa con mắt thì có thể so với một tòa núi lớn. Chu Tước đã thần phục với ta. Doanh Thần thản nhiên nói. Không có khả năng. Côn Bằng kích động nói, không có người so với nó hiểu rõ hơn Chu Tước lực lượng. Bởi vì đã từng có Côn Bằng khiêu chiến qua Chu Tước, kết quả không cần nói cũng biết, đó là Côn Bằng nhất tộc thủy chung không muốn nói ra sỉ nhục. Chu Tước cao quý vô cùng, làm sao có thể thần phục với một cái nhân loại, vẫn là một cái không có thành thần nhân loại. Nói cho cùng, vẫn là muốn đánh nhau một trận. Tiểu Lan cùng Hoa Hoa sóng vai đứng thẳng, hư không đều phảng phất muốn sụp đổ, hạ phương lăn lộn đồng bạc trong nháy mắt bình định. Tốc chiến tốc thắng, Côn Bằng tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nếu như tiếp tục để nó quát tháo, Lam Tinh đều sẽ sụp đổ. Doanh Thần thần sắc nghiêm túc, hắn biết Côn Bằng lực lượng, đó là đủ để hủy diệt hàng tinh lực lượng. Hủy diệt một cái nho nhỏ Lam Tinh dễ như trở bàn tay. Đây cũng là Doanh Thần một mực không hề động Côn Bằng nguyên nhân, một khi phát sinh chiến đấu, Lam Tinh đều sẽ bị đánh không có. Hắn chờ đợi mấy tháng, cuối cùng chờ đến Hoa Hoa trở thành chuẩn thần, Hoa Hoa cùng Tiểu Lan hợp tác, hẳn là có thể rất nhanh đè xuống Côn Bằng. Thần thú loại sinh linh này nên đi vũ trụ sinh tồn, không phải vậy đối tinh cầu lực phá hoại quá lớn. Doanh Thần cảm thán một tiếng, hắn có thể tưởng tượng những cái kia cao giai thần thú nổi giận dáng vẻ. Động một tí tinh cầu nổ tung, hàng tinh dập tắt, tinh hệ đều có thể băng diệt. Tạo thành sát nghiệt thực tế quá lớn. 603. Chương 604, hỗn độn áp Côn Bằng. Vận mệnh tỏa không ở giữa. Hoa Hoa chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng ở trong hư không, khí thế tăng lên không ngừng. Kiếp trước nàng chủ sửa tạo hóa đại đạo, đương thời nàng tu luyện ngàn vạn đại đạo, muốn trèo lên đỉnh vậy ngay cả phệ thần trùng đều không có thể thành công cảnh giới. Nàng đối tạo hóa đại đạo lĩnh ngộ so bất luận kẻ nào đều mạnh, mục chi bản nguyên cùng tạo hóa đại đạo tăng theo cấp số cộng, bộc phát ra uy lực cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Hỗn độn đệ nhất bởi vì nguyên bản ngàn dặm không mây bầu trời phút chốc biến hóa, hỗn độn chi khí đột nhiên chiếm cứ bầu trời. Nhất niệm hỗn độn nghìn vạn dặm. Ở cái này nghìn vạn dặm bên trong, Hoa Hoa có thể làm ra cái gì sự tình, bao quát khai mở tiểu thế giới, hủy diệt văn vật, xóa đi sinh linh. Đây là ta một thế này căn cứ sáng thế tam thần kỹ mà sáng tạo thần kỹ, kết hợp vận mệnh của ta đại đạo, cùng đạo đức thiên tôn âm dương đại đạo. Ta xưng cái này một kỹ vì hỗn độn thần kỹ. Hỗn độn diễn hóa ngàn vạn, vũ trụ đều là hỗn độn chỗ diễn hóa, hỗn độn cũng có thể đồng hóa vật sở hữu chất, bởi vì tất cả vật chất đều là hỗn độn chỗ diễn hóa. Côn Bằng nộ hống, bàng bạc ngũ hành chi lực hóa thành thông thiên quang trụ, Newton xông phá hỗn độn phong tỏa. Nhưng ngũ hành cũng chỉ là hỗn độn biến thành, làm sao có thể phá vỡ hỗn độn? Ở ngũ hành quang trụ tiếp xúc hỗn độn trong nháy mắt, trực tiếp bị đồng hóa, tăng cường hỗn độn chi khí. Đáng giận, không gian sụp đổ, hư không vết nứt, mở cho ta. Côn Bằng gặp ngũ hành chi lực không cách nào phát huy tác dụng, bắt đầu vận dụng chính mình mạnh nhất không gian chi lực. Côn Bằng nhất tộc là trời sinh không gian chúa tể, không sai, không phải không gian con cưng, mà chính là không gian chúa tể. Bọn họ trời sinh liền có thể khống chế không gian, không cần lĩnh ngộ, không gian chi lực liền sẽ hóa thành lực lượng của bọn nó. Không có sinh linh so với chúng nó càng hiểu không gian. Lam tinh trên không xuất hiện vô số vết nứt, bầu trời nứt ra, thông qua vết nứt có thể nhìn đến bóng tối vô cùng vô tận. Vết nứt mặt khác là vĩnh dạ chi địa, nơi đó là không trật tự địa phương, pháp tắc ở nơi đó đều sẽ mất đi tác dụng, không có trước sau trái phải, trên dưới phân chia, ngươi khả năng phóng ra một chân thì sẽ mất phương hướng. Nơi đó là hắc ám chỗ, phàm là tiến vào vĩnh dạ chi địa sinh linh đều sẽ lâm vào vĩnh hằng cô tịch bên trong. Chưa bao giờ có sinh linh theo vĩnh dạ chi địa đi ra, nơi đó là vũ trụ cấm địa. Ta mệnh lệnh, không gian khép kín. Lam tinh trong vòng một ngày, không được có vết nứt không gian sinh ra. Tiểu Lan khẽ kêu. Vết nứt không gian ở khép kín, cho dù là Côn Bằng ra sức cải biến đều không thể ngăn dừng. Đây là thái âm u hình lực lượng, là vận mệnh lực lượng, ở vận mệnh trước mặt, vô luận là nhiều cao đẳng lực lượng đều muốn không làm nên chuyện gì. Bởi vì cái gọi là đại thế có thể sửa, nhưng là định số không thể làm trái. Là ngươi cho là mình đánh vỡ vận mệnh thời điểm, thật tình không biết cũng là sự an bài của vận mệnh. Vận mệnh tựa như là từng cây vô hình sợi tơ, thao túng vũ trụ vạn vật sinh linh vận mệnh. Lam Tiểu Lan nói ra không gian khép kín thời điểm, vận mệnh chi lực ở phát động, cưỡng ép chấn áp không gian chi lực. Vận mệnh chi lực đổi một cái thuyết pháp cũng là ngôn xuất pháp tùy. Không có vận mệnh không cải biến được đồ vật. Ở vận mệnh trước mặt, vô luận ngươi là cao cao tại thượng thần linh còn là phàm nhân, đều là ngang cấp tồn tại. Là vận mệnh chi lực. Làm sao có thể? Đây là nhị thánh lực lượng. Chẳng lẽ ngươi đạt được nhị thánh lực lượng? Côn Bằng không dám tin, vận mệnh chi lực không thể suy nghĩ. Ở vạn cổ năm tháng bên trong cũng chỉ có số ít người nắm giữ, mà đem tu luyện tới đại thành chỉ có nhị thánh. Thần phục, có thể miễn đi vừa chết. Không có khả năng. Ta thậm chí cao Côn Bằng, trên thế giới không có sinh linh làm cho ta thần phục. Côn Bằng hai cánh chấn động, âm dương nhị khí xông ra, chống cự hỗn độn chi lực ăn mòn. Ngu xuẩn mất hôn, trực tiếp đưa nó trọng thương, cưỡng ép khế ước. Doanh Thần lanh lanh nói ra. Giống. Côn Bằng gào rú, chỉ bằng vào giống lên một tiếng liền có thể nhấc lên gió lốc, hình thành vòi rồng nước, đặt ở linh khí khôi phục trước đó, đây chính là thiên thai. Chấn áp. Ở hai nữ chấn áp xuống, Côn Bằng lực lượng không ngừng suy yếu, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Côn Bằng luống cuống, nó muốn xé mở không gian chạy trốn, nhưng là nơi này đều bị hỗn độn bao trùm, không gian cũng bị gia cố. cho dù là nó cũng chỉ có thể xé mở trăm cây số vết nước không gian, thân thể của nó quá mức to lớn, chỉ là trăm công căn bản không đủ. Các ngươi thật muốn trợ giúp một cái nhân loại sao? Ta có thể nhìn ra các ngươi hai cái đều không phải nhân loại, đều là cực kỳ cao đẳng tồn tại, vì sao muốn trợ giúp một cái nhân loại? Côn Bằng lớn tiếng chất vấn. Nói nhảm nhiều quá. Hoa Hoa hừ lạnh một tiếng, một cái hỗn độn đại thủ ấn đem Côn Bằng đánh bay. Côn Bằng bị trụ bên trong địa phương dâng trào đại lượng máu tươi, những thứ này máu vẩy vào trong hải dương, một số hải thú nổi điên một dạng phóng tới máu của nó. May mắn hải thú nuốt vào Côn Bằng chi huyết, có sinh ra biến dị, mà lại là lành tính biến dị. Còn có một số đã thức tỉnh ngũ hành chi lực, càng thậm chí hơn đã thức tỉnh không gian chi lực. Đồng bạc bên trong, ma vực tộc chiến sĩ bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh, bọn họ chưa bao giờ thấy qua có chuẩn thần có uy thế như thế. Ừ ngực, đây là chuẩn thần sao? Cho dù là thiên thần cũng không gì hơn cái này đi. Ma vực tộc hoàng tộc thành viên đều cảm thấy hãi hùng kinh vía. Cái này che trời cự thú quá mức đáng sợ, vượt quá tưởng tượng, cho dù là ma vực tộc hoàng đế ở chuẩn thần thời kỳ cũng kém xa tít tắp nó. Ta đột nhiên cảm giác được chúng ta xâm lấn cái thế giới này làm sai. Đúng vậy, ta cũng cho rằng như vậy. Trong vũ trụ, một chỗ hắc ám chi địa chợt nổ tung, hắc ám tán đi, lộ ra trong đó đại khủng bố. Đây là một cái mọc ra hai cánh cự xà, hai con mắt của nó so hàng tinh còn muốn to lớn, còn muốn lập lòe, đen nhánh lân phiến giống như đang hấp thu nguồn sáng, nhìn thật kỹ, liền sẽ cảm giác linh hồn đều muốn bị hút đi vào. Côn Bằng, thế giới tinh linh tên kia bị Huyền Vũ trấn áp, đế miệng Kim Ô không biết tung tích, 10 đại khủng bố biến mất, rời đi, cái vũ trụ này đều nhanh quên 10 đại khủng bố, vì sao gọi là 10 đại khủng bố? Ta chờ đám các ngươi trở về, cùng một chỗ để vạn linh biết, như thế nào 10 đại khủng bố, cũng để cho bốn tên kia biết do nói lực lượng của chúng ta. Đế miệng Kim Ô, trở về đi. Ta ở đây dẫn đường ngươi 500 tỷ năm, ngươi nên quay về rồi. Thanh âm của nó thương mang mà cổ lão. Nó không có bất kỳ cái gì khí thế, giống như đã không còn mười lớn lực lượng kinh khủng, nhưng lại hình như là dựng dục ra lực lượng mạnh hơn. Hát động chỗ sâu. Thế giới tinh linh thức tỉnh, nhét miệng lên, thập đại cuối cùng muốn trở lại vị trí cũ, ta đã chờ lâu lắm rồi, thời đại mới sắp đến. Thời đại này, tên của ta nhất định treo trên cao ở toàn bộ sinh linh đỉnh đầu. Bạch Hổ tinh vực. Nơi này là thánh thú Bạch Hổ thống trị địa bàn, không có bất kỳ cái gì thần thú dám ở chỗ này quát tháo náo sự. Tứ đại thánh thú bên trong, nhất làm cho thần thú kiêng kỵ cũng là Bạch Hổ, bởi vì lực công kích của nó được công nhận đệ nhất. Có rất ít sinh linh có thể chống đỡ được Bạch Hổ nhất kích, nếu như có thể kháng trụ Bạch Hổ nhất kích, vậy liền chứng minh ngươi là vũ trụ đỉnh phong cường giả. Nơi này cư trú một cái bạch lộc giống như sinh linh, đỉnh đầu có giống như sinh mệnh chi trạc màu trắng đại giác, phía trên còn tản ra một cỗ hào quang màu xanh nhạt. Phàm là tới gần bạch lộc sinh linh, đều sẽ cảm giác tâm thần buông lỏng, giống như hết thảy mặt trái cảm giác đều bị khử trừ, thân thể mệt nhọc, nội thương, tật bệnh đều sẽ tiêu tán. Một số đạt được nó chiếu cố sinh linh lại biến thành may mắn chi tử, đi ra ngoài đều có thể nhặt được tiền cái chủng loại kia. Lúc này, con bạch lộc này đang uống nước, chợt nó ngẩng đầu, mang theo kinh ngạc. Để chung quanh sinh linh đều cảm thấy không hiểu, phải biết, cho dù là trắng hổ đại nhân đến, nó cũng sẽ không có kinh ngạc tâm tình. Cuối cùng bắt đầu sao? Tiểu Bạch hiện tại ngay tại vũ trụ màng mỏng chỗ, nhất thời sẽ không trở về, ngược lại là có thể cho Côn Bằng một số thành thời gian dài. Đoạn thời gian trước Huyền Vũ cùng Chu Tức đại chiến, dẫn đến Chu Tức không biết tung tích, lại là cho chúng ta sáng tạo ra một cái cơ hội tốt. Chỉ là cái kia mục chi bản nguyên cùng nửa phần phong chi bản nguyên chung quy là biến số, xem ra cần ta tự mình xuất thế tìm. 604. Chương 605, tiến về đảo nhỏ. Trên đại dương bao la. Côn Bằng cái kia thân thể khổng lồ lơ lửng ở trên đại dương bao la, doanh thần ngồi ở trên lưng nó thưởng thức mặt biển, đồng thời cũng ở trong lòng yên lặng tiêu hóa Côn Bằng mang tới lực lượng. Côn Bằng thuộc tính rất biến thái, ở 10 đại khủng bố bên trong đều là đứng hàng đầu tồn tại, hắn hiện tại có thể tùy tâm sở dụng khống chế không gian chi lực, còn có thể thông qua âm dương chi lực diễn hóa ngàn vạn, trưởng khống ngũ hành chi lực, còn có quang minh hắc ám, băng sương, lôi điện năm, tự nhiên nguyên tố lực lượng, cảm giác thế nào? Tiểu Lan ngồi ở bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi. Rất không tệ. Doanh Thần sờ lên Tiểu Lan đầu, một bên Hoa Hoa nâng lên miệng, tức giận nhìn lấy hai người. Doanh Thần đành phải lại sờ lên đầu của nàng, vất vả các ngươi, không khổ cực. Hai người cười rúc vào Doanh Thần trong ngực. Doanh Thần nhìn về phía Tiểu Đảo Quốc phương hướng, đã Côn Bằng đã tới tay, bước kế tiếp liền muốn đi khế ước giàn à, còn có giải quyết Tiểu Đảo Quốc sự tình. Lúc trước hắn nhưng là đáp ứng một cái tiểu gia hỏa, muốn giúp hắn báo thù. Cũng không biết tiểu gia hỏa kia theo quỷ mị lẫn vào thế nào. Doanh Thần nghĩ tới đây lắc đầu, chắc hẳn cũng không lại, quỷ mị nói thế nào cũng là thập đại tướng quân bên trong một viên, bé trai thế nhưng là hắn nửa cái đồ đệ. Vậy liền lên đường đi. Doanh Thần vô Côn Bằng, cái này thiên duy cự thú bắt đầu khải hàng, rời đi nó một mực ngủ say đại hải câu. Côn Bằng tuy nhiên thân thể to lớn, nhưng là tốc độ của nó cực nhanh, đã từng được vinh dự vũ trụ đệ nhất thần tốc. Doanh Thần cảm giác mới vừa vặn lên không, bọn họ thì đã đến tiểu đảo quốc trên không. A. Doanh Thần nhíu mày, nơi này là tiểu đảo quốc vị trí a? Vì cái gì hạ phương hòn đảo sẽ nhỏ như vậy? Hắn biết tiểu đảo quốc quốc thổ diện tích rất nhỏ, nhưng là linh khí khôi phục sau cần phải khuyết trương rất nhiều mới đúng. Nhưng bây giờ hạ phương hòn đảo tựa hồ biến đến càng nhỏ hơn, so tận thế trước đó còn không bằng. Chuyện gì xảy ra? Thật sự là kỳ quái. Ba người nhảy xuống Côn Bằng cõng, hướng phía dưới hòn đảo bay đi. Trên đảo nhỏ linh thú đều ngộng, đột nhiên trời liền đã tối, khi chúng nó ngẩng đầu thời điểm, liền thấy trên không có một cái che khuất bầu trời cự thú, so với chúng nó chỗ hòn đảo còn lớn hơn. Trong lúc nhất thời, trên đảo nhỏ linh thú đều nằm rạp trên mặt đất, rất nhiều linh thú đem mềm mại cái bụng lộ ra, biểu thị thần phục. Bầu trời côn bằng tự nhiên biết mình uy áp liền có thể áp đảo đông đảo linh thú, để hạ phương linh thú lâm vào khủng hoảng. Nhưng là vậy thì thế nào? Nó là cường đại côn bằng, sẽ không đáng thương nhỏ yếu. Đảo nhỏ, người sống sót căn cứ, võ sĩ phủ, một vị người mặc lượng ngân khôi giáp nữ tử đi ra, mái tóc đâm một cái đơn đuôi ngựa, nhìn qua tựa như là phim truyền hình nữ võ sĩ một dạng, tư thế hiên ngang. Ngẩng đầu nhìn đến cự thú thời điểm, đao trong tay của nàng cũng theo đó rơi xuống. Một cố không lời đại hoảng sợ buông xuống ở nàng trong tim. Đó là cái gì quái vật? Nữ tử thân thể run nhẹ nhẹ, một bên trung niên nhân quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu thần linh phù hộ. Nữ tử cương ép chấn định, phụ thân đại nhân, trên cái thế giới này căn bản không có cái gọi là thần linh. Chúng ta muốn dựa vào chính mình. Ai ngờ, trung niên nam nhân đứng dậy giơ tay lên, trùng điệp cho nữ tử một bàn tay. Bụp một tiếng cực kỳ vang dội, trung niên nhân sau khi đánh xong cảm giác còn chưa đủ, nắm lấy nữ tử tóc quyền đấm cước đá. Một bên người hầu đều run run rẩy rẩy không dám nói lời nào, chỉ có thể trốn ở trong góc âm thầm xem chừng. Phủ chủ đại nhân tính khí biến đến càng nóng nảy, vậy mà một lời không hợp thì từ nhỏ tỉ. Có người làm nhỏ giọng nói ra. Tiểu thư tính khí quá tốt rồi, không hổ là dạ mạ tô nạ đệ thị cổ, dù là bị phủ chủ đại nhân như thế hành hung đều sẽ không đánh trả. Tiểu thư cũng là người đáng thương, gặp phải dạng này một cái lao cha, chính mình rõ ràng là lục giai võ sĩ, lại bị nhị giai phủ chủ đánh tơi bời, có trả hay không tay. Một cái tuổi trẻ người hầu thở dài thở ngắn. Lời vừa nói ra, lúc này chung quanh người hầu lúc này che miệng của hắn, phủ ghé vào lỗ tai hắn nói ra, ngươi không muốn sống nữa. Cũng dám nói như thế phủ chủ đại nhân. Một mực đánh nửa giờ lâu, trung niên nhân mới bung ra nữ tử tóc, nguyên bản đóng tốt đơn đuôi ngựa đã tăng hẳn ra, hiên ngang tư thế vai hùng đã biến mất, tóc hai bù xù nàng tựa như là một cái người lưu lạc. Mang trên mặt dấu đỏ, trên thân rất nhiều dấu chân, nguyên bản sáng trưng khôi giáp đã bị dơ bẩn nhiễm. Trung niên nhân nổ một ngụm đờm vàng, không vui nói ra, ta thật hối hận sinh ra ngươi như thế cái nữ nhi. Ta cả đời đều kính sợ thần linh, cho nên mới có như thế phúc báo, ngươi vậy mà không kính trọng thần linh, quả thật đại tội. Chúng ta hết thảy đều là thần linh cho, liền xem như cho ngươi đi chết. Cũng là thần linh ý chỉ, ngươi không kính trọng thần linh, cái kia chính là không phục tùng ta quản giáo. Lúc trước, ta nên ở ngươi vừa ra đời thời điểm bóp chết ngươi. Nữ tử ngẩng đầu, tóc rối bời hạ ẩn giấu đi một đôi trống rỗng con mắt. Ha ha, nếu như không phải ta thành là lục giai võ sĩ, ngươi có thể ở chỗ này sao? Nữ tử thanh âm rất khàn giọng, tựa như là khát ba ngày ba đêm người phát ra thanh âm. Bọn họ chỗ ở là người sống sót trong căn cứ tốt nhất một nhóm nơi ở, có thể ở chỗ này cư người ở, đều là cường giả, cũng là nhờ có nàng, trung niên nhân mới có thể ở chỗ này. Bằng vào trung niên nhân nhị giai thực lực, khả năng liền phòng đều ở không lên, chỉ có thể ở đầu đường ở lều vải. Trung niên nhân nghe vậy giận dữ, một chân đem nữ tử đạp té xuống đất, chân phải hung hăng giẫm ở nữ tử trên mặt. Nữ tử mặt cùng mặt đất chặt chẽ dính vào cùng nhau, mặt đất rất rét, cũng rất bẩn, nhưng là nữ tử hiện tại tâm lạnh hơn, mặt tối cũng đang không ngừng mở rộng. Ngươi tính là thứ gì a? Cũng dám cùng phụ thân nói như vậy? Chẳng lẽ ta từ nhỏ dạy bảo ngươi hiếu đạo chính là như vậy sao? Ta lúc đầu dạy thế nào ngươi? Phế vật. Đồ bỏ đi. Như ngươi loại này heo chó giống như nữ nhi. Ta thật sự là hối hận đem ngươi sinh ra. Nếu như không phải ngươi, thần linh nhất định sẽ phù hộ ta, để cho ta trở thành người sống sót căn cứ vương, không, ta sẽ trở thành cái thế giới này vương, thống trị toàn bộ thế giới. Trung niên nhân điên cuồng cười lớn, không có chú ý tới trên nóc nhà nhiều hơn ba bóng người. 605. Chương 606, hiện giả chi thạch. Đêm tối, nữ tử lặng lặng ngồi ở trong sân, từ tại bầu trời đã bị côn bằng che đậy, dẫn đến hiện tại ban đêm đen nhánh vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón. Ai? Nữ tử mạnh mẽ quay đầu, thân thể có chút túi xuống, phải tay nắm lấy chuôi kiếm. Cảnh giác nhìn chằm chằm, đột nhiên xuất hiện ba người, một nam hai nữ, theo phục sức lên nhìn, không giống như là tiểu đảo quốc người. Các ngươi không phải tiểu đảo quốc người, nữ tử trầm giọng nói ra. Vậy mà có thể nhìn ra chúng ta không phải là tiểu đảo quốc người, có chút ý tứ. Bên trái một nữ tử cười ha hà nói. Chỉ thấy ở giữa tên nam tử kia duỗi ra một ngón tay, nữ tử muốn rút đao, nhưng là nàng phát hiện thân thể của mình bị giam cầm, đem hết toàn lực đều không thể tránh thoát. Đây là cái gì lực lượng? Nữ tử chấn kinh, địch nhân còn không có xuất thủ, nàng vậy mà liền không chống nổi. Nàng trơ mắt nhìn ngón tay đặt tại trán của nàng, sau đó một giây sau liền bị hôn mê bất tỉnh. Bịch. Nữ tử bộ mặt chạm đất, trung điệp té xuống. Liền đem nơi này xem như một khối ruộng thí nghiệm đi. Doanh thần thản nhiên nói. Hắn khi nhìn đến nữ tử thời điểm, nghĩ đến một cái kế hoạch. Căn cứ hắn hệ thống, đã sáng tạo ra một cái vật tương tự. Hiền giả chi thạch. Đơn giản tới nói, cũng là nữ tử có thể hấp thu linh thạch, đem năng lượng cống hiến cho hiền giả chi thạch, sau đó hiền giả chi thạch đem năng lượng chuyển cho doanh thần. Nữ tử ở cống hiến linh khí đồng thời, có thể đạt được thân thể tố chất tăng cường, tạo hóa năng lực cường hóa nữ tử thực lực. Hiền giả chi thạch ở trong truyền thuyết là đồng giá trao đổi bảo vật, nhưng là doanh thần hiền giả chi thạch khác biệt, 10 điểm năng lượng, doanh thần sẽ cầm cửu thành, nữ tử cầm một thành. Phát động tạo hóa năng lực cần muốn tiêu tốn rất nhiều linh khí, nghĩ phải nhanh mạnh lên, vậy sẽ phải đi tìm linh thạch, hấp thu linh khí, thực lực càng mạnh, lấy được linh thạch càng nhiều, dạng này thì hình thành một cái lành tính tuần hoàn. Nhìn như nàng là người được lợi, kỳ thực chân chính người được lợi là doanh thần. Tựa như là chủng tộc mẫu xảo, trung hoàng hạ có vô số tiểu chủng tử đang ra sức công tác, nhưng vô luận bọn họ cố gắng thế nào, chân chính lớn nhất người được lợi vĩnh viễn là chủng hoàng. Cái này một cái năng lực là Doanh Thần cùng Hoa Hoa còn có Tiểu Lan cùng nhau nghiên cứu ra đồ vật, Doanh Thần tạo hóa chi lực là hiền giả chi thạch căn cơ, đem hiền giả chi thạch từ hư huyễn hóa thành hiện thực. Hoa Hoa tạo hóa chi lực phụ trách cường hóa thực lực, tiếp trước Hoa Hoa bằng vào tạo hóa chi lực có thể bỗng dưng sáng tạo ra cường đại chủng tộc, trời sinh cũng là thần linh chủng tộc đều có thể sáng tạo ra tới. Còn có thể tùy ý để thăng sinh linh cảnh giới đẳng cấp, nhưng là năng lực này cũng có nhất định hạn chế, đi qua tạo hóa chi lực cường hóa sinh linh không có khả năng vượt qua ngọn nguồn, cũng chính là Hoa Hoa. Phàm là tiếp nhận tạo hóa chi lực cải tạo, bọn họ hạn mức cao nhất liền từ Hoa Hoa quyết định. Tiểu Lan nhân quả chi lực cùng vận mệnh chi lực phụ trách liên tiếp hiện giả chi thạch, truyền vào năng lượng, cứ như vậy, thu thập linh thạch mạnh lên đơn sơ hệ thống thì hoàn thành. Doanh Thần sờ lên cái cằm, rơi vào trầm tư, "Hệ thống, ngươi có phải hay không?" "Lan, không phải." Hệ thống lập tức trở về đập, "Ta cũng không phải là người làm sáng tạo, mà chính là nương theo lấy vũ trụ cùng một chỗ đản sinh tiên tiên tồn tại, so vũ trụ bất luận cái gì sinh linh đều muốn cổ lão." Hệ thống nói ra. "Đừng kích động." Doanh Thần gãi đầu một cái, cười hắc hắc. Hôm sau, Chân Lý lại mơ màng tỉnh lại, vướt mặt một cái lên bùn đất, nguyên lai không phải mộng, thật sự có kinh khủng tồn tại đem ta trong nháy mắt đánh bại. Nhỏ tay nắm thật chặt, nàng không cam tâm, vì cái gì, ta như thế nỗ lực, phụ thân lại không nhìn thấy. "Ngài khỏe chứ, hoan nên sử dụng hiển giả chi thạch." Chân Lý lại kinh hãi, cấp tốc đứng dậy, cảnh giác nhìn khắp bốn phía. "Là ai?" Sau một lúc lâu, trong đầu vang lên lần nữa cái kia đạo thanh âm giống như máy móc, Chân Lý lại chau mày. "Đây là cái gì? Tiểu đảo quốc không giống Đại Hoa quốc, bọn họ tiểu thuyết cơ hồ toàn bộ đều là khinh tiểu thuyết, luyến ái tiểu thuyết lở tở cồn sở tổ, lao động cơ bản không có." Cho nên Chân Lý lại hết sức kinh ngạc. Một phen quen thuộc về sau, Chân Lý lại cơ bản làm rõ ràng hiển giả chi thạch là cái gì. Trên thế giới lại có kỳ diệu như vậy đồ vật. Chân Lý lại thì thào nói ra, "Hiện giả chi thạch thuần hoàn theo đồng giá trao đổi nguyên tắc, nghĩ đến đạt được lực lượng thì muốn trả giá đắt, lấy được năng lượng càng nhiều, ngươi có được đồ vật càng nhiều." "Như thế nào đạt được năng lượng?" Chân Lý lại hỏi. "Hấp thu linh thạch." "Linh thạch?" Chân Lý lại nhíu mày, tiểu đảo quốc bên trong linh thạch số lượng cũng không nhiều, chỉ có một ít cao cấp võ sĩ mới có thể có đến. Nàng chính là lục giai võ sĩ, ở vào người sống sót căn cứ tầng trên cùng, tự nhiên cũng có một chút. Chân Lý lại xuất ra mấy cái linh thạch, trong lòng yên lặng nói ra, "Hấp thu." Trong tay nàng linh thạch hóa thành cho bụi tiêu tán, trong đầu vang lên năng lượng thêm 50 thanh âm. Chân Lý lại, "Giới tính, nữ. Cảnh giới, lục phẩm sơ kỳ. Năng lượng, 50. Năng lượng có thể dùng đến tăng cường nhục thân cường độ, có thể để thăng cảnh giới." Chân Lý lại đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cái này lại là thật. Cường hóa nhục thân. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng không có dòng nước gấm một loại đồ vật, nhục thể của nàng đột nhiên thì trở nên mạnh hơn một chút. Tuy nhiên rất nhỏ bé, nhưng Chân Lý lại đối nhục thân cường độ trưởng không rất mạnh, trong nháy mắt cũng cảm giác được có chút tăng cường lực lượng. "Vì cảnh giới gì để thăng cái kia một cột là màu xám?" Chân Lý lại hỏi. "Năng lượng không đủ." Chân Lý lại gật đầu, nàng cơ bản làm rõ ràng hiền giả chi thạch tác dụng. Chỉ cần có năng lượng, dù là ít hơn nữa đều có thể để thăng nhục thân cường độ, nếu như muốn đột phá cảnh giới liền cần tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Như thế đến nay, có lẽ ta có thể trong thời gian ngắn trở thành thất giai võ sĩ. Bây giờ nàng chỗ người sống sót căn cứ chỉ có một tên thất giai võ sĩ, hắn cũng là người sống sót căn cứ vương giả, tuy nhiên không phải thành chủ, nhưng là có quyền lực so thành chủ còn hơn. Có một ít cường đại tu luyện giả có thể sẽ không nghe theo thành chủ mệnh lệnh, nhưng là nhất định sẽ nghe theo tên kia thất phẩm vương giả mệnh lệnh. Nếu như nàng trở thành một tên thất phẩm vương giả, như vậy nàng thì có mạnh vô cùng danh vọng. "Đây là trời xanh cho là ta vận mệnh long đong, cho ta bổ khuyết sao?" Chân Lý lại dùng lực nắm chặt lại nắm đấm, con mắt lóe qua một tia tinh quang. "Bước đầu tiên, đem phụ thân trong tay linh thạch vào tay tay." Chân Lý lại bước nhanh ra ngoài đi đến, ánh mắt chỗ sâu ẩn giấu đi sát ý. "Trắng Vân chi thượng." Ba người ngật đứng ở trong hư không, lặng lặng xem chừng Chân Lý lại sẽ làm ra cái gì sự tình. "Hiền giả chi thạch, tên là hiền giả thật là ma quỷ." Doanh Thần cười ha ha. "Ngươi chuẩn bị để thế nhân giúp ngươi thu thập linh thạch?" Hoa Hoa hỏi. Doanh Thần gật đầu, vẹn vẹn bằng vào hy vọng thành có thể được đến bao nhiêu linh thạch. So với Lam Tinh tất cả linh thạch, đây chẳng qua là giọt nước trong biển cả. Muốn để bọn hắn đem tất cả linh thạch nộp lên, cơ bản là chuyện không thể nào, cho dù là hy vọng thành bên trong, dân chúng nắm giữ trong tay linh thạch cũng so hy vọng thành quan phương hơn rất nhiều. Sợ rằng chúng ta xuất ra tiên đạo công pháp, cũng không thể đem trong tay bọn họ linh thạch toàn bộ nắm bắt tới tay. Ở tận thế bên trong, chỉ có thực lực là thụ nhất sùng bái đồ vật, chỉ muốn nắm giữ cấp tốc mạnh lên phương pháp, vậy liền có thể nắm giữ toàn bộ thế giới. Nếu như hiền giả chi thạch kế hoạch thành công, trên thế giới tất cả mọi người muốn vì ta làm thuê, đến lúc đó bọn họ đem làm tinh tư nguyên toàn bộ đào sạch sẽ, thì sẽ nghĩ tới khai phát thế giới khác tư nguyên, tuần hoàn qua lại. Như thế đến nay, không ra trăm năm, chúng ta có lực lượng liền có thể đi đến vượt quá tưởng tượng cấp độ, thậm chí nắm giữ phản công thánh thú cùng 10 lớn lực lượng kinh khủng. 66. Chương 607, sắp hắc hóa chân lý lại. Ầm. Trong phòng trung niên nam tử chau mày, cực kỳ không vui hô, là ai? Muốn chết phải không? Làm hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là chính mình nữ nhi. Đối với cái này nữ nhi, hắn cực kỳ không vui, nguyên nhân tự nhiên là nữ nhi không nguyện ý thờ phụng thần minh. Gia tộc bọn họ thế nhưng là đời đời thờ phụng tiên chiếu thần minh, để cầu phù hộ, kết quả đến hắn cái này đệ nhất, sinh hạ nữ nhi về sau, hắn cũng bởi vì một lần ngoài ý muốn, dẫn đến không thể sinh hoạt vợ chồng sự tình. Không có nhi tử, bọn họ mạch này cũng liền dừng ở đây, hắn thử qua rất nhiều chữa trị phương pháp, nhưng là đều không thành công. Nữ nhi cuối cùng phải gả ra ngoài, thuộc về tắt nước ra ngoài, sợ chính mình sau này già rồi không người chiếu cố, cho nên từ nhỏ đến lớn, hắn đều một mực cho nữ nhi quán thâu muốn nghe theo mệnh lệnh của phụ thân, bởi vì vì phụ thân cho ngươi sinh mệnh, ngươi hết thảy đều là phụ thân, tuyệt đối không thể chống lại phụ thân ý chí. Cũng bởi vậy, hắn đã mất đi vợ mình, nữ nhân kia chịu không được hắn mỗi ngày tra tấn nữ nhi, đưa ra ly hôn, hắn dưới cơn nóng giận đem thê tử giết chết, sau đó phân thây ném đến tận trong biển. Nữ nhi cũng không có cô phụ kỳ vọng của hắn, sau khi lớn lên đối với hắn nói gì nghe nấy. Nữ nhi từng ở trong học viện có một tên âu yếm nam tử, nhưng theo hắn ra lệnh một tiếng, nữ nhi cùng tên nam tử kia đoạn tuyệt quan hệ. Mãi cho đến tận thế tiến đến, nữ nhi đã thức tỉnh cường đại dị năng, mà hắn không có có dị năng, nữ nhi tốc độ phát triển nhanh chóng, mà hắn tốc độ phát triển chậm như rùa bò. Điểm này để lòng hắn sinh oán hận, hắn ghen ghét nữ nhi thiên phú, đối nữ nhi thái độ càng ngày càng kém. Chân lý mại, ngươi càng ngày càng không có có lễ phép. Chẳng lẽ không biết gõ cửa, sau đó ngồi chồm hôm ở trước cửa chờ đợi đáp lời sao? Trung niên nam tử giống to. Cùng thường ngày khác biệt, hôm nay chân lý mại không có túi lầu xuống, yên lặng tiếp nhận phụ thân đánh chửi. Nàng ánh mắt sắc bén, giống như một thanh dao nhọn, đâm thật sâu vào trung niên nam tử trong lòng. Phụ thân, ta muốn lấy đi đặt ở ngươi nơi này linh thạch. Chân lý mại lạnh lùng nói. Nàng hôm qua liền đã nhẫn mại đến cực hạn, hôm nay đạt được hiển giả chi thạch về sau, dục vọng trong lòng cùng sát ý bị phóng đại, ở cái này cố dục vọng điều khiển, nàng đã không lại sợ hãi cái kia tuổi thơ ác ma. Trung niên nam tử cảm thấy chân lý mại ánh mắt sau kích động nhảy dựng lên, đưa tay chỉ nàng, lớn tiếng trách cứ, phế vật. Cho cái. Ngươi muốn lật trời hay sao? Ta thế nhưng là phụ thân của ngươi, hiện tại lập tức quỳ trên mặt đất, khẩn cầu sự tha thứ của ta. Xin lỗi. Chân lý mại giơ tay chém xuống, một cái đầu người rơi xuống đất, giờ khắc này nàng cảm nhận được vô cùng thoải mái, dường như áp ở trong lòng cự thạch cuối cùng rơi xuống đất. Ha ha ha. Chân lý mại điên cuồng cười lớn, nàng cuối cùng thoát khỏi ác ma này. Lúc này, sau lưng truyền ra một trận té ngã âm thanh, chân lý mại nhìn lại, nguyên lai là đi theo phụ thân bên người người hầu. Người hầu nốn từng ngụm lớn lấy ngụm nước, thân thể run rẩy. Ngươi vậy mà giết cha? Đại nghịch bất đạo. Xuất sinh a. Bộc người la lớn, thanh âm rất lớn, chung quanh rất nhiều người đều nghe được. Chân lý mại sắc mặt tái nhợt, nếu để cho ngoại giới biết nàng giết cha, nàng nhất định là muôn người mắng mỏ. Người hầu gặp chân lý mại không có phản ứng, ngốc trệ tại nguyên chỗ, hắn vội vàng bỏ lên, một bên hô một bên trốn ra phía ngoài đi. Chân lý mại không để ý đến hắn, thần sắc đờ đẫn đứng tại chỗ, qua thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nàng đem phụ thân thi thể vùi sâu vào trong hậu viện, sau đó kéo lấy mệt mỏi thân thể về đến phòng, nhẹ nhàng lau trong tay bảo đao. Một cây đao này là nàng bạn trai cũ đưa cho nàng lễ vật. Ở tận thế phát sinh về sau, nàng tại giã ngoại tìm kiếm vật liệu thời điểm gặp bạn trai cũ, hai người gặp mặt sau đều là ánh mắt phức tạp, lúc chia tay, hắn đem cây đao này đưa cho chân lý mại. Lưu lại một câu, hắn không có ở đây thời điểm, cây đao này có thể thay thế ta thủ hộ ngươi. Chân lý mại nước mắt không biết cái gì thời điểm chảy xuống, tí tách, mặt đất nhiều một chút nước mắt. Ta đã không xứng với ngươi, ngươi đáng giá tốt hơn. Nếu có kiếp sau, ta nhất định gả cho ngươi. Chân lý mại lẩm bẩm nói, thanh âm quanh quẩn trong phòng, bi ý nổi lên bốn phía. Hôm sau, che đậy bầu trời cự thú biến mất không thấy gì nữa, ánh nắng rơi xuống, trên đảo nhỏ sinh linh đều đang hoan hô. Một đám người ngăn chặn chân lý mại ra môn, ngay tại hướng trong viện ném tảng đá cùng một số vật dơ bẩn. Nương theo còn có từng tiếng khó nghe tiếng mắng, dường như trong vòng một đêm, chân lý mại bị toàn thế giới từ bỏ. Xuất sinh, giết cha đồ bỏ đi mau ra đây, ngươi không xứng ở chỗ này. Giống ngươi loại rác rưởi này, nên ném vào trong thùng rác, đi an ủi kẻ lang thang. Mấy tên nguyên bản đi theo chân lý mại người đều trốn ở trong góc không dám nói lời nào, run run rẩy rẩy nhìn trước mắt một màn. Đây không phải chân lý mại đại nhân sai, phụ thân của nàng chính là một người cặn bã. Có người nhỏ giọng nói ra, ta cũng biết, nhưng là chúng ta có biện pháp không? Bọn họ sẽ không nghe giải thích của chúng ta, nếu như chúng ta thay chân lý mại đại nhân phát ra tiếng, khả năng cũng sẽ bị đánh lên xúc xính nhãn. Mấy người nghe vậy đều trầm mặc, tiếng người đáng sợ, bọn họ không chịu đựng nổi cái kia đại giới. Ngay tại lúc này, lớn cửa bị mở ra, chân lý mại từ đó đi ra, nàng hôm nay khuôn mặt tiểu tụy, nước mắt trên mặt còn không có biến mất, con mắt sưng đỏ, cùng lúc trước tư thế hiên ngang nàng hình thành so sánh rõ ràng. Đến mức người chung quanh trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Bành! Một cái trứng thối đánh vào chân lý mại trên mặt, để vốn là tiểu tụy nàng biến đến càng thêm không chịu nổi. Xuất sinh! Chẳng lẽ ngươi cho rằng giả bộ đáng thương liền có thể miễn đi tội lỗi của ngươi sao? Một tên tiêm nha lợi chủy bác gái lôi kéo cuống họng hô. Đúng! Ngươi chính là một người cặn bã. Bành! Một khối đá lớn đập vào chân lý mại trên mặt, mắt trái của nàng chảy ra máu tươi, nhói nhói làm cho chân lý mại lâm vào điên cuồng. Im miệng! Chân lý mại hét lớn một tiếng, chân trụ người ở chỗ này. Nhưng theo cũng là càng lớn phản công, vây công người cho là mình nhận lấy làm đủ, trong khoảnh khắc đó, bọn họ sinh ra sợ hãi, đối một cái giết cha xuất sinh sinh ra sợ hãi, đó là chuyện nhục nhã biết bao. Có người nắm lên một thùng vật dơ bẩn hướng chân lý mại rồi đi, chân lý mại chỉ là trốn tránh, không có đánh trả. Một chỗ trên nhà cao tầng, doanh thần nhìn phía dưới bị vây công chân lý mại cười cười, bình thường người bị bức ép đến mức nóng nảy, nhiều nhất sinh ra phẫn nộ tâm tình. Mà đồng dạng người thành thật bị bức ép đến mức nóng nảy, vậy liền sẽ hắc hóa, tư tưởng cực đoan hóa. Hiện tại thì có một cái sát nhân cuồng ma muốn ra đời. Nàng sẽ thay ta giết chết đại lượng tiểu đảo quốc nhân. Hoa Hoa đi đến bên cạnh hắn, hai tay vây quanh, lãnh đạm túi nhìn phía dưới mọi người. Ngươi còn cần có người thay ngươi giết? Trực tiếp mệnh lệnh côn bằng lật tung tiểu đảo quốc liền có thể giết chết tất cả mọi người. Hoa Hoa nói ra. Doanh Thần lắc đầu, ta còn cần tiểu đảo quốc linh thạch, nếu quả thật ý lại đầy đủ thông minh, liền hẳn phải biết nàng duy nhất sinh lộ cũng là giết người, cướp bóc linh thạch mạnh lên, mạnh đến tất cả mọi người không phải là đối thủ của nàng. 607. Chương 608, hắc hóa. Giết cha người. Ngươi nhất định sẽ vĩnh viễn đọa lạc vào cửu u địa ngục, nếm cái kia rút gân lột da thống khổ. Không cần chờ đến nàng chết, hiện tại liền để nàng nếm thử lột da nỗi khổ. Trong đám người mấy tên lưu manh một dạng nam tử trong mắt mang theo tà mướn, cao giọng nói ra, cần phải để cho nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Mục đích của bọn hắn theo bắt đầu thì không phải là vì đả kích chân lý mại hành động, mà là muốn nhấm nháp một chút chân lý mại tư vị. Chân lý mại thế nhưng là bọn họ căn cứ nữ nhân mạnh nhất, bên ngoài không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm khối này thịt. Hiện tại nàng tựa như là một cái bị ném bỏ chó lang thang, mà bọn họ những thứ này căn cứ cặn bã cũng có thể có hy vọng nhấm nháp một phen. Từ trong đám người đi ra mấy tên nam tử, cũng không chê chân lý mại trên thân chứng thối dịch, rũa ra đại thủ chuẩn bị cho nàng cởi áo núi dây lưng. Bọn họ lại muốn ở trước công chúng được cái kia chuyện xấu xa. Trong đám người có người lộ ra một tia không đành lòng, nhỏ giọng nói ra, dưới ban ngày ban mặt được loại chuyện này, chúng ta thật đúng không? Hừ, nàng một cái giết cha người, so với xuất sinh còn không bằng đồ vật, sợ rằng chúng ta làm tiếp quá hỏa, đó cũng là đúng. Nhớ kỹ, chúng ta là người, nàng là xuất sinh, người đối xuất sinh làm cái gì đều là đúng, ta còn cảm thấy mấy cái này tiểu tử còn chưa đủ, cần phải nhiều gọi mấy người cùng một chỗ. Chân lý lại nghe chung quanh ông nôn huyến ngữ, đôi tay nắm thật chặt, móng tay đã khảm vào trong thịt, máu tươi tích rơi trên mặt đất, tóe lên điểm điểm huyết hoa. Lúc này, mấy tên tiểu côn đồ đã giải mở áo khoác của nàng, chỉ cần dùng lực kéo một cái, nàng hết thảy đều sẽ bại lộ ở trước mắt mọi người. Đối với một nữ nhân tới nói, cái kia chính là vô cùng lớn đả kích. Đặc biệt là đối một cái tư tưởng bảo thủ nữ nhân mà nói. Hiền giả chi thạch, ta thật làm sai sao? Chân lý lại tâm lý yên lặng nghĩ đến. Hiền giả chi thạch không có trả lời, nó chỉ là một đoạn chương trình thôi, Doanh Thần cũng không có giao phó nó sinh mệnh cùng ý thức. Tuy nhiên Doanh Thần có thể sáng tạo ra hiền giả chi thạch trí thức, nhưng là không cần thiết, như thế quá lãng phí lực lượng. Cường giả vi vương, cường giả chi phối hết thảy, cường giả có thể quyết định người yếu sinh cùng tử. Chân lý mại trong đầu đột nhiên bước lên một câu, làm nàng tinh thần chấn động. Người có ý thức. Chân lý mại ở trong lòng hô to, nhưng hiền giả chi thạch không có đáp lại. Cường giả vi vương sao? Chân lý mại ngẩng đầu, đôi mắt ngắm nhìn bốn phía, những người này đều rất yếu, mạnh nhất một người mới tứ phẩm thôi. Mà nàng là lục giai võ sĩ, một người liền có thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Đúng a? Đang chuẩn bị gỡ ra chân lý mại quần áo tiểu côn đồ như mày, nàng đang nói cái gì? Không biết, có thể là tại yêu cầu tha cho đi. Ha ha ha. Bốn người tiểu côn đồ cười ha ha, trong mắt bọn họ dục vọng căn bản không che giấu được, như là chó sói nhìn chằm chằm chân lý mại. Cự Long vì sao muốn để ý con kiến hôi ý nghĩ? Ta vì sao muốn sợ bọn họ? Sợ một bầy kiến hôi. Chân lý mại chợt tránh ra bốn người trói buộc, tay phải cầm đao, ánh mắt vô cùng sắc bén, ý chí so trước kia bất luận cái gì thời gian đều muốn kiên định. Bắt đao chạm. Một chữ thâm uyên. Bốn tên tiểu côn đồ chỗ cổ dâng trào ra máu tươi, tựa như là suối phun một dạng. Chân lý mại không thể tránh khỏi nhiễm phải máu tươi, thời khắc này nàng nhếch môi, điên cuồng cười. Giết người? Nàng vậy mà còn dám phản kháng? Cùng tiến lên. Giết nàng. Mọi người cùng nhau tiến lên, chân lý mại hóa thân sát nhân của ma, đao đao chả người, mỗi vung ra một đao, đều có một người chết đi. Lục giai nàng so sánh một đám ba bốn giai người, tựa như là nhân loại đối mặt con kiến một dạng. Sau 20 phút, nơi này biến thành một cái lò sát sinh, đất ở trên là tàn chi huyết tương, chân lý mại đứng ở trung tâm. Toàn thân tắm máu tươi. Ta muốn trở nên mạnh hơn, mạnh đến tất cả mọi người không dám đối với ta chỉ trỏ. Chân lý mại tại thời khắc này minh bạch một cái đạo lý, lực lượng mới là chân lý, chỉ cần lực lượng cường đại, nàng cũng là đạo lý, là quy tắc. Cái gì quy củ, chỉ cần nàng cường đại, nàng liền có thể cho người khác chế định quy củ. Cường giả chế định quy tắc, người yếu tuân thủ quy tắc. Ha ha. Giết giết giết. Chân lý mại đem bọn hắn linh thạch toàn bộ tìm được, hấp thu về sau, nàng cảm giác lực lượng của mình biến đến mạnh hơn. Chân lý mại, ngươi vậy mà giết nhiều người như vậy? Một tên người thấp nhỏ nam tử vọt tới chân lý mại trước mặt, khí thế lẫm liệt nhìn qua nàng. Ngoan ngoãn nhận lầm, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nam tử nói ra, ta sai rồi. Ngươi nói ta sai rồi. Chân lý mại điên cuồng cười lớn, cảm thụ được thể nội phun ra ngoài lực lượng, nàng cảm giác hiện tại thật tốt. Nàng không có khả năng sai. Ngươi đương nhiên sai. Nam tử cũng là một tên lục giai võ sĩ, nhưng là thực lực so chân lý mại phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chân lý mại thực lực ở căn cứ bên trong xếp hạng thứ 18, mà hắn xếp hạng thứ 9. Bình thường luật bàn, chỉ cần 50 chiêu là hắn có thể cầm xuống chân lý mại. Thật sao? Vậy ngươi có thể buông tha ta sao? Chân lý mại mắt to nháy nháy mắt, quần áo tả tơi, đem mỹ lệ dáng người thỏa thích hiển lộ, tuy nhiên toàn thân đều là máu tươi, nhưng vẫn cũ ngăn không được nàng cái kia mê người mị lực. Nam tử nuốt một ngụm nước bọt, cười dâm đi hướng chân lý mại. Nếu như ngươi nghe lời, tự nhiên có thể, nhà của ta còn thiếu một cái sùng vật mèo, ngươi cần phải minh bạch. Có thể a? Chân lý mại đem trong tay võ sĩ đao ném xuống đất, cười híp mắt đi hướng nam tử. Nam tử đại hỉ, tại ở gần chân lý mại trong nháy mắt, hắn động. Một cái kim loại trường côn bỗng nhiên bị hắn rút ra, khí bạo tiếng không ngừng. Mà mục tiêu chính là chân lý mại đầu. ngươi cho rằng ta là kẻ ngu a? Nam tử giống to. Ngoài ý liệu là, Chân Lý lại tốc độ nhanh hơn hắn, đôi chân dài mánh kích nam tử dưới hông. Phúc. Nam tử phun ra một ngụm máu tươi, trọn vẹn bay ra 10 mét xa. Thân thể của hắn cuộn mình thành tôm bự hình, miệng căng ra rất lớn, trong cổ họng không ngừng chảy ra nước chua cùng máu tươi. Ngươi, không. Nam tử run run rẩy rẩy nói cái gì đó, nhưng là bởi vì kịch liệt đau nhức, hắn phát âm cũng thay đổi. Chân Lý lại cười híp mắt cầm lấy võ sĩ đao, đánh gãy tay của nam tử gân cùng gân chân. Lần này, nam tử xem như triệt để xong, dù là Chân Lý lại không giết hắn, gân tay gân chân bị đánh gãy, hắn cũng chỉ có thể giống một phế nhân một dạng, cả đời nằm ở trên giường. Tha cho ta, cầu ngươi. Nam tử cắn răng cầu xin tha thứ, hắn còn không muốn chết. Nói cho ta biết, ngươi linh thạch để ở nơi đâu, ta thì tha cho ngươi một mạng. Chân Lý lại thản nhiên nói. Thật. Bành. Chân Lý lại một đao chém chết nam tử, khinh thường nói ra, ngươi không nói, ta cũng biết ngươi để ở nơi đâu, đã ngươi hoài nghi ta, vậy liền đi chết đi. Ta sẽ sống sót, dù là đại giới là đem bọn ngươi giết sạch. Đã các ngươi không muốn để cho ta sống, vậy ta thì giết sạch các ngươi. Chân Lý lại đơn giản cọ rửa một lần, đổi một bộ quần áo, ôm lấy cái kia thanh chân quý võ sĩ đao lặng lẽ lẻn vào cư dân trong lầu. Vùng biển dưới đáy. Căn cứ hệ thống địa đồ biểu hiện, cái kia Giả Na thì trốn ở chỗ này. Doanh Thần mang theo hai nữ lặn vào trong biển, tìm kiếm Giả Na tung tích. Chỉ chốc lát, một tòa dưới nước kiến trúc bại lộ tại bọn họ trước mắt. Tiểu đảo quốc làm ra sao? Tòa này dưới nước kiến trúc tựa như là một cái cự hình bảo kiếm, thẳng đứng hướng phía dưới, kéo dài đến vùng biển chỗ sâu. Tận thế trước kiến trúc. Doanh Thần nhíu mày, ôm hai nữ, thuấn di đến trong kiến trúc. Màu trắng vách tường, trong phòng còn có một số khoa học kỹ thuật thiết bị, trong không khí khí ẩm rất lớn, mặt đất đã tạo thành nước động. 608. Chương 609, Tuần Thu Tà Thần. Đã bỏ phế sao? Doanh Thần dẫm ở một đoàn nước động lên, dưới chân truyền đến một trận nhói nhói cảm giác. Thứ gì? Hắn ngồi xổm người xuống, cầm lên một khối màu xanh tảng đá, cũng không phải là bảo vật gì, mà chính là rất phổ thông một khối đá. Chợt, hắn chú ý tới dưới tảng đá mới có trong suốt sợi tơ liên tiếp, theo hắn cầm lấy, tảng đá rời đi mặt đất, nhưng cái kia trong suốt sợi tơ có đã đứt đoạn. Sinh vật gì? Hệ thống, dò xét. Hải hồn kia. Đẳng cấp, thất phẩm sơ kỳ. Thuộc tính, trọng sinh, hấp thu. Huyết mạch đẳng cấp, quân chủ trung vị. Khế ước xác suất thành công, 100%. Ghi chú, 10 phần thần kỳ sinh vật, biển cả sáng tạo ra kỳ diệu, nó không có đúng nghĩa bản thể, mỗi một sợi tơ đều có thể làm bản thể, chỉ cần có một sợi tơ tồn tại, nó liền có thể trọng sinh. Lấy hấp thu khoáng thạch mà sống, bình thường không sẽ chủ động công kích những sinh vật khác, tính cách thiên hướng về dịu dàng ngoan ngoãn. Nhìn lấy cái này đồ chơi nhỏ, Doanh Thần trong lòng dâng lên một chút hứng thú. Hấp thu khoáng thạch mà sống tiểu gia hỏa, thân thể có thể khuyết tán đến một cái trình độ rất đáng sợ, mỗi một sợi tơ đều có năng lực nhận biết. Có lẽ, có thể dùng tiểu gia hỏa này đến tìm kiếm trong biển linh thạch. Khế ước. Doanh Thần trong lòng mặc niệm. Đến mức Giả Na, trước tiên có thể về sau thả một chút. Hắn hiện tại không thiếu chiến lực, bằng vào hiện hữu sủng vật, hắn đã vô địch khắp thiên hạ. Liền xem như mấy cái người sống sót căn cứ cùng hắn đối chiến, kết quả cũng là hắn thắng lợi. Lam Tinh đối với hắn mà nói, đã có thể dùng hậu hoa viên hình dung. Bước kế tiếp liền muốn áp dụng kế hoạch của hắn, để Đại Hoa quốc trong tay mỗi người có một cái hiền giả chi thạch hệ thống, trợ giúp hắn tìm kiếm linh thạch, bồi dưỡng lực lượng. Đem dị tộc đánh đi ra, sau đó phản công dị giới. Khế ước bên trong. Khế ước thành công. Chúc mừng ký chủ vui sách Hải Hồn Tia sủng vật, mời không ngừng cố gắng. Doanh Thần nhắm lại hai con ngươi, tỉ mỉ cảm thụ được Hải Hồn Tia tin tức, thân thể của nó so Doanh Thần trong tưởng tượng còn muốn lớn. Mới thất phẩm, thân thể lại nhưng đã có thể kéo dài 1000 cây số, tứ phía triển khai, có thể bao trùm một phần nhỏ vùng biển. Đồng thời mỗi một sợi tơ thật sự có cảm giác có thể. Xong rồi. Doanh Thần mặt lộ vẻ vui mừng, kể từ đó, năng lượng của hắn thu thập con đường lại thêm một cái. Hệ thống, đề thăng Hải Hồn Tia huyết mạch cùng đẳng cấp. Bạch quang lướt qua, Hải Hồn Tia bắt đầu tiến hóa, làm bạch quang vừa mới tán đi, mới bạch quang lần nữa lấp lóe. Làm đề thăng kết thúc, Hải Hồn Tia thân thể đã có thể bao trùm nghìn vạn dặm vùng biển. Hải Thần Ti, đẳng cấp, chuẩn thần đỉnh phong. Thuộc tính, trọng sinh, hấp thu. Huyết mạch đẳng cấp, chủ thần thượng phẩm. Ghi chú, thực lực không mạnh, nhưng tuyệt đối là một cái tốt trợ thủ. Doanh Thần vui mừng gật đầu, bao trùm nghìn vạn dặm vùng biển, tương đương với nghìn vạn dặm vùng biển đều ở hắn trưởng không dưới, cái này là đáng sợ đến bực nào năng lực tình báo. Lần này, hắn quả nhiên không có làm sai. Vì sao muốn khế ước nó? Ta cảm giác thực lực của nó rất yếu. Hoa Hoa ở một bên nói ra. Hoa Hoa ngồi chồm hổm trên mặt đất, tay nhỏ khuấy động lấy Hải Thần Thi. Thực lực của nó hoàn toàn chính xác không mạnh, nhưng là năng lực nhận biết rất mạnh. Sau đó Doanh Thần hướng hai người giới thiệu Hải Thần Thi năng lực, hai nữ nghe nói sau đều khiếp sợ không thôi. Trên đảo nhỏ, Chân Lý lại lẻn vào đến người sống sót căn cứ bên ngoài giới, mỗi ngày giết người đoạt linh thạch, từ từ cả cái căn cứ cư dân đều biết, có một cái nữ ma đầu ở căn cứ bên trong tùy ý giết chóc. Một số góc tối, đã không ai dám đi, bên đường khất cái người bán hàng rong cũng đang thảo luận lấy sát nhân cuồng ma sự tình. Hạch tâm giới cường giả trong ngực ôm nữ tử, đàm thiếu lấy nhắc đến Chân Lý lại sự tình. Thật là khiến người kinh ngạc, Chân Lý lại tốt như vậy tính cách, vậy mà lại hắc hóa. Có người nói, bị áp bách lâu, duy nhất một lần bạo phát đi ra, tâm lý khó tránh khỏi sẽ biến thái, dù sao phụ thân của nàng cũng không phải cái gì đồ chơi hay. Vì cái gì Chân Lý lại sẽ gặp phải nhiều người như vậy nhục mạ? Một số đồ bỏ đi làm sao dám đi nhục mạ võ sĩ cấp cao. Đại khái là ý của thành chủ đi, thành chủ thèm nhỏ dãi thân thể nàng đã không phải là một hai ngày. Ở góc tối không người bên trong, Chân Lý Mại yên lặng nghe bọn họ nói chuyện, đôi tay nắm thật chặt. Loảng xoảng. Chân Lý Mại cấp tốc quay đầu, chỉ thấy một tên người hầu ở sau lưng nàng, đồ ăn trong tay rớt xuống đất, trong mắt đều là hoảng sợ. Sát nhân của ma. Là sát nhân của ma a. Người hầu lập tức la to, để ban đầu vốn không muốn giết hắn Chân Lý Mại động sát tâm. Xin lỗi, là ngươi bức ta. Chân Lý Mại tay cầm trường đao, nhanh chóng chém ra. Theo một mảnh dao quang, bộ đầu người y mắng trượt xuống. Ai? Người chung quanh đều nghe được người hầu gọi tiếng, lập tức trong lòng cảnh giới, triệu tập nhân mã vây quanh phủ đệ. Chân Lý Mại gặp mình đã bại lộ, hứa nhiều khí tức cường đại ở hướng bên này tiếp cận, sát ý không được bốc lên, đồng tử biến đến đỏ tươi. Một trận giết chóc bắt đầu. Thời gian phi tốc trôi qua, khoảng cách doanh thần khế ước Hải Thần Ti đã qua một năm, trong năm ấy, hắn khế ước 12 con sủng vật. 12 con sủng vật bên trong, có giả na có mỹ nhân ngư, càng có một cái dấu ở biển sâu khủng bố cự thú, tuần thủ học tọa tụ, huyết mạch ngọn nguồn chính là không kém hơn 10 đại khủng bố tà thần. Tuần thủ học tọa tụ huyết mạch đỉnh điểm là tuần hủ tà thần, có lực lượng kinh khủng, không thể diễn tả, không thể nhìn thẳng. Có thể khống chế nhân tâm, linh hồn còn có hắc ám, đồng thời có không thể xóa nhòa đặc tính, nhục thân sau khi chết, chỉ cần có người kêu gọi kỳ tính tên, liền có thể theo trong cõi u minh tỉnh lại, một lần nữa buông xuống thế gian. Đã từng tuần hủ tà thần chính là chiếm cư ở vũ trụ âm u mặt quái vật, bởi vì không tranh đoạt đất bản cùng tư nguyên, cho nên một mực không có thần thú đi trêu chọc nó. Thằng đến gặp cái kia vọng tưởng thay thế thiên đạo phệ thần trùng, một phen đại chiến đấu, vi thảm thôn phệ. Nếu như tuần hủ tà thần nhiều tham gia vũ trụ đại chiến, có lẽ nó có thể trở thành 10 đại khủng bố một trong. Còn có cũng là doanh thần khế ước một cái hải hoàng long, tiến hóa đến điểm cuối chính là hắc đế rồng, ở trong long tộc có thể xếp vào 10 vị trí đầu long chủng. Mượn nhờ hải thần ti cảm chi năng lực, doanh thần tìm được rất nhiều dấu ở trong hải dương linh thạch, đạt được năng lượng khổng lồ. Hiện tại doanh thần đã không thiếu năng lượng, tất cả sủng vật đều tăng lên tới chuẩn thần đỉnh phong. Lam tinh lên, hải dương diện tích so đại lục còn rộng rãi hơn nhiều lắm, biển cả ẩn tàng ảo diệu, nhân loại đến bây giờ không có dò xét rõ ràng. Thì liền doanh thần cũng không dám nói biết trong hải dương hết thảy. Doanh thần sủng vật quân đoàn đã có đơn giản hình thức ban đầu, mấy chục cái sủng vật có thể quét ngang tất cả thế lực. Một ngày này, doanh thần đem đáy biển linh thạch mỏ quặng thôn vệ hoàn tất, sau đó mở choàng mắt, lực lượng kinh khủng dập dờn ở đáy biển, mặt biển chịu ảnh hưởng, nhấc lên vạn trượng dao động. Ta cảm giác thật tốt. Doanh thần nói ra. Một năm trôi qua đi, không biết Chân Lý Mại đã tiến hóa tới trình độ nào. Bởi vì nhiều hải thần thi, doanh thần trọng tâm thì bỏ vào hải dương bên này, rất ít chú ý Chân Lý Mại. So với Chân Lý Mại mang cho hắn năng lượng điểm, hải thần ti mang cho hắn năng lượng là trên đó và lần. Hiện giả chi thạch hệ thống đã tiếp cận thành thục, cái kia tiến hành bước thứ hai. Doanh thần thì thào nói ra. Ba người phá vỡ mặt biển, bay về phía tiểu đảo quốc. Làm đến tiểu đảo quốc thời điểm, doanh thần phát hiện, nguyên bản ba cái người sống sót căn cứ, hiện tại đã biến thành hai cái. 609. Chương 610, trở về đại lục. Là bị linh thú hủy diệt, vẫn là bị Chân Lý Mại hủy diệt rồi. Doanh thần lông mày nhíu lại, thông qua chuỗi nhân quả tìm được Chân Lý Mại. Nàng lúc này sau cùng một tòa người sống sót căn cứ ẩn giấu đi. Chân Lý Mại thân mặc đồ trắng váy, ở cũ nát trong phòng xào rau, trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Ồ, lại tìm đến hy vọng sao? Doanh thần thấy cảnh này, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đông đông đông. Cửa phòng bị gõ vang, Chân Lý Mại lanh lợi đi mở cửa, một cửa mở ra về sau, một vị nam tử đứng ở bên ngoài, rất phổ thông khuôn mặt, nhìn không ra có cái gì trô đặc thủ. Hoan nghênh về nhà. Chân Lý Mại nhảy dựng lên, nam tử tiếp nhận nàng, ôm lấy nàng đi vòng quanh. Để ta xem một chút, thân yêu làm món gì ăn ngon. Nam tử vừa cười vừa nói. Nguyên bản mỏi mệt không chịu nổi thân thể, ở Chân Lý Mại hoạt bát cử động dưới, biến đến như thế nhẹ nhõm. Nam tử cởi giày vào cửa, trong phòng khách chờ đợi, Chân Lý Mại rất nhanh liền mang đồ ăn đi tới. Nam tử nhìn thấy phong phú bữa tối, suy nghĩ xuất thần, Chân Lý Mại đưa tay ở trước mắt hắn lắc lư, sau một lúc lâu về sau, nam tử mới hồi phục tinh thần lại. Có thể lấy được ngươi, thật sự là ta đời trước đã tu luyện phúc phận. Nam tử cảm thán nói. Chân Lý Mại mỉm cười, nhanh ăn đi, không phải vậy một hồi thì lạnh. Ừ. Hai người đối lập mà ngồi, thỉnh thoảng cho đối phương cho ăn cơm, tương đương ân ái ngọt ngào. Doanh thần nhìn đến đây, không khỏi lắc đầu, thật sự là kỳ quái. Nàng vậy mà biến trở về. Trải qua quan sát của hắn, phát hiện Chân Lý Mại lúc này mới vẹn vẹn bắt phẩm tu vi, thả ở cái này người sống sót trong căn cứ, đương nhiên là thứ nhất, không ai có thể ngăn trở nàng. Đảo nhỏ không giống với Đại Hoa Quốc, bọn họ không có doanh thần ban cho công pháp, tu luyện tốc độ rất chậm, chỉ có thể dựa vào thiên phú của mình đi hấp thu linh khí. Mà lại đảo nhỏ thổ diện tích rất nhỏ, cái này đã chú định linh thạch lượng sản xuất không cao, tu luyện tốc độ xa xa không sánh bằng Đại Hoa Quốc. Cái này sau cùng một tòa người sống sót căn cứ, trừ bỏ Chân Lý Mại bên ngoài, tối cường giả chỉ là thất phẩm sơ kỳ cảnh giới, đặt ở Đại Hoa Quốc liền thành chủ đều làm không được. Có thể là nam tử kia ảnh hưởng tới nàng. Tiểu Lan nói ra, như là đã từ bỏ mạnh lên, vậy chỉ thu về hiển giả chi thạch hệ thống đi. Doanh thần lắc đầu nói ra, cụ nát trong phòng, Chân Lý Mại ngay tại thu thập bắt đũa, trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh quen thuộc kia. Đối nàng mà nói, là nhất không muốn nghe đến thanh âm. Âm thanh này trợ giúp nàng thoát khỏi phụ thân, nhưng là cũng để cho nàng lâm vào cực đoan, nếu như không phải mới nhất xuất hiện, hiện tại nàng khả năng giết sạch tất cả mọi người, trở thành trên đảo nhỏ người cô đơn. kiểm tra đến ký chủ quá lâu không có tiến hành đổi lấy, trước tiến hành cởi trói. Đinh cởi trói bên trong. Chân Lý Mại nghe vậy luôn cuống, nàng trong đoạn thời gian này cũng nghe ngóng hệ thống sự tình, biết hệ thống là một cái đồ vật như thế nào. Loại vật này có thể nói là nhân vật chính độc có đồ vật. Là nhân vật chính cấp tốc mạnh lên, siêu việt những người khác lực lượng chỗ. Hiện giả chi thạch hệ thống, có thể hay không không cởi trói. Chân Lý Mại ở trong lòng hô, có thể một giây sau, cởi trói thì hoàn thành. Nàng cảm giác mình đã mất đi vật rất trọng yếu, một cô hối hận theo trong tim dâng lên. Không, không muốn. Chân Lý Mại co quắp ngã xuống đất, la lớn. Mới nhất nghe vậy vội vàng đi tới, đỡ dậy Chân Lý Mại, đã xảy ra chuyện gì? Chân Lý Mại ánh mắt trống rỗng, kinh ngạc nhìn qua phía trước mặt người. Trên tầng mây, Doanh Thần nắm không hình hiện giả chi thạch hệ thống, khóe miệng có chút dương lên, để cho ta tới nhìn xem, chuyện gì xảy ra đi. Thuộc về Chân Lý Mại trí nhớ tràn vào trong đầu hắn, loại bỏ rơi đồ bỏ đi trí nhớ về sau, Doanh Thần rốt cuộc minh bạch, vì sao Chân Lý Mại khôi phục. Một năm trước, Chân Lý Mại nghe lén đến thành chủ có ý hãm hại nàng, chỉ vì thân thể của nàng sau. Nàng nổi giận, ở người sống sót căn cứ đại sát tứ phương, giết chết rất nhiều đã từng đồng liêu. Cuối cùng, hành vi của nàng cử động đưa tới vị kia thất phẩm võ sĩ, lực lượng cường đại khiến Chân Lý Mại tuyệt vọng, cho dù là từng chiếm được hiền giả chi thạch tăng cường, nàng cũng không phải là vị kia thất phẩm võ sĩ đối thủ. Thất phẩm võ sĩ đem nàng tóm lấy, không có lựa chọn trước tiên giết nàng, cái này cũng cho nàng một tia cơ hội. Chân Lý Mại thân thể bị một mực trói chặt, thất phẩm võ sĩ đem nàng nhấc vào phòng, chuẩn bị làm bẩn nàng. Nhưng lại tại thất phẩm võ sĩ sẽ phải đắc thủ thời điểm, phát sinh thú triều, hắn nhất định phải lập tức đi chiến đấu. Ở thất phẩm võ sĩ sau khi rời đi, trong phòng tiến vào tới một tên nam tử, chính là Chân Lý Mại bạn trai cũ, nguyên lai hắn hiện tại là thất phẩm võ sĩ người hầu. Lặng lẽ đem Chân Lý Mại cởi trói về sau, hắn khuyên Chân Lý Mại nhanh điểm rời đi, không nên ở chỗ này lưu lại. Có thể Chân Lý Mại biết, nàng cai này vừa đi, nam tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Ôm lấy liều mạng một lần dự định, nàng thừa dịp thất phẩm võ sĩ không tại, cướp sạch hắn bảo khố, đạt được đại lượng linh thạch, thành công tấn thăng làm thất phẩm võ sĩ. Chờ thất phẩm võ sĩ trở về thì cùng chiến đấu, thất phẩm võ sĩ vừa mới kinh lịch một trận thú triều, trên thân mang theo thương tổn, thể nội năng lượng cũng không có nhiều, chiến lực 10 không còn một. Cuối cùng bị Chân Lý Mại nắm lấy cơ hội, một đao quán xuyên lồng ngực, trước khi chết, thất phẩm võ sĩ vô cùng hối hận. Hai người như vậy sống nương tựa lẫn nhau, Chân Lý Mại nương tựa theo lực lượng cường đại mang theo hắn giết ra khỏi chúng đây, cùng người sống sót căn cứ đánh du kích chiến. Chỉ cần có tiểu ba đội ngũ dám ra khỏi thành, thì sẽ gặp phải Chân Lý Mại tập kích. Người sống sót căn cứ vây quét qua nàng rất nhiều lần, nhưng đều bị nàng chạy thoát rồi. Cuối cùng Chân Lý Mại tấn thăng bát phẩm, nắm giữ đủ với lực lượng cường đại, một lần hành động hủy diệt người sống sót căn cứ. Từ đó tiểu đảo quốc chỉ còn lại có hai cái người sống sót căn cứ. Đến đón lấy cũng là bước ngoặt, Chân Lý Mại hủy diệt tòa thứ hai người sống sót căn cứ về sau, sau cùng một tòa người sống sót căn cứ sợ khuất phục ở nàng dưới dâm uy. Chân Lý Mại lúc này đều rết đỏ cả mắt, chỗ nào có thể sẽ tiếp nhận người sống sót căn cứ đầu hàng. Có thể mới nhất cũng chính là nàng bạn trai cũ lúc này thời điểm đứng dậy khuyên Chân Lý Mại 3 ngày 3 đêm, cuối cùng để Chân Lý Mại hồi tâm chuyển ý, khôi phục bình thường, buông xuống giết chóc. Hai người gia nhập sau cùng một tòa người sống sót căn cứ, cùng một chỗ phân đấu, cùng một chỗ sinh hoạt, còn cử hành một cái cỡ nhỏ hôn lễ. Thôi, nàng đã giết tiểu đảo quốc 3/2 người, không sai biệt lắm. Doanh Thần thản nhiên nói. Ba người hướng đại lục bay đi, tại bọn họ rời đi sau đó không lâu, ma vực tộc người tìm được hòn đảo nhỏ này. Lần nữa trở về đại lục, Doanh Thần cảm giác cảnh còn người mất, đã từng, đại lục ở bên trên còn có rất nhiều bỏ hoang nhà cao tầng, có thể trong rừng rậm nhìn đến không ít khoa học kỹ thuật hiện đại cái bóng. Hiện tại chỉ có từng mảnh nhỏ lục sắc. Trên mặt đất tiếng thú gào biến đến càng thêm dày đặc. Sinh linh nhanh chóng tiến hóa thời đại đã qua, hiện tại linh khí đã xu hướng tại nhẹ nhàng, không có khả năng xuất hiện đã từng loại kia linh khí thủy triều lên xuống, sinh linh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến hóa. Bầu trời thỉnh thoảng có 100m cự ưng lướt qua, còn có 6-7m chim sẻ kết bè kết đội, trên không trung tàn phá bừa bãi, lộ ra không sai đã trở thành bầu trời nhất phương bá chủ. 610. Chương 611, vậy xuống hiển giả chi thạch. Hy vọng thành bên trong. Chu Hoàng chính tại xử lý văn kiện, hôm nay nàng thân mặc màu đen váy ngang hông. Đột hiện nàng vóc người bốc lửa, trắng đoán đôi chân dài bị vớ cao màu đen bao trùm, làm nàng nhiều hơn một tia mị hoặc. Thời gian một năm, ở Chu Hoàng chỉ huy dưới, hy vọng thành biến đến mạnh hơn, hiện tại là 4 bên trong tòa thành lớn xếp hạng thứ 2 thành thị. Ở Trung Đại Lục cảnh nội là 10 phần nổi danh thành thị, có được đáng sợ linh thú thủ vệ thành thị. Rất nhiều người đều lấy chính mình là hy vọng thành cư dân mà cảm thấy kiêu ngạo, trong thành, điện nước đã thông dụng, tất cả mọi người có thể sử dụng. Nội thành văn minh trật tự đang từ từ khôi phục, đánh mất đạo đức phòng tuyến cuối cùng ngay tại một lần nữa thành lập. Chu Hoàng năng lực lãnh đạo đạt được công nhận của tất cả mọi người, xưng nàng là có thể chỉ huy nhân loại đi hướng tân thế giới người. Đồng dạng, Doanh Thần làm tiên đạo công pháp truyền bá giả, được vinh dự thế kỷ mới hy vọng người, người dẫn đường. Sự thật chứng minh, nhân loại thích ứng năng lực mạnh phi thường, không chỉ có là Đại Hoa quốc có nhân loại tồn tại, đại lục khác cùng quốc gia cũng có nhân loại tồn tại. Thời đại mới đã đến gần, thời đại này bị thế người gọi là vì siêu phàm kỳ nguyên. 2 tháng trước, thần giao lợi dụng cụ hiện hóa dị năng, cụ hiện hóa một cái vệ tinh, nếm thử liên thông thế giới, quay về thời đại tin tức. Hết thảy đều ở hướng mặt tốt phát triển. Hy vọng thành bên trong, bên đường người bán hàng rong ở nhàn rỗi thời gian chuyện thiếm, thảo luận Chu Hoàng sự tình. Thành chủ đại nhân thật là thiên mệnh chi tử, vô luận là thực lực hay là phương diện khác, đều khiến người ta tìm không ra khuyết điểm. người bán hàng rong cảm thán nói: "Chậc chậc, ta cảm giác hy vọng thành so Viêm Hoàng thành còn cường đại hơn, chỉ là Chu Hoàng đại nhân không nguyện ý cùng bọn hắn tranh đoạt thứ nhất, nếu không đệ nhất thành thành phố danh hào tuyệt đối là hy vọng thành." "Đó là đương nhiên, Chu Hoàng đại nhân thế nhưng là chuẩn thần đỉnh phong cường giả, còn có sùng vật của nàng đều là chuẩn thần đỉnh phong cấp độ, huyết mạch mạnh mẽ." Lúc trước Chu Hoàng đầu vai cái kia chim sẻ nhỏ, chỉ là chấn động cánh liền có thể lắng lại thú triều, để những cái kia kinh khủng cự thú không dám tới gần hy vọng thành. "Ta cho rằng Chu Hoàng cái kia con kiến chiến sủng càng mạnh hơn một chút, không có hoa lệ chiêu thức, đơn thuần lực lượng thì có thể hàng phục hết thảy, dốc hết toàn lực mới là nam nhân lãng mạn." Doanh Thần mang theo hai nữ đi trên đường, nhìn lấy đã khôi phục yên hòa khí tức, không khỏi cười. "Chu Hoàng năng lực thật vô cùng cường." Doanh Thần tán dương. Gần như hoàn mỹ một nữ nhân, tu luyện tiên phú cực mạnh, vẫn là một người phụ nữ mạnh mẽ, quản lý lớn như vậy hy vọng thành, ở ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, liền để hy vọng thành nâng cao một bước. Một giây sau, ba người biến mất ở trên đường phố, người chung quanh đều rủi rủi con mắt, thì thầm trong miệng làm sao sinh ra hào giác. "Một năm này, vất vả ngươi." Doanh Thần thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, Chu Hoàng mạnh mẽ quay đầu, nhìn đến hắn lần đầu tiên, cũng là thở phào một hơi, đem đầu chôn ở trong ngực hắn. Doanh Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ vai thơm của nàng, hắn cảm nhận được Chu Hoàng tâm, là như vậy mỏi mệt, một năm này nàng qua rất mệt mỏi. "Những ngày tiếp theo sẽ càng ngày càng tốt, hết thảy đều giao cho ta." Doanh Thần nhẹ nhàng nói. "Ừ." Chu Hoàng gật đầu, trong ngày thường uy nghiêm bá khí thành chủ, hiện tại dường như biến thành một con mèo tại chủ nhân trong ngực nũng nịu. Thư ký trong lòng chấn kinh, rất hiểu chuyện lui ra khỏi phòng. "Hô hô." Thư ký vô vô lồng ngực, nàng nhịp tim đập rất nhanh, nguyên lai, thành chủ đại nhân vậy mà cùng Doanh Thần có quan hệ, khó trách thành chủ đại nhân có thể khống chế những quái vật kia, có thể được đại lượng tiên đạo công pháp. Nguyên lai không phải thành chủ đại nhân quá mức cường đại, mà chính là hai người là một nhà. Nói, thư ký bưng kín miệng của mình, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không có người về sau, vội vàng chạy ra. Sự kiện này cũng không thể để bị người ta biết, không phải vậy ta sẽ bị thành chủ trách phạt. Thư ký tâm lý rất rõ ràng, nàng bí mật cùng Chu Hoàng cảm tình không tệ, cũng bởi vậy hiểu rất rõ Chu Hoàng tính cách. Chu Hoàng tuyệt đối sẽ không bởi vì cảm tình mà từ bỏ lý tính, thưởng phạt đối nàng mà nói là tách ra. Sáng ngời trong văn phòng, Doanh Thần đem Hiền Giả Chi Thạch sự tình nói cho Chu Hoàng, biết được tin tức về sau, Chu Hoàng hưng phấn không thôi. Hiền Giả Chi Thạch ở cái này hỗn loạn không chịu nổi thời đại, cơ hồ thì đại biểu cho hy vọng, làm cho nhân loại kéo dài tiếp hy vọng. Càng về sau tu luyện, càng có thể biết tu luyện độ khó khăn, cho dù là tư chất mạnh nhất đám người kia, cũng không có đột phá cựu phẩm cảnh giới. Không có linh khí thủy triều lên xuống về sau, liền không khả năng xuất hiện trong vòng một đêm đột nhiên tăng mạnh tình huống. Cái này đối với nhân loại mà nói rất nguy hiểm, dị tộc thực lực rất mạnh, mạnh vượt quá tưởng tượng. Chẳng biết tại sao, dị tộc trong vòng một năm đều không có phát động qua tiến công, giống như ở e ngại cái gì đồ vật. Căn cứ hy vọng thành đoàn cố vẫn phỏng đoán, dị tộc hẳn là đang sợ ngày đó xuất hiện khủng bố uy áp. Nghe đến đó, Doanh Thần rõ ràng sững sờ, Chu Hoàng nói tới cái kia khủng bố uy áp, tựa như là bắt côn bằng lúc dẫn động. Côn bằng uy áp dọa sợ dị tộc. Doanh Thần tuyệt đối không nghĩ đến, côn bằng uy áp còn có thể có này công năng. Ha ha ha, vậy nhưng thật giỏi a. Chủ nhân dự định dùng phương pháp gì đem Hiền Giả Chi Thạch tuyên truyền đi đâu? Chu Hoàng hỏi. Doanh Thần nhếch miệng lên, cười thần bí, đương nhiên là tùy cơ chọn lựa. Hắn mới đầu dự định để Chu Hoàng làm trên mặt nổi nhà phát minh, có thể sau này tỉ mỉ suy nghĩ, phát hiện quá mức nguy hiểm. Nếu như Chu Hoàng đối ngoại tuyên bố là nàng chế tác Hiền Giả Chi Thạch hệ thống, rất có thể dẫn tới thế lực khác nhìn trộm, đến lúc đó dẫn phát nội bộ tranh chấp, vậy thì phiền toái. Như vậy thời đại mới thì muốn bắt đầu, ta đưa nó xưng là nhân tộc thời đại 1. Không, Doanh Thần đi đến bên cửa sổ, giang hai tay ra, ôm ấp ánh nắng. Hôm sau, hy vọng thành bên trong một số người phát giác được Hiền Giả Chi Thạch, mới đầu còn tưởng rằng là có tinh thần hệ dị năng giả ở đối bọn hắn thi triển huyễn thuật, sau đó đi qua một phen kiểm tra thực hư, phát hiện sự tình hoàn toàn không phải đơn giản như vậy. Thành Đông khu bình thường, nơi này là hy vọng thành khu vực bên ngoài, kém xa Hạch Tâm khu vực náo nhiệt. Tiểu Đông cũng là ở nơi này một thiếu niên, tuổi của hắn không lớn, là một đứa cô nhi, dựa vào chính mình cường đại thích ứng năng lực, thành công vượt qua tận thế sơ kỳ. Sau đó thành công thức tỉnh, trở thành người biến dị, gia nhập người sống sót căn cứ, ở hy vọng thành xây thành thời điểm, hắn lựa chọn hy vọng thành, đi theo di chuyển đội ngũ một đường xuyên qua sơn lâm, đi tới hy vọng thành. Nơi này cũng không có để hắn thất vọng, từ thêm vào lên, thú triều phát sinh qua rất nhiều lần, lại không có một lần xông vào trong thành. Đặc biệt là hiện đại, hoàn cảnh sinh hoạt cùng chất lượng cũng có rõ ràng đề cao, hắn rất thỏa mãn. Hôm nay, hắn theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, chợt phát hiện trong đầu của chính mình có một đạo thanh âm giống như máy móc, để hắn cảm giác có chút không chân thực. Hệ thống? Trên thế giới làm sao có thể tồn tại hệ thống loại vật này? Tiểu Đông cười khổ, điểm này là tinh thần loại dị năng giả trò đùa quái đản. Hắn không chỉ một lần bị trêu đùa qua, tỉ như trước đó hắn bị kéo vào huyễn cảnh bên trong, cùng 6 tên mỹ nữ tiêu hồn. Mà hiện thực là, hắn trên đường lột sạch quần áo, lộ ra buồn nôn vẻ mặt bị ủi, khiến người ta buồn nôn. 611. Chương 612, mỗi người đều có hệ thống. Nóa. Có thể hay không đừng làm ta? Tiểu Đông không dám mắng người, chỉ có thể nói chút ngoan thoại để giải phẫn nộ. Bất quá lần này huyễn tưởng, tốt chân thực a. Tiểu Đông đi trên đường thì thầm trong miệng, tốt chân thực, sinh động như thật. Đương nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Được rồi, lần trước thì bị chó mèo, lần này không thể lại ra khiếu. Tiểu Đông lung lay đầu, đem những cái kia ý nghĩ tà ác vang ra ngoài. Hắn giống nhau trước kia, ở bên đường tìm kiếm một số giải rác công tác. Ròng rã một buổi sáng, Tiểu Đông đều không có tìm được việc làm, chỉ có thể ngồi ở một cái quầy hàng bên cạnh nghỉ ngơi. Ai, thật là xui xẻo. Tiểu Đông thở dài, hắn có dám ra khỏi thành săn giết linh thú, cũng liền mang ý nghĩa hắn không kiếm được đồng tiền lớn. Nhưng đồng dạng, hắn tương đối an toàn, những cái kia thường xuyên ra ngoài săn giết linh thú tiểu đội, thường xuyên sẽ có thương vong. Phát hiện năng lượng nguyên, phải chăng hấp thu? Thanh âm giống như máy móc vang lên lần nữa, Tiểu Đông bị giật nảy mình. Âm hồn bất tán. Có thể hay không đừng có đùa ta? Tâm tình bực bội Tiểu Đông ở trong lòng hô, hấp thu. Năng lượng điểm thêm 5. Đến tột cùng là ai a, bắt được ta không thả. Tiểu Đông thầm thì trong miệng. Linh thạch của ta đâu? Ai trộm linh thạch của ta? Quay hàng chủ nhân cao giọng hô hào, mắng to người ăn trộm, nổi giận đùng đùng ngắm nhìn bốn phía. Tiểu Đông khoảng cách gần hắn nhất, hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được Tiểu Đông, làm hắn xem thấu Tiểu Đông cảnh giới về sau, thì bỏ đi ý nghĩ. Nhỏ yếu như vậy, liền xem như không gian năng lực giả, đều khó có khả năng ở trước mặt hắn, vô thanh vô tức đem linh thạch trộm đi. Tiểu Đông nhìn đến chủ quán la to kích động bộ dáng, trong lòng dâng lên một đạo ý nghĩ. Không phải là thật sao? Hệ thống. Tiểu Đông thận trọng ở trong lòng kêu gọi, nhưng lại chậm chạp không có trả lời. Thêm điểm. Thuộc về hắn khuôn mẫu đập vào mi mắt, Tiểu Đông nghiên cứu một lát sau, liền đem hệ thống công năng nghiên cứu triệt để. Thể chất thêm điểm. 5 điểm năng lượng toàn bộ thêm ở thể chất lên, Tiểu Đông thể nội đột nhiên bốc lên một cỗ năng lượng, không có nguồn gốc. Một lát sau, nhục thể của hắn lực lượng tăng lên không ít. Hắn hưng phấn chạy đến tối tăm trong góc, một cái tay cầm lấy tiểu đao, nhắm ngay cánh tay của mình. Liều mạng. Tiểu Đông dùng lực vung lên, tiểu đao đâm vào cánh tay của hắn, máu tươi tí tách rơi xuống. Rất đau, nhưng là hắn rất hưng phấn, rất kích động. Là thật. Tiểu Đông kích động lăn lộn trên mặt đất, qua thật lâu mới khôi phục lại bình tĩnh, hắn chuẩn bị chế định kế hoạch, nhu đến càng nhiều linh thạch, sau đó trở thành cường giả, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Có hệ thống, ta sớm muộn có thể trở thành cường giả, siêu việt tất cả mọi người, bình định trận này tận thế. Tiểu Đông dùng lực nắm quyền, xúc động vết thương, như tê liệt đau đớn để hắn nhe răng trợn mắt. Tiểu Đông, ngươi đang làm gì? Sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc, Tiểu Đông quay đầu, chính là bạn tốt của hắn Tiểu Minh. Tiểu Minh nhìn đến Tiểu Đông vết thương trên cánh tay miệng về sau. Mấy ngày sau, Tiểu Đông giấu trong lòng mộng muốn bắt đầu áp dụng kế hoạch của hắn. Bước đầu tiên, ăn cắp người qua đường cùng quán ven đường lão bản linh thạch, thần không biết quỷ không hay đem linh thạch hấp thu. Căn cứ nghiên cứu của hắn, hệ thống hấp thu linh thạch phạm vi ở trường 3 thước. Khoảng cách này có thể làm rất nhiều chuyện, nói thí dụ như trong lúc lơ đãng đi ngang qua, hấp thu hết bọn họ linh thạch. Nhưng làm hắn đi đến trên đường, phát hiện vậy mà không có năng lượng nguyên. Người trên đường phố không có, quầy hàng lão bản cũng không có, làm hắn mặt dày mày dạn tới gần quầy hàng lúc, lại bị chủ quán một chân đá văng. Ôm lấy lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn tiếp tục tìm kiếm năng lượng nguyên. Một đến tận buổi tối, hắn đều không có thu hoạch, cuối cùng chán nản ngồi ở đầu đường. A a a. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu Đông lung tung vào đầu, tức giận vô cùng. Tiểu Đông, ngươi mấy ngày nay đi nơi nào? Tiểu Minh đi ngang qua đầu phố, theo miệng hỏi. Gặp chút vấn đề nhỏ. Tiểu Đông miễn cưỡng vui cười, có thể một giây sau, liền bị Tiểu Minh mà nói đả kích. Đúng rồi, ngươi có muốn hay không thêm vào chúng ta? Thêm vào cái gì? Chẳng lẽ ngươi thêm vào tiểu đội? Tiểu Đông kinh ngạc nói. Tiểu Minh giống như hắn, lá gan tương đối nhỏ, không muốn ra khỏi thành săn giết linh thú. Không có khả năng thêm vào tiểu đội a. Tiểu Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ta gia nhập một cái tầm bảo tiểu đội, cùng một chỗ ra ngoài tìm kiếm linh thạch, tuy nhiên ta phân đến không nhiều, có thể tích lũy tháng ngày dưới, tổng có thể trở thành cường giả. Tiểu Đông chau mày, không giải thích được nói, lấy tư chất của ngươi, cho dù có đại lượng linh thạch hấp thu, cũng rất khó thành vì cường giả. Tư chất rất trọng yếu, thiên tài hấp thu linh thạch tốc độ rất nhanh, đồng thời tỷ lệ lợi dụng cũng rất cao. Mà vô dụng hấp thu linh thạch tốc độ chậm như ốc sên, tỷ lệ lợi dụng cũng thấp đáng thương. Trời mới có thể một ngày thì có thể hấp thu một cái linh thạch, tỷ lệ lợi dụng 100%, hấp thu 100 khỏa linh thạch thì có thể đột phá. Mà vô dụng thì 100 ngày chỉ có thể hấp thu một cái linh thạch, tỷ lệ lợi dụng thấp đến đáng thương, mấy chục năm đều có thể không cách nào đột phá. Giống như Hy Vọng Thành, mạnh nhất thành chủ thâm bất khả trắc, cao cấp quan viên cũng có thất phẩm, thậm chí bát phẩm thực lực. Mà người yếu, mới vẹn vẹn 2-3 vật phẩm, trên lệch to lớn, một trời một vực. Tiểu Minh nghe vậy trên mặt kinh ngạc, ngươi còn không có thức tỉnh hệ thống. Cái gì? Tiểu Đông thân thể khẽ run, thật không thể tin nhìn lấy Tiểu Minh, ngươi nói cái gì? Cái thế giới này làm sao có thể có hệ thống loại đồ vật này? Tiểu Minh kỳ quái dò xét hắn, trong đầu dâng lên một đạo ý nghĩ, ngươi mấy ngày nay biến mất, không phải là bởi vì hệ thống đi. Ngươi nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu? Tiểu Đông có chút bối rối, cuối cùng hắn chỉ là một đứa bé, đối mặt đại sự, khắc chế không được tâm tình của mình. Ha ha ha. Tiểu Minh ôm bụng cười như điên, Tiểu Đông mặt như hoa nước, trầm giọng nói ra, đừng cười. Tốt tốt tốt. Ta không cười. Tiểu Minh ngưng cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đừng ẩn giấu đi, không ngừng một mình ngươi có hệ thống, toàn bộ Hy Vọng Thành cư dân đều có hệ thống, ngươi đi trên đường có phải hay không không nhìn thấy linh thạch? Đó là bởi vì linh thạch đều bị hấp thu. Tiểu Đông ngây dại, thần sắc ngốc trệ, qua rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn chậm rãi phun ra một chữ. Ngoá. Trong phủ thành chủ, Doanh Thần nằm ở trên giường, thưởng thụ lấy hoa hoa cùng Tiểu Lan xoa bóp. Giao diện lên điểm năng lượng mỗi một giây đều đang lên cao, để tâm tình của hắn cũng theo đó biến tốt. Làm tinh linh thạch dự trữ cuối cùng có hạn, khi bọn hắn tìm không thấy linh thạch về sau, tất nhiên muốn đi dị giới cấp đoạn. Doanh Thần ở tâm lý yên lặng nghĩ đến, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp nhân tâm dục vọng, đối mặt mạnh lên, có bao nhiêu người có thể nhịn xuống. 612. Chương 614, tiếp dẫn bất diệt nghiệt tích cùng ám đế tước. Mấy ngày về sau, hiện giả chi thạch hệ thống mở rộng đến Viêm Hoàng thành, nắm giữ hệ thống người càng ngày càng nhiều. Doanh Thần Triệt để thực hiện nằm đem năng lượng kiếm lời mộng tưởng. Viêm Hoàng thành bên trong, Thần Giao từ trong mộng tỉnh lại, nghĩ đến chính mình vậy mà mơ tới Doanh Thần, còn làm ra chuyện như vậy, sắc mặt đỏ bừng, tiểu diễm đát. Ta làm sao lại làm loại này mộng đâu? Thần Giao thì thào nói ra. Hiện giả chi thạch hệ thống khóa lại bên trong. Đinh khóa lại thành công. Thần Giao biểu lộ cứng ngắc, nàng vậy mà cũng đã nhận được cái hệ thống này. Cái gì thời điểm? Vậy mà vô thanh vô tức thì xâm nhập vào trong đầu của nàng. Thần Giao quá sợ hãi, nàng thân có cụ hiện hóa dị năng, tinh thần lực cường đại, làm sao có thể có đồ xâm nhập trong đầu của nàng? Loại vật này, không phải người yếu mới sẽ có được sao? Thần Giao không dám tin. Không sai, đối nàng mà nói, những người khác là người yếu, coi như cùng là thập đại tướng quân những người kia, ở trong mắt nàng, cũng không phải quá mạnh. Tối đa cũng thì tương đương với cường tráng điểm con kiến. Đương nhiên, trên giường xuất hiện hai người, hình dạng cùng nàng cơ bản giống nhau, một cái quyến rũ động lòng người, một cái thánh khiết cao quý. Chính là nàng thần thai cùng ma thai. A la a, không nghĩ tới ta cũng trúng chiêu đây. Ma thai Thần Giao nói ra. Thật quỷ dị đồ vật, không nên tùy tiện sử dụng. Dễ dàng đến lực lượng, nhất định có đại giới. Thần thai Thần Giao nói ra. Ma thai Thần Giao bĩu môi, có thể có nguy hiểm gì, tất cả mọi người đang dùng, nếu như không cần nói, chẳng phải là muốn rớt lại phía sau. Vậy nếu như có đại giới đâu? Tương lai ngươi sẽ phải hối hận. Thần thai Thần Giao lập tức phản bác. Thần Giao nghe hai cái phân thân cãi lộn, càng thêm tâm phiền ý loạn. Ta đi tìm Doanh Thần, hỏi một chút hắn có biết hay không hệ thống sự tình. Thần Giao đống nhiên nói ra. Lưỡng đại phân thân liếc nhau, sau đó biến mất. Hô. Cuối cùng an tĩnh. Thần Giao co quắp ngồi ở trên giường, lặng lặng suy tư rất lâu, đứng dậy tiến về Hy Vọng Thành. Nàng rời đi, Viêm Hoàng Thành cao tầng đều nhìn ở trong mắt, không có người nào đi ngăn cản nàng. Bởi vì bọn hắn cũng ở vô thanh vô tức ở giữa, bị trói định hệ thống. Là ta thần cho đùa, vẫn là thượng đế tạo hóa. Liệp Long giả Âu Dương Na Na tâm lý yên lặng nghĩ đến. Mấy ngày về sau, Thần Giao gõ Doanh Thần cửa phòng, khi nhìn đến trong phòng Doanh Thần cùng tam nữ thân mật cử động, trong nội tâm nàng chẳng biết tại sao, dâng lên một đạo chua xót, giống như có vô cùng ủy khuất một dạng. Nàng rõ ràng là cái thứ nhất, Doanh Thần rõ ràng là trước yêu mến nàng. Thần Giao vẻ mặt hốt hoảng, thất tha thất thểu đi tới trong phòng. Doanh Thần kinh ngạc nhìn lấy hắn, không hiểu nàng là thế nào. Mời ngồi. Chu Hoàng Đoàn Trang Phong nha nói, nàng cũng là nữ nhân, liếc một chút liền nhìn ra Thần Giao ý nghĩ, không khỏi ở trong lòng cười trộm. Thần Giao ngồi ở Doanh Thần đối diện, khẽ cắn môi đỏ, các ngươi ở cùng một chỗ. Rõ ràng. Doanh Thần thuận miệng nói ra. Thần Giao bi thương chi ý lóe lên một cái rồi biến mất, nàng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm túc nhìn về phía Doanh Thần. Ngươi biết hiện giả chi thạch hệ thống sự tình sao? Doanh Thần cười thầm, mấy ngày trước đây quỷ mị mới hỏi qua hắn, hiện tại Thần Giao lại tới. Đương nhiên biết, phải nói không ai không biết đi, toàn bộ Hy Vọng Thành cư dân đều có, thậm chí những thành trì khác cư dân cũng có. Ngươi cũng có sao? Đương nhiên là có. Thần Giao nghe vậy lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu hỏi, ngươi biết hệ thống tai hại, hoặc là nói hệ thống đốt cháy giai đoạn sẽ tạo thành hậu quả gì sao? Trong lòng ta có cố bất an, luôn cảm giác dùng hệ thống sau khi tăng lên sẽ có đại giới. Quả nhiên là thiên tài. Doanh Thần trong lòng âm thầm nghĩ tới, Thần Giao quả nhiên không đơn giản, so với người bình thường nhìn càng xa, liếc một chút liền nhìn ra hiện giả chi thạch có tai hại. Bất quá, loại kia tai hại đối phổ thông người biến dị tới nói, căn bản không tính là tai hại. Hiện giả chi thạch trợ giúp bọn họ mạnh lên căn nguyên ở chỗ Hoa Hoa, là Hoa Hoa dùng tạo hóa chi lực cải tạo cường hóa lực lượng của bọn hắn, cưỡng ép cất cao lực lượng của bọn hắn. Cho nên bị hiện giả chi thạch đề cao qua người, bọn họ tương lai không có khả năng siêu việt Hoa Hoa. Phổ thông người biến dị, khả năng cả một đời đều không đến được ngũ phẩm, lục phẩm cảnh giới, mà sử dụng hiện giả chi thạch về sau, có thể sẽ tăng lên tới chuẩn thần, thậm chí là thần linh, thiên thần cảnh giới các loại. Cái thế giới này không thiếu người thông minh, kỳ thực cũng có rất nhiều người nhìn ra, hệ thống tăng lên lực lượng, tuyệt đối có tai hại, có thể thì tính sao? Cuộc sống của bọn hắn vốn là rối loạn, giống như cứt chó, coi như lại hỏng bét một điểm, lại có thể thế nào? Đối với chó này cứt không bằng tận thế, bọn họ đã chịu đủ. Hiện tại là phản kích thời điểm. Ta cũng không biết có cái gì tai hại, bất quá, ngươi hẳn phải biết, đốt cháy giai đoạn thời gian ngắn nhìn không ra, nhưng là tương lai rất khó trưởng thành đến bình thường mức độ. Doanh Thần thần bí nói ra. Ảnh hưởng tương lai trưởng thành sao? Thần Giao thì thào nói, suy nghĩ một lúc lâu sau, nàng quyết định ở lại nơi này, Doanh Thần tự nhiên rất là hoan nghênh, đến miệng thịt, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn a. Từ từ, hiện giả chi thạch hệ thống lan tràn đến toàn bộ Đại Hoa quốc. Trong tay mỗi người có một cái hệ thống, đạo diễn đưa bọn họ chỉnh thể thực lực tăng lên rất nhiều, nguyên bản còn tại quát tháo linh thú có địch nhân. Linh thú cho tới nay đều so với nhân loại cảnh giới cao, thường xuyên săn giết nhân loại, lấy người làm ăn. Hiện tại nhân loại chính đang từ từ siêu vượt bọn họ. Một ngày này, Doanh Thần một thân một mình đi tới Cương Chi cổ thành, hắn không có giống trống khua chiêng tiến vào, mà là thông qua thuần di, đi thẳng tới phủ thành chủ. Cương Chi cổ thành thành chủ thấy đến Doanh Thần sau hết sức kích động, bởi vì trong mắt hắn, Doanh Thần biến đến càng khủng bố hơn, càng thêm thâm bất khả trắc. Ngày hôm nay, Doanh Thần là tới đón bất diệt nghiệt tích cùng ám đế tước trở về, đúng, còn có cái kia nhỏ bát tí ác long. Hắn hiện tại sủng vật rất nhiều, thực lực cường đại cũng không ít, chuẩn thần đỉnh phong côn bằng đủ để quét ngang hết thảy. Cũng không diệt nghiệt tích cùng ám đế tức rất sớm đã theo hắn, có cảm tình sâu đậm, làm sao có thể từ bỏ. Bọn họ thế nhưng là cùng một chỗ trải qua sinh tử. Doanh tiên sinh, không biết ngài lần này tới là có chuyện gì không? Thành chủ Nịnh Nọt nói. Hắn thư ký mới là lần đầu tiên nhìn đến thành chủ như thế thấp kém Nịnh Nọt một người, quả thực thật không thể tin, hắn nhưng là nhất thành chi chủ, liền xem như Viêm Hoàng thành người tới, cũng không dám cho hắn sắc mặt. Người kia là ai? Vậy mà làm cho thành chủ như thế lấy lòng. Thư ký mắt to nhìn từ trên xuống dưới Doanh Thần, trong mắt tràn ngập tò mò. Doanh Thần tùy ý khoát khoát tay, cũng không có bởi vì thành chủ Nịnh Nọt thì lộ ra ý cười, thản nhiên nói, mang ta đi động huyệt, cũng là lần trước chúng ta đi địa phương. A nha. Thành chủ bừng tỉnh đại ngộ, cũng đúng, chỉ có cái kia thần bí địa phương mới có thể gây nên vị này chú ý đi. Doanh tiên sinh, ngài yên tâm, từ khi ngài sau khi đi, ta phái người nghiêm ngặt trấn giữ, đến bây giờ đều không người đi vào qua. Thành chủ vũ bộ ngực cam đoan. Vậy là tốt rồi. Doanh Thần hài lòng gật đầu. Thành chủ mệnh lệnh thư ký không muốn đi theo, đi chuẩn bị một chút hoa quả đồ ngọt, chờ Doanh Thần trở về sau tốt chiêu đãi, sau đó liền dẫn Doanh Thần đi hướng động huyệt. Chương 617, 9 con cự long kinh hãi mọi người. Cách đó không xa, Âu Dương Na Na trong miệng ngậm ba tấm kẹo, tay cầm lưỡi hái tử thần thu hoạch sinh mệnh, bị nàng giết chết linh thú đều biến thành nàng khôi lỗi. Đương nhiên, nàng nhìn thấy một cái xác ướp, lúc này cắn nát ba tấm kẹo, đem cục đường nuốt vào bụng bên trong. Rốt cuộc đã đến, để cho ta chiếu cố các ngươi đi. Âu Dương Na Na cười xuống tới, lưỡi hái tử thần ở chặt xác ướp thời điểm, vậy mà nhận lấy trở ngại. Trước đó, nàng chặt bất kỳ vật gì đều là giống chặt đậu hũ một dạng, hiện tại tựa như là ở chặt một khối siêu cấp hợp kim. Tuy nhiên có thể chặt động, nhưng lại rất tốn sức cùng thời gian. Quả nhiên quỷ dị, không hổ là dị tộc. Âu Dương Na Na cẩn thận lùi lại, nàng cuối cùng chỉ là một cái tiểu la lị, gặp tình huống không đúng liền sẽ lùi lại, không có có người thành niên suy nghĩ mặt mũi. Kỳ thực, nàng cũng không phải chân chính tiểu la lị, là một cái hợp pháp la lị. Nàng tâm tư đơn thuần, ngày bình thường cách đối nhân xử thế đều rất non nớt, nhưng nếu ngươi cho rằng nàng cái gì cũng đều không hiểu thì sai, khả năng ngươi buổi tối chỉ biết mấy loại nhiều kiểu, mà nàng biết mấy trăm loại. Muốn lừa bịp nàng, cũng không phải một chuyện đơn giản. Sắc ướp gào rú, thẳng tắp hai tay giống như kim cương chế tác mà thành đại con, quét ngang khắp nơi. Âu Dương Na Na khó khăn né tránh, nàng lưỡi hái tử thần bất hạnh bị đụng phải, lập tức mãnh liệt chấn động khiến nàng miệng hổ run lên, lưỡi hái tử thần kém chút tuột tay. T. Lực lượng thật đáng sợ. Âu Dương Na Na chấn kinh, hít sâu một hơi, dị tộc đều cường đại như vậy sao? Nàng khó khăn đem chém giết, linh hồn bị thu gặt, trở thành nàng khôi lỗi, có thể cái này cũng đem nàng khí lực lãng phí không ít. Thật là khó, nếu là số lượng nhiều, ta cũng không địch lại. Âu Dương Na Na nói thầm lấy. Giống. Phương xa thú hống hấp dẫn lực chú ý của nàng, ôm lấy lòng hiếu kỳ, nàng gọi tới thú hống phát ra tiếng chỗ. Khi thấy chiến trường lúc, nàng mới hiểu được, vì cái gì chính mình gặp phải địch nhân đều không mạnh, linh thú đẳng cấp cũng không cao, xác ướp cũng chỉ gặp một cái. Nguyên lai, linh thú ở trong sơn cốc cùng xác ướp đại chiến, song phương chiến thành một đoàn. Bọn chúng chủ lực đều ở nơi này, phía ngoài đều là một số giải rác đi ra ngoài tiểu lâu la. Thật mạnh, bọn họ đều tốt mạnh, chẳng lẽ đã là chuẩn thần cấp sao? Âu Dương Na Na khiếp sợ nói ra. Hạ Phương Kim Sắc Viên Hầu bị áp chế, xác ướp thủ lĩnh đè lại cổ của nó, răng nanh đâm vào, miệng lớn hút lấy máu tươi của nó. Kim Sắc Viên Hầu gào rú, nó dùng lực nện gõ xác cướp thủ lĩnh đầu lâu, có thể này xác cướp toàn thân cứng rắn, mà đầu lâu càng là toàn thân cứng rắn nhất địa phương, vô luận Kim Sắc Viên Hầu dùng bao lớn khí lực đều không thể làm bị thương xác cướp. Từ từ, Kim Sắc Viên Hầu khí lực càng ngày càng nhỏ, nó càng ngày càng suy yếu, sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, tử vong nguy cơ buông xuống. Kim Sắc Viên Hầu không phục, vẫn như cũ kiệt ngao công kích xác cướp. Phương xa Âu Dương Na Na chỉ có thể trơ mắt nhìn, nàng không dám ra tay, xuất thủ hẳn phải chết, nàng không phải cái kia xác cướp đối thủ, mà lại nhân loại cùng linh thú là địch nhân, nào có cứu địch nhân đạo lý. Giống. Trên bầu trời truyền đến long hống, bá khí lâm liệt, long uy rơi xuống, rất nhiều linh thú đều bị dọa đến chi dưới như nhũn ra, quỳ rạp xuống đất. Âu Dương Na Na khiếp sợ ngẩng đầu, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, dường như nhìn thấy cái gì không nên xuất hiện đồ vật. Rồng. Rồng ở trong truyền thuyết, mọc ra chín đầu, thân thể cao sơn, lân giáp dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Mỗi quả đầu lâu đều sinh ra ba cái sừng rồng, không phải Đông Phương Long loại kia điểm lạnh sừng rồng, mà chính là giữ tận sừng cong. Long dục triển khai, che khuất bầu trời. Chín con cự long bay lượn tại bầu trời, theo miệng phun ra một đạo long tức, xác ướp nhóm đều bị trọng đại đả kích. Xác ướp thủ lĩnh giận dữ, từ bỏ đánh giết Kim Sắc Viên Hầu. Bành! Xác ướp thủ lĩnh bị nó ném trên mặt đất, thân thể dường như một đạo đạn pháo, bay thẳng chín con cự long. Giống! Đuôi rồng hất lên, xác ướp thủ lĩnh bị quất bay. Đông đông đông. Ầm ầm. Quán xuyên ba tòa núi lớn mới miễn cưỡng dừng lại, xác ướp thủ lĩnh bị đánh cho hồ đồ, nó còn là lần đầu tiên ở cái thế giới này gặp phải loại này đối thủ. Đối phương cường đại để nó cảm thấy giật mình. Long tức rơi xuống, xác ướp thao túng hắc ám ngăn cản. Bị chặn. Cái kia cự long công kích lại bị chặn, chẳng lẽ cái này cự long cũng giết không được xác ướp? Âu Dương Na Na trong lòng run sợ, sợ phía trên cự long phát hiện mình. Có thể chính mình cái kia lòng hiếu kỳ lại không bỏ xuống được, một mực tại nhìn lén. Nàng đã từng săn giết qua một cái cự long, lúc ấy tay nàng cầm lưỡi hái tử thần, thân thủ đem cái kia cự long linh hồn rút ra, lúc ấy thu hoạch một cái cự long linh hồn, vui vẻ nàng liền ăn 30 khối 3 tấm kẹo. Đây cũng là nàng danh hiệu nơi phát ra, Liệp Long Giả. Lần này xuất hành, nàng cũng không có mang khôi lỗi của mình, mà là chuẩn bị tân thu cắt một nhóm khôi lỗi. 9 con cự long mặt khác 8 cái đầu rồng cùng nhau thi triển long tức, long đất dung nham hỏa trụ ngang treo ở chân trời, xa xa nhìn lại thì chẳng khác nào núi lửa phun trào. Sắc ướp thủ lĩnh giống to, nó có thể ngăn cản một đạo long tức, nhưng lại ngăn không được 9 đạo. 9 đạo long tức đồng thời công kích, trong nháy mắt thì đánh tan sắc ướp thủ lĩnh công kích, cuối cùng nó ở lòng đất dung nham long tức bên trong hóa thành cho tàn. Ngay tại nhìn ra xa đám binh sĩ đều bị hù có quắp ngã xuống đất. Khiếp sợ chỉ biến mất núi lớn biến mất. Một đạo công kích liền đem núi lớn tiêu diệt. Âu Dương Na Na giật mình, đột nhiên nghĩ lên trên người mình còn có rồng khí tức, nếu là cự long cho kỳ đồng loại báo thủ, nàng há không là chết chắc. T. Không muốn a. Ta còn nhỏ, ta còn không có lấy chồng, không muốn chết. Đứng ở chân trời cự long đầu lâu thấp, thanh âm uy nghiêm vang lên, tiểu hầu tử, muốn hay không theo ta đi? Âu Dương Na Na giật mình, cái này cự long vậy mà còn biết nói chuyện. Kim sắc viên hầu vào đầu nhai răng, trên nhảy dưới tránh, đi theo ngươi có chỗ tốt gì sao? Chủ nhân của ta có thể để ngươi tiến hóa, nắm giữ viễn siêu lực lượng bây giờ. Ngươi hẳn phải biết, vẹn vẹn theo dựa vào chính mình, huyết mạch cực kỳ khó tiến hóa, mà chủ nhân có để ngươi tùy ý tiến hóa năng lực. Kim sắc viên hầu hưng phấn đồng thời, đuôi rồng rơi xuống, nó theo đuôi rồng nhảy đến lưng rồng lên, theo cự long biến mất ở chân trời. Âu Dương Na Na nhìn qua đi xa cự long bóng lưng, trong lòng chấn kinh. Cường đại như vậy cự long còn có chủ nhân, mà lại có làm cho linh thú tiến hóa năng lực. Âu Dương Na Na lẩm bẩm nói. Sau đó nhìn bốn phía binh lính, ánh mắt không tốt, đều bế tốt miệng của các ngươi, không cần loạn chuyển. Không phải vậy đem toàn bộ các ngươi luyện chế thành khối lỗi. Các binh sĩ thân thể phát lạnh, đều nổi da gà, lập tức cam đoan gật đầu. Âu Dương Na Na dẫn theo rất nhiều binh lính đi vào Côn Lôn sơn mạch, thuận lợi tìm được linh thạch mỏ gạo. Nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, vốn là một kiện làm cho người chuyện vui, có thể Âu Dương Na Na lại không vui. Cự Long, để cho nàng với cái thế giới này sinh ra một loại mông lung cảm giác, nàng giống như thấy không rõ cái thế giới này. Đáng giận. Âu Dương Na Na bỗng nhiên nện gõ vết núi, nàng còn là lần đầu tiên như thế bất lực. Đến cùng là ai? Chủ nhân của nó ai? Ta nhất định muốn điều tra ra. 617. Chương 618, tức hồn hẹn phụ trừ. Viêm Hoàng thành bên trong, tối cao thủ lĩnh lặng lặng nhìn Âu Dương Na Na để giao báo cáo, bầu không khí vô cùng an tĩnh. Thì liền Âu Dương Na Na đều không kịp. Chẳng lẽ nhân loại coi là thật muốn dựa vào hiền giả chi thạch hệ thống? Thanh âm của hắn rất trầm thấp, thư ký chú ý tới hắn mắt quầng thâm nặng hơn. Đây là trước mắt biện pháp duy nhất, linh thú thực lực còn đang không ngừng mạnh lên, nhân loại bình thường tốc độ tiến hóa không kịp linh thú, nếu không nỗ lực, sau cùng kết cục cũng là biến thành linh thú đồ ăn, bị tùy ý săn giết. Hiền giả chi thạch có đại bí mật, ta có tiên đoán, người mở đường đã báo trước hiền giả chi thạch tai hại, tương lai định có hạn chế cùng đại họa. Đã chậm, có quá nhiều người sử dụng tới hiền giả chi thạch hệ thống, mỗi một cái sử dụng sau đều sẽ không cự tuyệt một bước lên trời cơ hội. Hắc ám không gian bên trong, Doanh Thần tìm kiếm lấy tinh hạch tung tích, theo thăm dò mảnh không gian này, hắn đối cường giả có càng thêm ấn tượng khắc sâu. Doanh Thần đứng tại một chỗ bạch cốt trồng chất mà thành trên ngọn núi lớn, ánh mắt của hắn hiện lên đỏ như máu, trong ánh mắt sát khí lẫm liệt. Thời gian dài ở hắc ám không gian, ý chí của hắn cũng ẩn ẩn bị ảnh hưởng, biến đến càng thêm nóng nảy. Doanh Thần méo méo trong tay vừa tìm được tinh hạch, trong lòng mặc niệm hấp thu. Năng lượng 100T. Doanh Thần nhếch miệng lên, cười ha ha, có những thứ này tinh hạch trợ giúp. Đối phó những cái kia tiềm phục tại Lam Tinh chung quanh khủng bố các thần thú bọn họ, thì có nắm chắc hơn. Năng lượng một cột đã có hơn 870 năng lượng, rất nhanh liền có thể đổi lấy Doanh Thần vẫn muốn đổi lấy nửa khối Phong Chi bản nguyên. Tàn khuyết Phong Chi bản nguyên, cấu thành vũ trụ địa hỏa thủy phong 4 đại bản nguyên một trong, ước chừng có hoàn chỉnh Phong Chi bản nguyên 68%. Bán giá 1000 tê năng lượng. 1000 năng lượng liền có thể đổi lấy nửa khối Phong Chi bản nguyên, quả nhiên là máu kiếm lời. Nếu để cho những cái kia thần thú biết được, Phong Chi bản nguyên dễ dàng như thế liền có thể đạt được, sợ rằng sẽ tức chết. Đây chính là thế giới tinh linh tìm kiếm vạn cổ đều chưa từng tìm tới bản nguyên bảo vật, tạo thành vũ trụ lực lượng. Doanh Thần có chút ngẩng đầu, cảm nhận được hai cái sủng vật đã tiếp cận, cười nhạt một tiếng. Một năm sau phản công thế giới khác. Hiện tại sủng vật của hắn đều ở tích lũy, đều đã gần như thành thần, chỉ cần đi vào thế giới khác, liền có thể trước tiên thành thần. Trong vũ trụ một góc nào đó, đại biểu cho phúc phận phu chưa đi ra thánh thú Bạch Hổ trấn áp cương vực. Làm nó hành tẩu giờ vũ trụ, trải qua tinh cầu đều sản sinh biến hóa, linh thú huyết mạch tiến hóa, thực vật điên cuồng sinh trưởng. Nó cũng là phúc phận khí vận hóa thân. Khí tức của nó đều có thể mang cho sinh linh khí vận. Chu Tước biến mất, Huyền Vũ yên lặng, Thanh Long thức tỉnh, Bạch Hổ không biết đi nơi nào. Chính như Kim Ô nói, theo thời gian trôi qua, bốn đại thánh tôn quan hệ cuối cùng rồi sẽ vỡ tan, không có vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Lại là không biết Kim Ô có hay không nhận tiếp dẫn. Phu Trư tâm lý yên lặng nghĩ đến, thánh thú là chỗ có thần thú trung cực mộng tưởng, nhưng phàm là thần thú đều muốn trở thành thánh thú, có thể bốn đại thánh tôn như bốn tòa cao không thể chạm núi lớn, ngăn tại chỗ có thần thú trước mặt. Muốn ở tứ đại thánh thú thống trị trong lúc đó thành thánh, khó khăn cỡ nào? Giống như trước thời đại Thánh Đứng Long, cường đại như vậy, nắm giữ lấy sáng thế chi lực, nếu để cho nó thời gian, hoàn toàn có thể đi đến bốn đại thánh tôn cảnh giới. Có thể nó không có cơ hội. Vũ trụ cũng là tàn khốc như vậy, làm theo lấy hắc ám xâm lâm pháp tắc, mạnh được yếu thua. Ngươi khả năng uy hiếp được ta, vậy ta liền đem ngươi sớm đánh chết, ngăn chặn hết thể nguy cơ. A, Phu chư có kinh ngạc, nó cảm ứng được một cỗ khí tức kỳ lạ, đây là cái gì? Đỉnh đầu thần giác phát ra huỳnh quang, tạo thành một chiếc gương. Ta thần thông cũng vô pháp xem thấu. Phu chư có chút giật mình, nó ở 10 đại khủng bố bên trong tuy nhiên bài danh không cao, cũng không thiên hướng về chiến đấu, có thể thực lực vẫn như cũ nghiền ép đại bộ phận thần thú. Có thể ngăn trở nó thần thông tồn tại, không cao hơn 20 số lượng. Bây giờ lại bị một cái phổ phổ thông thông tinh cầu chặn. Có chút ý tứ, để ta nhìn ngươi nội bộ ẩn giấu đi cái gì đi. Phu chư tới chút hứng thú, tưởng niệm khẽ động, tinh cầu trong nháy mắt nổ tung. Nổ tung đưa tới một hệ liệt phản ứng đều bị phu chư trấn áp, cưỡng ép xóa đi. Đây là? Làm phu chư nhìn đến bên trong tinh cầu bộ chi vật lúc, lập tức giật nảy cả mình. Cái này lại là vô số thần thú tha thiết ước mơ vũ trụ bản nguyên chi lực. Cố khí tức này là phong chi bản nguyên sao? Nguyên lai một phần khác phong chi bản nguyên vậy mà tại nơi này. Ha ha ha, vật này chính là ta đoạt được. Mặc dù là tàn khuyết phong chi bản nguyên, vẫn như trước làm cho ta thành thánh. Phu chư đại hỉ, nó rất lâu chưa từng có kích động như thế, ai có thể ngăn cản bản nguyên hấp dẫn chứ? Người nào cũng không thể. Đây là đại biểu cho vũ trụ đỉnh phong lực lượng đồ vật, khối này phong chi bản nguyên rất lớn, so bạch hổ cái kia một bộ phận còn lớn hơn, nếu là sau khi hấp thu, dù là không có sánh vai cực đạo lực lượng, cũng là cực nói phía dưới đệ nhất mức độ. Thêm nữa có thể mượn nhờ phong chi bản nguyên tấn thăng làm chí cao thánh thú, đến lúc đó, dù là không bằng tứ đại thánh thú cũng giết không được nó. Nó sẽ thành thứ 5 tôn thánh thú. Hạ cái thời đại, chính là ngũ thánh lệnh tôn gần vũ trụ. Phu chư hé miệng, phong chi bản nguyên dần dần tới gần, tâm tình của nó cũng theo đó càng ngày càng kích động. Đúng lúc này, phong chi bản nguyên đột nhiên biến mất, vô ảnh vô tung, không có bất kỳ cái gì tung tích. Phu chư ngốc chỉ chốc lát, lập tức giận dữ, tiếng giống giận dữ làm vỡ nát mấy ngàn hành tinh. Ai? Đến tột cùng là ai? Cũng dám trộm đi ta trí bảo. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro, đưa ngươi theo thời gian trường hà lên xóa đi. Phu chư điên cuồng, vạn cổ năm tháng đến nay đều lấy phúc phận vạn vật lấy xương thủy thú, giờ phút này cũng vô pháp áp chế tâm tình của mình, điên cuồng phá hư hết thảy. Có thần thú thấy cảnh này, bỏ trốn mất dạng, thì thầm trong lòng phu chư nổi điên làm gì? Tuyệt Thiên Đằng Xà bỗng nhiên ngẩng đầu, hơi kinh ngạc phu chư vì sao giận dữ? Đã xảy ra chuyện gì, làm cho trí giả nổi giận, không để ý hình tượng. Hy vọng nó còn có lý trí, có thể đem kế hoạch thuận lợi tiến hành tiếp, vạn cổ bố cục không thể sai sót. Tại phía xa làm tinh hắc ám không gian doanh thần, nắm trong tay phong chi bản nguyên, cảm thụ trong đó sức mạnh vĩ đại, không tự chủ được cười một tiếng. Không hổ là vũ trụ chí bảo, nội bộ ẩn chứa lực lượng quả thực vô cùng vô tận. Đây chính là hơn phân nửa phần cực đạo chi lực. Đạt được phần này chí bảo về sau, năng lượng của hắn cũng thấy đấy. Phần này phong chi bản nguyên, nên xử lý như thế nào đâu? Doanh thần méo méo cái cằm. Chấp nhận lấy đi, về sau lại xử lý. Doanh thần đem phong chi bản nguyên để vào sủng vật không gian bên trong, theo dược viên bên trong lấy ra một quả thành thục chú quả, nhẹ nhàng khẽ cắn, nước văng khắp nơi. Thật mà ta, khó trách linh thú nhóm đều thích ăn. Doanh thần cảm khái. Bọn họ thích ăn là bởi vì chu quả có thể trợ giúp tiến hóa, mà không phải ngọt, người bình thường nơi nào sẽ đem chu quả xem như hoa quả ăn. Hệ thống im lặng, đoán chừng cũng liền Doanh thần làm như vậy. Đều là hoa quả, chờ ta thời gian pháp tắc đại thành, nhất định muốn bồi dưỡng ra vô số chu quả, ăn chi không hết. Doanh thần vừa cười vừa nói. Chương 619, bắt tí thiên long. Thời gian thoáng qua tức thì, một ngày này, Doanh thần như thường lệ tìm kiếm lấy tinh hạch, nơi xa chuyển đến từng tiếng thú hống. Nguyên lai đã một năm sao? Doanh thần thì thào nói ra. Thời gian một năm, hắn lại nhiều 12 cái khế ước danh lệch, năng lượng cũng đến 1200 tê. Đế tích, ám đế tức cùng bắt tí ác long rất nhanh xuất hiện ở trước mắt, ba tên tiểu gia hỏa biến hóa rất lớn, có điều hắn còn là ưa thích gọi chúng nó lúc đầu tên. Ám đế tức bay đến Doanh thần trước người, lẻ lươi liếm hắn. Ám đế tức đầu lưới so Doanh thần lớn mười mấy lần, bị liếm quần áo một chút thì toàn bộ ướt đẫm. Doanh thần cười vỗ vỗ đầu của nó, không muốn liếm lấy, lại liếm thì chết đuối. Ám đế tức hưng phấn gào thét, một bên bắt tí ác long trợn mắt nhìn Doanh thần, dường như một cái chờ đợi phụ thân khích lệ tiểu hài tử. Biến đến rất mạnh nha. Doanh thần cười đối bắt tí ác long nói ra. Giống. Bắt tí ác long tiêu ngạo khoe khoang cơ thể của mình, cực kỳ giống ở trước mặt phụ thân biểu hiện hài tử. Những năm này vất vả các ngươi. Ba cái cự thú tuy nhiên thân thể to lớn, có thể cũng chỉ là đứa bé, bắt tí ác long xuất sinh mới không đến 4 năm, ám đế tức cùng đế tích cũng rất trẻ trung. Phản công muốn bắt đầu, có ngươi đại triển thần uy thời điểm. Doanh thần vô vỗ sao động bắt tí ác long, thu hồi hải hồn kia. Hắc ám không gian bên trong, khẳng định còn có tinh hạch, nhưng bây giờ việc cấp bách là phản công thế giới khác. Đến mức nơi này, có thể đợi đến hắn đem thế giới khác đánh xuống về sau, tiếp tục thăm dò. Tin tưởng thế giới khác linh thạch dự trữ sẽ không để cho hắn thất vọng. Dù sao cũng là có thần linh tồn tại thế giới, linh thạch dự trữ cũng không thấp. Không nên phản kháng. Doanh thần đối Bát Tí Ác Long nói ra. Bát Tí Ác Long gật đầu, Doanh thần đối với nó trong lòng mặc niệm khế ước. Khế ước thành công. Chúc mừng ký chủ khế ước Bát Tí Thiên Long. Bát Tí Thiên Long. Huyết mạch đẳng cấp, chủ thần hạ phẩm. Thuộc tính: Thiên Long chi lực, Long uy, Long hồn. Đẳng cấp: Chuẩn thần trung kỳ. Tiến hóa: 80 tê năng lượng. Thăng cấp: 02 tê năng lượng. Ghi chú: Trong long tộc dị chủng, long chủng bên trong thiên long cùng bạo long am hiểu nhục thân chém giết, đối thần thông nguyên tố lực lượng rốt đặc cắn mai. Bát Tí Thiên Long dung hợp bạo long cùng trời rồng ưu điểm, nhất lực phá vạn pháp, lực lượng kinh người. Thiên long chi lực, kêu gọi viễn cổ thiên long chi hồn, gia trì bản thân, mạnh mẽ vô cùng. Long uy: long tộc uy áp so sánh cái khác long chủng, bát tí thiên long long uy càng nặng, càng mạnh. Long hồn, nhục thân hủy diệt về sau, linh hồn sẽ hóa thành sen vào thực chất cùng hư huyễn ở giữa vật chất, nắm giữ nhục thân tám thành chiến lực, long hồn bất diệt, chiến đấu không ngừng. Muốn giết chết bát tí thiên long, nhất định phải giết hai lần. Thật mạnh, sát chạy thân đường đi long chủng, không thể so với phát triển toàn diện long chủng nhỏ yếu. Doanh thần cảm khái. Giống. Bát tí thiên long truyền bài gào thét, đắc ý ánh mắt để doanh thần cười ha ha. Thật tốt, ngươi rất mạnh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem ba cái cự thú thu nhập sủng vật không gian bên trong, doanh thần đi ra hắc ám không gian, một lần nữa trở lại Lam Tinh. Từ chối nhã nhận thành chủ hảo ý về sau, doanh thần phân phó hắn nhất định muốn bảo vệ cẩn thận cửa động. Thành chủ vô vô bộ ngực, lời thề son sắt cam đoan, yên tâm đi, chỉ cần cương chi cổ thành vẫn còn, chỗ này cửa động vẫn tại. Gặp phải không thể địch đối thủ lúc, có thể hướng ta cầu cứu. Doanh thần nói ra. Thành chủ đại hỉ, trong mắt lóe lên tinh quang, ta ở, cửa động ở, đại nhân yên tâm đi. Doanh thần gật gật đầu, hướng Thiên Thương Sơn mạch phương hướng bay đi. Chỗ đó có mục tiêu của hắn, cấp thần thoại huyết mạch biến dị thú, thôn thiên chân long, hoàng kim long hổ, ba xà, ám kim bạo hùng các loại. Hy vọng thành bên trong, đang tu luyện Hoa Hoa cùng Tiểu Lan đồng thời mở ra đôi mắt đẹp. Hắn đi ra. Tiểu Lan nói ra, năng lượng thu thập không ít, là thời điểm phản kích thế giới khác. Không tiến vào thế giới khác, chúng ta không cách nào đột phá thần linh cảnh giới, cả một đời đều đi không ra Thái Dương hệ. Đi qua một năm lắng đọng, hy vọng thành biến đến mạnh hơn, Chu Hoàng uy nghiêm cũng khắc ở tất cả mọi người trong lòng. Cho dù có hiện giả chi thạch hệ thống, bọn họ cũng biết chính mình không phải Chu Hoàng đối thủ. Đồng cấp chi ở giữa chênh lệch, có khi cũng là ngày đêm khác biệt. Tiểu Lan cùng Hoa Hoa cũng ở một năm này công nhận Chu Hoàng, cho rằng nàng là có tư cách bồi doanh thần đi đến đỉnh phong. Không thể không nói, Chu Hoàng mô phỏng dị năng, quả thực mạnh đáng sợ. Một năm nay, Chu Hoàng lại phục chế rất nhiều dị năng, thậm chí còn có thập đại tướng quân dị năng. Viêm Hoàng Thành mời chúng ta cùng một chỗ thăm dò thế giới khác, cùng lần trước không giống nhau, lần này vết nứt không gian bên trong có quái vật tuôn ra, tuy nhiên không mạnh, nhưng số lượng không ít. Chu Hoàng ngưng giọng nói. Trước đó, Viêm Hoàng Thành thì mời qua Chu Hoàng, một lần kia, Tiểu Lan đại biểu cho Hy Vọng Thành, chỉ huy một đội binh lính theo Viêm Hoàng Thành người tiến vào thế giới khác. Tiểu Lan từng tại dị thế giới du lịch qua, biết thế giới khác một số cơ bản thưởng thức. Tỷ như thế giới khác trọng lực là Lam Tinh gấp 15 lần tả hữu, thủy tư nguyên không có Lam Tinh phong phú, diện tích rộng lớn, không biết biên giới, có thần linh giờ cao thần quốc. Tham dò sơ kỳ, bọn họ không có gặp phải nguy hiểm, gặp phải địch nhân toàn bộ là một số thú nhỏ, lực công kích rất thấp. Xâm nhập 50.000 dặm về sau, bọn họ tao ngộ đợt thứ nhất địch nhân, còn như đầu trâu người giống như bọn quái vật, da dày thịt béo, nhìn thấy bọn họ sau con mắt phát hồng, hình thái điên cuồng. Giao lưu sau khi thất bại, song phương tiến hành lần thứ nhất giao phong, kết quả cuối cùng là Lam Tinh một phương bị thương nặng. Nếu như không là Tiểu Lan thực lực cường đại, một người chặn đại bộ phận cường giả, Lam Tinh chi đội ngũ này thì muốn vĩnh viễn ngủ say tại dị thế giới. Tiểu Lan ở thể hiện ra thực lực cường đại về sau, trong đội ngũ tất cả mọi người đối nàng tôn kính hữu ra. Đơn giản góp nhặt nhu đầu nhân thi thể về sau, bọn họ lui về Lam Tinh, một đường lên tiêu trừ lúc đến tung tích, tránh cho có dị tộc thuận lấy tung tích của bọn hắn tìm tới vết nứt không gian, tiến vào Lam Tinh. Lần trước giao hấn, không có để bọn hắn giải trí nhớ sao? Hoa Hoa nhíu mày, lần trước Viêm Hoàng Thành phái đi ra 3.500 người, chỉ trở về 480 người, tổn thất 3.000 người. Đồng thời đều là Viêm Hoàng Thành tinh anh. Bọn họ cho rằng là vận khí không tốt, trùng hợp gặp kẻ địch mạnh mẽ, bọn họ phân tích loại kia địch nhân hẳn không có bao nhiêu. Chu Hoàng lắc đầu, dị thế giới cường giả thiếu. Quả thực buồn cười. Dị tộc cường giả số lượng, thế nhưng là làm cho các nàng cũng vì đó cẩn thận. Sau một lúc lâu, Hoa Hoa phun ra hai chữ, ngu xuẩn. Hành động lần này, Viêm Hoàng Thành cố ý nâng lên Tiểu Lan, thỉnh cầu Tiểu Lan đi theo. Chu Hoàng lại nói, vì cái gì lại tìm tới ta? Tiểu Lan bất đắc dĩ, nàng chỉ là cứu được bọn họ một lần, vậy mà liền nhớ kỹ nàng. Khả năng ngươi lần trước biểu hiện lực lượng quá khoa trương, để bọn hắn trí nhớ sâu sắc. Chu Hoàng vừa cười vừa nói, liền xem như ta, cũng không thể cam đoan mỗi lần đều an toàn, chỗ đó có thể là có chân chính thần minh, gặp phải cường đại thần linh nhất định phải chết. Tiểu Lan bĩu môi, gặp phải nhỏ yếu thần linh còn có thể ứng đối, có thể không cẩn thận gặp phải những ngày kia thần, chủ thần, cái kia thì chỉ có một con đường chết. 619. Chương 620, thu phục thôn tiên chân long. Trở về, ba người đồng thời cảm ứng được doanh thần khí tức, bay đến không trung. Vị tại các nơi trên thế giới các sủng vật đều ngửa mặt lên trời gào thét, chúc mừng doanh thần trở về. Côn bằng tiêu khẽ, tiếng truyền 1 triệu dặm, che khuất bầu trời thân thể bắt đầu hướng hy vọng thành dựa sát vào. Trong núi sâu, có cửu đầu long bay lên, cũng có một chân hắc long bay lượn bầu trời. Trong hải dương có cự thú phủ ra mặt biển, vậy mà bỏ lên trên bờ. Bọn họ đều nhận được cùng một cái mệnh lệnh. Tập kết, phản công. Các nơi trên thế giới những người may mắn còn sống sót khiếp sợ ngẩng đầu nhìn xẹt qua chân trời cự thú, thân thể tuy nhiên to lớn, có thể tốc độ lại tựa như tia chớp cấp tốc. Cung Kỳ Ngọc giác ghé vào một chỗ trên đỉnh núi, nhìn đến lướt quá đỉnh đầu thuần huyết cùng kỳ, thì thào nói ra, yên lặng lâu như vậy, ngươi cuối cùng nhịn không được. Nó vì cái gì rời đi? Là bởi vì nó biết, doanh thần sẽ không giúp nó tiến hành một bước cuối cùng tấn thăng. Song phương căn bản không có quá sâu quan hệ, không phải nghịch cảnh huynh đệ, cũng không có nồng đậm hữu tình. Cái gọi là lẫn nhau hỗ trợ căn bản không tồn tại. Hết thảy đều là lợi ích ở đôn đốc. Bất quá, nó cũng là đang chờ mong, doanh thần có thể phản công thành công, tiến quân vũ trụ. Chỉ có dạng này, nó mới có thể thuận lợi đi ra Lam Tinh, không hề bị áp chế. khả năng chẳng nhiều lắm a. Cung kỳ lung lay đầu hổ, nó cũng biết khả năng chẳng nhiều lắm, thấp làm cho người giận sôi. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, có vô số sinh linh khiêu chiến qua 10 đại khủng bố cùng tứ đại thánh thú, có thể sau cùng người thành công lắc đắc không có mấy. Thiên Thương Sơn Mạch, Doanh Thần ngồi ở cái nào đó núi lớn đỉnh núi, sau lưng Đế Tích cùng Ám Đế Tức đang hoan hô. Bát Tí Ác Long gào thét sơn lâm, đã lâu nhìn thấy ánh nắng, để chúng nó đều hết sức kích động. Tiếng hô của nó kinh động đến dấu ở Thiên Thương Sơn Mạch thôn Thiên Trần Long, long hống tiếng vang lên, Bát Tí Ác Long không cam lòng yếu thế, tranh phong đối lập. Khoảng cách đỉnh núi cách đó không xa, có một chỗ mênh mông hồ nước, Hắc Long một nửa thân thể trong hồ, một nửa khác long khu quấn quanh núi lớn. Chỉ là nửa bên long khu cũng đủ để quấn quanh đỉnh núi, có thể thấy được này to lớn. Khoảng cách hồ nước cách đó không xa, có một chỗ vết nước không gian, lại không có dị tộc xuất hiện. Bởi vì toát ra dị tộc đều bị nó ăn, thôn thiên thật huyết mạch của rồng năng lực cũng là thôn phệ, dị tộc càng mạnh, nó thì càng mạnh. Dị tộc thực lực là phổ biến cao hơn lam tinh, sau khi thôn phệ đạt được to lớn đề thăng, nếm đến ngon ngọt thôn thiên chân long thì canh giữ ở cửa động, đem nơi này xem như canteen. Thôn thiên chân long bay đến không trung, hắc lân chiếu sáng rạng rỡ, khí tức bá đạo đập vào mặt. Giống. Bát Tí Ác Long sau lưng vũ vực triển khai, đột nhiên đánh bất ngờ thôn thiên chân long. Thôn thiên chân long thân thể cuốn lấy Bát Tí Ác Long, lực lượng bạo phát, bắp thịt căng cứng. Bát Tí Ác Long không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cũng dám cùng nó so lực lượng, quả thực muốn chết. Nó thế nhưng là trong long tộc lục thân rồng, mà thôn thiên chân long thiên hướng về pháp lực, lục thân tương bác, đối phương không có bất kỳ cái gì thắng lợi khả năng. Bát Tí Ác Long tránh ra thôn thiên chân long thân thể, tám cái cánh tay tráng kiện nắm chặt thôn thiên chân long long khu, miệng to như chậu máu mở ra. Ngay tại muốn cắn dưới trong ngay mắt, Doanh Thần thuấn di đến lưỡng long ở giữa, một cánh tay chống đỡ Bát Tí Ác Long, ngăn trở nó bước kế tiếp cử động. Thôn Thiên Chân Long giống to, nghĩ muốn thừa cơ đánh lén. Doanh Thần nhàn nhạt nhìn nó liếc một chút, nguyên bản hung hãn Thôn Thiên Chân Long dường như sợ hãi đồng dạng, cảnh giác nhìn lấy hắn. Doanh Thần lấy ra lúc trước lão nhân đưa cho hắn tín vật, nếu như hắn đoán không sai, lão nhân nói tiểu hắc cũng là cái này hắc long. Thôn Thiên Chân Long khi nhìn đến tín vật trong nháy mắt thì bạo tẩu, tụ tập toàn bộ lực lượng, Niu Toàn cùng Doanh Thần quyết nhất tử chiến. Ta không giết hắn, là hắn để cho ta tới tìm ngươi. Thôn Thiên Chân Long hiển nhiên không tin, sừng rồng vọt tới Doanh Thần. Quả nhiên vẫn là phải dùng bạo lực. Doanh Thần lắc đầu, đối mặt đánh tới sừng rồng, hắn chỉ là duỗi ra một cái tay. Bành! Cuồng phong nổi lên, Doanh Thần quần áo phân phật, nhưng thân thể lại không lùi lại một bước. Người vẫn là quá yếu. Vừa dứt lời, Doanh Thần dùng lực, đem Thôn Thiên Chân Long áp xuống mặt đất, vang một tiếng, long lân vang khắp nơi, rồng máu nhuộm đỏ đại địa. Doanh Thần lắc đầu, hiện tại tin lời của ta sao? Thôn Thiên Chân Long chịu phục, túi xuống cao ngạo đầu lâu, biểu thị thần phục. Khế ước. Khế ước thành công. Thôn Thiên Chân Long, huyết mạch đẳng cấp, Thiên Thần hạ phẩm, tạp huyết. Thuộc tính, Thôn Thiên. Đẳng cấp, chuẩn thần hậu kỳ. Tiến hóa, 2T năng lượng. Thăng cấp, 0.5T năng lượng. Ghi chú, đã tiến hóa làm tạp huyết Thôn Thiên Chân Long, theo độ đậm của huyết thống tăng lên, huyết mạch đẳng cấp cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Tiến hóa đỉnh điểm vì thần đế trung phẩm thuần huyết Thôn Thiên Chân Long. Thôn Thiên năng lực có thể thôn vệ toàn bộ sinh linh, hóa thành chính mình chất dinh dưỡng, thực lực mạnh mẽ, ở trong long tộc cũng là đứng hàng đầu long chủng. Không tệ năng lực. Doanh Thần cười cười, điểm cuối là thần đế cấp, đã rất khó. Chí cao huyết mạch thần thú rất thưa thớt, thì liền 10 đại khủng bố đều là chí cao thượng phẩm, mở ra sủng vật cửa hàng cũng chỉ có chút ít một số, đã chứng minh vạn cổ năm tháng, đản sinh chí cao thần thú ít càng thêm ít. Thần đế cấp huyết mạch gần với chí cao huyết mạch cũng là 10 phần thưa thớt. Mỗi một vị trưởng thành đến đại thành thần đế huyết mạch thần thú, thực lực đều có thể chấn động tinh không, hiệu lệnh một phương, trở thành vũ trụ bá chủ. Đến mức thuần huyết cùng kỳ các loại, tuy nhiên hệ thống có thể tiếp tục để chúng nó biến dị, có thể biến đổi dị là có xác suất, lành tính biến dị tự nhiên là tốt, huyết mạch có thể để thăng, chiến lực cũng theo tăng lên. Nhưng nếu là phát sinh ác tính biến dị, huyết mạch đều có thể rơi xuống thần cấp. Đồng thời, biến dị phí tổn rất lớn, cần năng lượng đều là lượng lớn, lấy năng lượng của hắn dự trữ rất khó cung ứng. Doanh Thần bỗng nhiên nhìn hướng lên bầu trời, vừa cười vừa nói, đi vào rất nhanh. Chỉ chốc lát, Hoa Hoa, Tiểu Lan chạy đến, cùng một chỗ đồng hành còn có Tiểu Gia Hỏa, Phượng Loan, Tiểu Kim Ô, Trúc Long các loại. Đã từng cùng Doanh Thần chinh chiến đám cự thú tụ tập cùng một chỗ, đồng thời còn có hậu đến thu phục một số cự thú, thuần huyết cùng kỳ, hỗn độn, thao thiết, đào nột các loại. Mấy chục cái cự thú cùng kêu lên gào thét, bầu trời đám mây đều bị đánh tan. Một ngày này, ngàn ngàn dặm không mây. Chu Hoàng ở giao tiếp hy vọng thành một ít chuyện, chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Hoa Hoa nói ra, không đổi, ở phản công trước, còn muốn tiến hành một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng, cũng là đem Lam Tinh lên một số thần thoại loại thu phục, hắn bây giờ có được năng lượng không ít, khả năng tỉnh một số năng lượng cũng là tốt. Hắn nhưng là theo không có gì cả từng bước một đi tới, biết rõ đạo năng lượng chân quý. Thiên Thương Sơn mạch bên trong, còn có mấy cái hắn cảm thấy hứng thú thần thoại loại. Trên đất thôn Thiên Chân Long nhìn lấy xuất hiện đám cự thú, chấn động vô cùng, mỗi một cái cự thú khí tức đều mạnh đáng sợ, đều không so nó yếu, thậm chí càng mạnh. Không có nhỏ yếu cự thú. Đây chính là nó tân chủ nhân lực lượng. Quả thật là đáng sợ. 620. Chương 621, Tinh Thần Thiên Long. Núi rừng bên trong, Doanh Thần mang theo hai nữ ở trong rừng dạo bước, từ linh khí khôi phục về sau, tự nhiên khí tức càng phát ra dày đặc, cơ hồ đã ngửi không thấy công nghiệp khí tức. Bùn đất mùi thơm ngát hút vào lỗ mũi, làm lòng người tình vui vẻ. Hy vọng thế giới khác linh thạch dự trữ nhiều một ít. Cũng không thiếu, chỗ đó có cường đại thần linh giờ cao thần quốc, khẳng định có rất nhiều linh thạch. Tiểu Lan vừa cười vừa nói, có thần linh tồn tại thế giới, linh thạch dự trữ không có khả năng thiếu. Đặc biệt là những cái kia thần quốc bên trong, khẳng định ẩn tàng có không ít linh thạch. Phía trước cách đó không xa, Hoàng Kim Long Hổ nằm sấp trên mặt đất, thú đồng đống nhiên mở ra, phần eo cong lên, cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước bụi cỏ. Giống. Hoàng Kim Long Hổ gầm nhẹ, thân thể của nó to lớn, đầu rồng thân hổ, cái đuôi giống như một thanh lưới hái, cuối cùng có một chỗ xếp sừng. Nó cảm thấy nguy cơ. Loại cảm giác này, thì liền cái kia Hắc Long đều chưa từng mang cho nó. Dị giao tốc. Ba người đi ra bụi cỏ, khi nhìn đến ba người trong nháy mắt, Hoàng Kim Long Hổ chỉ cảm thấy lạnh cả người, dường như đưa thân vào cựu u địa ngục bên trong. Quá mạnh. Căn vốn không cùng một đẳng cấp, không phải một cái thế giới sinh linh. Ba người mang cho cảm giác của nó, thật giống như cái kia vô cùng mênh mông tinh hà. Thật là thần tuấn tiểu lão hổ. Hoa Hoa Ôn Nu nói, nếu như lần này ngôn luận bị thế nhân nghe được, đoán chừng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Cái này cũng không phải cái gì tiểu lão hổ, mà chính là Thiên Thương Sơn mạch bá chủ. Tàn phá bừa bãi ở Bạch Hùng quốc khủng bố cự thú, đã từng nuốt sống đạn hạt nhân quái thú. Hoa Hoa đi hướng Hoàng Kim Long Hổ, một lớn một nhỏ, nhỏ không có bất kỳ cái gì sợ hãi, mà lớn chính đang run rẩy. Hoàng Kim Long Hổ nhe răng, muốn dọa lùi Hoa Hoa. An tĩnh. Hoa Hoa tay trắng đập vào đầu hổ lên, bình một tiếng, Hoàng Kim Long Hổ bay ngược, như phi nhanh mũi tên liền xông ra ngoài. Phanh phanh phanh. Đụng thùng ba tòa núi lớn về sau, Hoàng Kim Long Hổ mới dừng lại, đầu hổ đầu góc choáng váng. Chờ nó hoàn hồn, Hoa Hoa đã ở trước mặt nó, chính đang nhẹ nhàng mò đầu của nó. Hoàng Kim Long Hổ theo bản năng muốn gào thét, tùy theo mà đến cũng là lại nhất trưởng. Bành. Hoàng Kim Long Hổ bị đánh xuống mặt đất, đại địa sụp đổ, xâm lâm chấn động. Thẳng xuống mặt đất mấy ngàn thước. Hoàng Kim Long Hổ lần này thật sợ, đối phương thật đáng sợ, nó có dự cảm, đối phương nếu như muốn giết nó, một chiêu thì có thể giết nó. Hoa Hoa phất tay, Hoàng Kim Long Hổ thân thể bị lực vô hình nắm tới, lần này lại tốt mèo, nó biến đến biết điều rất nhiều. Đây mới là hảo hải tử. Hoa Hoa cười híp mắt nói ra. Hoàng Kim Long Hổ gật đầu, để một bên Doanh Thần nhịn không được cười ra tiếng. Khế ước. Khế ước thành công. Hoàng Kim Long Hổ. Huyết mạch đẳng cấp, thần cấp hạ phẩm. Thuộc tính, phong vân. Đẳng cấp, chuẩn thần trung kỳ. Tiến hóa, 0.1T năng lượng. Thăng cấp, 0.1T năng lượng. Ghi chú, phong tòng long, vân tòng hổ. Hoàng Kim Long Hổ đồng thời có hổ tộc cùng long tộc ưu điểm, có thể khống chế phong vũ chi lực, đồng thời nhục thân cường đại, tốc độ nhanh nhẹn. Coi như không tệ. Doanh Thần nhìn thoáng qua Hoàng Kim Long Hổ giao diện, tuy nhiên so thôn thiên chân long phải kém một chút, nhưng tại Lam Tinh cũng mười phần hiếm có. Dù sao giống thôn thiên chân long như thế thần thoại loại rất khó được. 2 giờ về sau, đem Thiên Thương Sơn mạch thần thoại loại toàn bộ khế ước về sau, khế ước của hắn vị trí cũng cơ hồ đầy. Đến đón lấy liền bắt đầu phản công. Doanh Thần nhìn hướng lên bầu trời, sáng trong đại nhật treo tại bầu trời, thật giống như trong vũ trụ những cái kia khủng bố ở nhìn chằm chằm Lam Tinh. Chậm rãi vươn tay, nhắm ngay Thái Dương, dùng lực một nắm. Dường như đem chọn cái Thái Dương đều nắm trong tay. Hệ thống, đổi lấy Tinh Thần Thiên Long. Doanh Thần thản nhiên nói. Tại sao muốn đổi lấy Tinh Thần Thiên Long? Hệ thống không hiểu, Doanh Thần hiện tại đã không có khế ước vị trí, mà lại Tinh Thần Thiên Long giá cả đắt đỏ, đổi lấy về sau, hắn cũng chỉ còn lại có 10 điểm năng lượng. Bởi vì ta cũng muốn trở nên mạnh hơn. Tinh Thần Thiên Long, huyết mạch đẳng cấp, thần hoàng hạ phẩm. Ở thần hoàng cấp huyết mạch bên trong, giá tiền của nó là rẻ nhất. Doanh Thần cần lực lượng của nó, dùng cái này đến cường hóa lực lượng của mình. Đổi lấy thành công. Trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện một cái còn nhỏ Tinh Thần Thiên Long, chuẩn thần tầng thứ, chiều cao 30 triệu dặm, long khu lên trải rộng tình quang như mộng như ảo một cái thiên long. Giống. Tinh Thần Thiên Long đột nhiên sinh ra, còn có chút ngộng, có điều rất nhanh thì phản ứng lại, miệng rồng gào thét, dẫn động tinh thần chi lực, phá vỡ núi đảo hải. Không có khế ước trói buộc, Tinh Thần Thiên Long tiềm tàng ở thực chất bên trong cuồng bạo hiện lộ không thể nghi ngờ, điên cuồng công kích tới hết thảy trước mắt. Không hổ là thần hoàng cấp huyết mạch, mới vừa ra đời thì có chuẩn thần tầng thứ. Doanh Thần thuấn di đến Tinh Thần Thiên Long trên không, một tay vỗ xuống, hư không hình thành đại thủ ấn. Tinh Thần Thiên Long nộ hống, trương khai long miệng, long tức đang nổi lên. Bành! Long tức cùng đại thủ ấn chạm vào nhau, trong nháy mắt liền đem bàn tay của hắn ấn đánh xuyên, long tức khí thế hung hăng phóng tới Doanh Thần. Quả nhiên, thực lực của ta còn chưa đủ mạnh. Doanh Thần thì thào nói ra, chỉ có tự thân cường đại mới thật sự là cường đại, đây cũng là hắn một mực lo liệu ý nghĩ. Cũng không phải là hắn không tín nhiệm hệ thống, mà chính là hắn sợ có một ngày hệ thống rời đi, đem tất cả lực lượng đều mang đi. Cho nên hắn muốn trở nên mạnh hơn, biến đến so với ai khác đều cường. Để sủng vật biến thành hắn một loại trợ lực, mà không phải chủ lực. Ở long tức sắp rơi vào trên người lúc, Hoa Hoa ngăn tại trước mặt hắn, hai tay diện hóa hỗn độn, tạo hóa hỗn nguyên chi lực như huy hoàng thiên uy giống như đè xuống. Bành! Long tức ở gặp phải hỗn độn lúc, cấp tốc bị hỗn độn chi lực đồng hóa. Hỗn độn biến đến to lớn hơn, hấp thu long tức biến đến mạnh hơn. Hoa Hoa mặt không đổi sắc, nhẹ giọng hỏi thăm, làm sao bây giờ? Trực tiếp giết, đem thi thể lưu lại. Doanh Thần nói ra. Minh bạch. Tiểu Lan âm thanh vang lên, chỉ thấy nàng hai tay hư không vạch một cái, Tinh Thần Thiên Long một cái long rực nứt ra, long huyết rơi xuống, đem một tòa núi lớn nhuộm thành đỏ như máu. Giống. Tinh Thần Thiên Long rên rỉ gào rú, Thiên Long một thân lực lượng, có 8 thành ngưng tụ ở một đôi long rực lên, mất đi một cái long rực thì đại biểu cho lực lượng của nó suy giảm 40%. Tinh Thần Thiên Long khống chế tinh thần chi lực, dẫn rơi mấy chục khỏa thiên thạch. Thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực thiên thạch nện xuống, ở phương xa côn bằng gào thét, không gian chi lực phát động, mấy chục khỏa thiên thạch lại về tới nó chỗ cũ. Tinh thần Thiên Long lần này trợn tròn mắt, đối thủ làm sao nhiều như vậy? Ngay tại nó chần chờ thời điểm, Tiểu Lan xuất thủ lần nữa, Tinh thần Thiên Long to lớn long khu từ giữa đó nứt ra. Bành! Tinh thần Thiên Long khí tức hoàn toàn không có, trung điệp rơi xuống đất, lúc rơi xuống đất, đại địa đều chấn ba chấn. Hay là của ta công kích càng mạnh? Tiểu Lan vừa cười vừa nói. Hoa Hoa nâng lên gương mặt, ngạo kiều bĩu môi, lực lượng của nàng một khi xuất thủ, Tinh thần Thiên Long liền sẽ hóa thành hỗn độn, sẽ không lưu lại thi thể. Nếu như không phải muốn lưu lại thi thể, làm sao có thể để Tiểu Lan đoạt danh tiếng? Cắt. Giết một cái thần hoàng huyết mạch thần thú, liền để ngươi cao hứng không được. Hoa Hoa thầm thầm nói ra. Doanh Thần cười sờ lên Hoa Hoa cái đầu nhỏ, đem nàng chỉnh tề sợi tóc vò lung ta lung tung. Tốt, không nên ồn ào. Sau đó, Doanh Thần rơi xuống mặt đất, thi triển thú vương dị năng. Thôn vệ chi lực hiện lên, bao khỏa cả cái Tinh thần Thiên Long. Tiểu gia hỏa ngậm long dược chạy tới, Doanh Thần ban thưởng nó về sau, đem long dược hấp thu, tự thân huyết mạch bắt đầu biến dị tăng cường. 621. Chương 622, tiến vào thế giới khác. Huyết dịch lan lộn, khí huyết thành long hổ, như mênh mông biển lớn giống như lao nhanh. Tiếng tim đập có thể chấn vỡ hết thể sinh linh, thần hoàng huyết mạch lực lượng tùy theo hiện ra. Qua rất lâu, Doanh Thần chậm rãi mở hai mắt ra, con người bắn ra một ánh mắt, phàm là tiếp xúc đến sinh linh cũng vì đó cúi đầu. Thi Liên thuần huyết cùng kỳ cũng không ngoại lệ. Vẫn là có tiếc nuôi à, vật nhỏ cùng kiếm thảo chưa có trở về, mặt khác còn không có tìm được ứng long bản nguyên. Doanh Thần không khỏi lắc đầu, hệ thống đẳng cấp còn chưa đủ cao, không phải vậy nhất định lấy cảm ứng được ứng long bản nguyên ở nơi nào. Vật nhỏ mang theo kiếm thảo cũng không biết đi nơi nào, đã lâu như vậy còn không có trả lời. Không phải là kế thừa thần lực đi tới đi. Doanh Thần thuận miệng nói ra. Hắn không biết là, sự thật giống như hắn suy nghĩ, vật nhỏ mang theo kiếm thảo đi kế thừa Thái Dương trúc chiếu lực lượng đi tới. Có lẽ muốn đi thế giới khác. Hoa Hoa vừa cười vừa nói. Cũng có khả năng. Doanh Thần ánh mắt sâu vào núi rừng, ở nơi đó có một chỗ vết nước không gian. Thì theo bắt đầu chúng ta hành trình đi. Mới hành trình muốn bắt đầu. Giống. Mấy chục cái cự thú gào thét, thanh âm vang vọng đất trời, núi rừng bên trong vô số linh thú đáp lại, nằm rạp trên mặt đất, ở vui vẻ đưa tiện thú vương rời đi. Doanh Thần con mắt nhếch lên, gặp Côn Bằng cũng muốn gọi, trong nháy mắt xuống tới, để Côn Bằng im miệng. Ngươi không cần loạn gọi, lại gọi bậy, Lam Tinh đều muốn sụp đổ. Doanh Thần bất đắc dĩ nói. Côn Bằng thực lực quá mạnh, lấy nó chuẩn thần đỉnh phong tu vi, đủ để diệt tinh, hơn nữa là diệt Thái Dương tinh loại kia hành tinh. Thái Dương đường kính là 139.000 vạn mét, là ban đầu Lam Tinh 109 lần, Thái Dương thể tích là ban đầu Lam Tinh 1.3 triệu lần, Thái Dương chất lượng vì ban đầu Lam Tinh 33 vạn lần. Dù là hiện tại Lam Tinh biến lớn hơn rất nhiều, cũng không nhịn được Côn Bằng một kích toàn lực. Tùy tiện rít lên một tiếng, cũng đủ để lật tung biển cả, để đại lục bản khối chấn động. Viêm Hoàng thành bên trong, thập đại tướng quân đều bị triệu tập đến phòng họp. Thủ lĩnh nhẹ gõ nhẹ cái bàn, thản nhiên nói, "Chu Hoàng đi." "Đi rồi?" "Có ý tứ gì?" Văn Nhân Quỷ Mị không hiểu hỏi. "Chết ý tứ sao? Nhưng ai có thể giết chết Chu Hoàng? Bằng vào Chu Hoàng mô phỏng dị năng, cái thế giới này hẳn không có thể giết chết nhân vật của nàng đi." "Nàng rơi trước, từ nhiệm thành chủ chức vị, trước khi đi đem hy vọng thành giao cho chúng ta." Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, bọn họ người nào đều không ngờ rằng Chu Hoàng lại đột nhiên rời trước, đem hy vọng thành chắp tay đưa người. Âu Dương Na Na cho mày, có phải hay không có âm mưu gì? Hy vọng thành thế nhưng là đại hoa quốc thứ hai đại thành, nhất thành chi chủ vị trí có thể so với bọn hắn thập đại tướng quân hàm kim lượng còn phải cao hơn không ít. Hoàn toàn cũng là dưới một người, trên vạn người. Theo ta được biết không phải, cho đến trước mắt không có tìm được bất luận cái gì âm mưu hạt giống, nàng trước khi rời đi, nghỉ lại ở hy vọng thành cách đó không xa cự thú đều đủ tiếng gào thét rời đi. Đồng thời tiếp vào cái khác người sống sót căn cứ tin tức, các nơi trên thế giới đều có kinh khủng cự thú bay lên không trung. Thần giao trong đầu hiện ra một bóng người, thần bí, cường đại, thâm bất khả chắc cái kia nam nhân. Lập tức, nàng lắc đầu, có thể là ta nghĩ sai đi. Cho nên tụ tập chúng ta tới, là có chuyện gì không? Tiểu Ngự nói ra. Hy vọng thành thành chủ vị trí trống chỗ, cần một vị thành chủ, mà tòa thành thị kia bên trong cư dân thực lực đều rất mạnh, là nhất trước lấy được hiển giả chi thạch hệ thống thành trì, nếu như tân thành chủ thực lực không mạnh, không cách nào phục chúng. Cho nên cần muốn các ngươi có người lui ra thập đại tướng quân một hàng, đi làm thành chủ. Nếu như cái này vị thành chủ là phổ thông người sống sót căn cứ thành chủ, tự nhiên không vào thập đại tướng quân ghế, nhưng nếu là hy vọng thành, vậy liền so thập đại tướng quân cao hơn nửa cấp. Chính các ngươi giao lưu quyết định ai đi." Thủ lĩnh Tử Tổ nói. Văn Nhân Quỷ Mị vỗ vỗ cái bàn, "Ta đi. Ta cho là ta cũng có thể." Tiểu Ngự lập tức nói, "Cái gì đó, làm thành chủ mệt mỏi quá, ta mới không cần đi." Âu Dương Na Na bĩu môi, ngậm lấy ba tấm kẹo liền rời đi. Thế giới khác. Đại thụ che trời san sát, trong không khí nồng độ linh khí kinh người, hút vào một ngụm đều cảm giác toàn thân nhẹ nhàng. Nồng độ linh khí ước chừng là Lam Tinh 52 lần, thật sự là khủng bố. Doanh Thần nhịn không được nói ra. Đây vẫn chỉ là phổ thông khu vực, thế giới khác tuyệt đối có nồng độ linh khí cao hơn địa phương, những địa phương kia nồng độ linh khí tuyệt đối cao đáng sợ, liền xem như thần linh đều có thể rất dễ dàng thành tựu. Hoàn cảnh khác biệt, dựng dục sinh linh tự nhiên khác biệt. Nơi này áp lực lớn hẹn là Lam Tinh gấp 30 lần, nếu như là không có tu luyện qua người bình thường đi vào thế giới khác, sẽ trong nháy mắt bị nghiền nát. Bất quá, cái này bội số đối Doanh Thần mà nói, còn không tính là gì. Từng cái cự thú bị hắn che giấu, bên người chỉ có hai nữ cùng Tiểu Chu Tức còn bội tiếp hắn. Có thể đột phá thần linh cảnh giới. Hoa Hoa vừa cười vừa nói, đúng vậy a. Hoa Hoa không có cùng Doanh Thần ký kết khế ước, có thể nàng bản là trọng tu, kiếp trước chính là cực đạo tầng thứ cường giả, đột phá cảnh giới liền như là ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Hoa Hoa trên thân lập loè lục quang, một cỗ sinh mệnh khí tức tràn ngập, một chi bản nguyên tản mát ra vô lượng sinh cơ tạo hóa, cải tạo thân thể của nàng. Một bên Tiểu Lan cũng bắt đầu đột phá, lần trước Doanh Thần đổi lấy tàn khuyết phong chi bản nguyên thì ở trên người nàng, mặc dù là tàn khuyết, thế nhưng cực kỳ cường đại, đồng thời khối này phong chi bản nguyên là hơn phân nửa bản nguyên, so thánh thú bạch hổ trên thân khối kia phong chi bản nguyên còn nhiều hơn. Hai cỗ bản nguyên khí tức tản ra, kích thích Doanh Thần đầu vai tiểu chu tước, hỏa hồng sắc như là con mắt như đá quý trong nháy mắt, không có hai nữ cái kia khí thế kinh khủng, rất nhẹ nhàng thì đột phá đến thần linh hậu kỳ cảnh giới. Doanh Thần quay đầu, có chút kinh ngạc nhìn tiểu chu tước, đơn giản như vậy thì có thể đột phá? Không có điểm dị tượng cái gì? Ngu xuẩn ký chủ, chu tước cũng không phải trọng tu, nàng là niết bàn, cùng Hoa Hoa tình huống không giống nhau. Hệ thống đông nhiên nói ra. Không giống nhau? Không đều là trọng tu sao? Doanh Thần không hiểu. Hoa Hoa trọng tu là kiếp trước tĩnh mịch sau thuế biến mới thể, một thế này nàng và một đời trước nàng vẫn còn có chút khác biệt, cũng không phải là phục sinh. Mà chu tước không giống nhau, nàng niết bàn là thiên phú thần thông, khắc vào thực chất bên trong năng lực, niết bàn thì tương đương với mất trí nhớ một đoạn thời gian, thể nội năng lượng ẩn nút, nhưng cũng không có biến mất, một thân cực đạo chiến lực còn ẩn tàng trong thân thể. Một khi tạo ngộ trí mạng uy hiếp, chiến lực liền sẽ phun ra ngoài. Cho nên ở chu tước hư nhược kỳ ở giữa giết chết nàng, là cực kỳ không lựa chọn sáng suốt, đối chu tước hạ sát thủ, kỳ thực cũng là đang trợ giúp nàng càng nhanh khôi phục. Chu tước bất tử bất diệt đặc tính chính là trí cao thần tính, liền xem như cùng là thánh thú huyền vũ, thanh long cùng bạch hổ đều không cách nào phá giải, cho dù là lúc trước vũ trụ tối cường giả Thái Dương trúc chiếu cũng không thể tránh được, dù là ngươi băng diệt vũ trụ, chu tước cũng không chết được. Hệ thống giải thích nói. 622. Chương 623, cuối cùng trở thành thần linh. Khủng bố như vậy, kể từ đó, chu tước chẳng phải là vô giải tồn tại. Doanh Thần kinh ngạc nói, tứ đại thánh thú đều rất khó giải, bọn họ không giống với trước đó bất luận cái gì cực đạo cường giả, bọn họ là tuân theo thiên đạo ý chí sở sinh. Thái Âm U Hình cùng Thái Dương trúc chiếu đặc tính đều bị bọn họ kế thừa, đồng thời còn có chỗ tiến hóa, biết vì cái gì Thái Sơ thời đại cực đạo cường giả có 10 tôn, mà bây giờ chỉ có 4 tôn sao? Cũng không phải là tu luyện hoàn cảnh thay đổi, vũ trụ chưa bao giờ cải biến chính là đứng ở đỉnh điểm những cái kia khủng bố. Tứ đại thánh thú thực lực mạnh khủng bố, xa không phải phổ thông cực đạo cường giả có thể so sánh, liền xem như nhị thánh khôi phục cũng không làm gì được nó nhóm. Ở đồng cấp bên trong, có bao nhiêu sinh linh có thể siêu việt tứ đại thánh thú? Ta có thể nói cho ngươi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí, vũ trụ vạn cổ năm tháng đến nay, đồng cấp có thể chiến thắng tứ đại thánh thú sinh linh, cơ hồ không có. Huyền Vũ vô địch phòng ngự, Bạch Hổ cực hạn công kích, Chu Tước bất tử bất diệt, Thanh Long bình hành chi lực, bàn về khó chơi, tứ đại thánh thú so trước kia bất luận cái gì cực đạo cường giả đều muốn khó chơi. Bốn tôn thánh thú trấn áp hoàn vũ, vũ trụ đại đạo đều bị bọn họ áp tại dưới thân, thiên tâm cũng không thể chống lại ý chí của bọn nó. Thánh thú ứng long xem như gánh chịu thiên tâm mà sinh ra, nghịch thiên thành thánh thú, nhưng cuối cùng bị cái khác thánh thú chèn ép chí tử. Thánh thú thanh long nhất định sẽ giúp trợ ứng long, vẫn như trước vô dụng, duy nhất thánh thú chịu không được cái khác thánh thú lực lượng. Vũ trụ pháp tắc vô cùng tàn khốc, không phải ngươi nghĩ muốn trở nên mạnh hơn thì có thể tùy ý mạnh lên, phía trên cường giả không cho ngươi mạnh lên, nếu là không nghe, khăng khăng mạnh lên thì sẽ đưa tới mầm thai vạn. Doanh Thần trầm mặc, nhẹ nhàng vuốt ve chu tước. Vô luận như thế nào hắn cũng là có phần thắng. Ngươi có thể được đến chu tước, thật là gặp vận may. Nếu như không có chu tước, tương lai đồng thời đối mặt tứ đại thánh thú, ngươi khả năng chịu không được. Hệ thống nói ra. Ta biết, hiện tại có chu tước, phần thắng lớn hơn. Tương lai chu tước có thể ngăn chặn một cái thánh thú, Hoa Hoa có thể ngăn chặn một cái, Tiểu Lan cùng hắn có thể đối phó một cái khác sùng vật giúp đỡ đánh phụ trợ, nhất định có thể đánh bại tam thánh thú. Chu tước trí nhớ lúc nào sẽ khôi phục? Doanh Thần hỏi. Thần Vương hậu kỳ. Rất nhanh. Đáng tiếc, chu tước cùng Tiểu Lan khóa lại chính là trí cao khế ước, liền xem như thánh thú đều không thể giải khai. Đây là Thái Âm U Hình truyền thừa khế ước chí lực, là dùng để ước thúc cực đạo cường giả khế ước. Tiếp đó thì là hắn đột phá của mình. Doanh Thần ánh mắt thâm thúy, hắn mình tùy thời có thể đột phá, có điều hắn vẫn là chờ đợi Hoa Hoa cùng Tiểu Lan đột phá hoàn tất sau lại đột phá so sánh ổn thỏa. Bá Thiên Nghĩ Hoàng, tạp huyết, tiểu gia hỏa, đẳng cấp chuẩn thần đỉnh phong, thuộc tính lực lượng, huyết mạch đẳng cấp thần vương thượng phẩm, huyết mạch điểm cuối trí cao thượng phẩm, 10 đại khủng bố một trong, tiến hóa 2500T. Thăng cấp 1T. Ghi chú, lực chi cực trí mới là Nghĩ Hoàng, dĩ lực phá và pháp. Tiểu gia hỏa huyết mạch càng tiến một bước cũng là thần hoàng cấp bậc, cần 2500T năng lượng, có thể Doanh Thần bây giờ chỉ có mấy trăm T năng lượng, căn bản không đủ giúp nó để thăng. Doanh Thần rất chiếu cố tiểu gia hỏa, tổng là cái thứ nhất giúp tiểu gia hỏa tiến hóa, năm đó cùng một chỗ sông sinh sống chết cảm tình hắn một mực ghi ở trong lòng, dù là hiện tại có tiểu côn bằng, bồi dưỡng giá trị so tiểu gia hỏa còn muốn lớn, có thể hắn vẫn là yêu chuộng tiểu gia hỏa. Hệ thống, cho tiểu gia hỏa để thăng đẳng cấp. Doanh Thần tâm lý yên lặng nói ra, xác nhận phí tổn 1T năng lượng giúp tiểu gia hỏa để thăng đẳng cấp. Xác nhận. Thăng cấp bên trong. Thăng cấp thành công. Sùng vật không gian bên trong, tiểu gia hỏa đang cùng cái khác sùng vật chơi đùa, đột nhiên trên thân bốc lên bạch quang. Đối với cỗ này bạch quang, tiểu gia hỏa tự nhiên không xa lạ gì, trước đó nó thường xuyên bị bạch quang bao khỏa, mỗi một lần đều thực lực tăng nhiều. Cái khác sủng vật đều hâm mộ nhìn lấy tiểu gia hỏa, bạch quang dâng lên thì đại biểu cho thăng cấp a. Cự thú bên trong, chỉ có Côn Bằng không thèm để ý chút nào, nó sớm liền có thể đột phá chuẩn thần cảnh giới, chỉ là ở làm tinh lên bị áp chế, không cách nào đột phá. Ở doanh thần tiến vào thế giới khác ngay mắt, Côn Bằng liền bắt đầu đột phá, trở ngại thân thể quá mức to lớn, dù là đột phá thành công, thân thể biến lớn gấp 10 lần, cái khác cự thú đều không có chú ý tới biến hóa của nó. Đều là che khuất bầu trời, không nhìn thấy thân thể cuối cùng, biến lớn gấp 10 lần đối bọn nó mà nói, thật giống như không có biến hóa. Bạch quang rất nhanh tán đi, tiểu gia hỏa trên thân giáp sắc biến đến càng thêm long lánh, tựa như một khối bị đánh mài qua vàng, tựa như kim loại sinh mệnh đồng dạng. Thân thể biến lớn hơn rất nhiều, chừng 10.000 mét chi trường, mấy ngàn thước độ cao. Nó thì lặng lặng ở nơi đó, lại cho bốn phía đám cự thú một cổ áp lực vô hình, giống như muốn bị nghiền thành bột phấn đồng dạng. Côn Bằng có chút kinh nghi bất định nhìn lấy tiểu gia hỏa, căn cứ truyền thừa của hắn trí nhớ, tiểu gia hỏa giống như ở hướng về phía cái nào đó tên đáng sợ tiến hóa. Lúc trước lấy lực lay trời đất nghĩ hoàng, từ nhỏ bé trong cuộc khởi, lấy con kiến hôi chi thân thành tiểu 10 đại khủng bố, huyết mạch đi qua hơn 1.000 lần biến dị, tiến hóa cuối cùng vì khiến thần thú cũng vì đó rung động nghĩ hoàng. Nghĩ hoàng khiêu chiến qua thánh thú huyền vũ, đồng thời sống mà đi ra huyền vũ địa bàn, vô luận thắng thua như thế nào, đều đã chứng minh nghĩ hoàng thực lực. Nó là vạn cổ năm tháng đến nay, người chọn đầu tiên chiến thánh thú sau còn sống sót thần thú. Long tộc đã từng đối với nó bất kính, trao phúng này là con kiến hôi hợp lý, sau bị nghĩ hoàng đánh lên long xào, thì liền cựu thiên chân long đều không có thể chế trụ nghĩ hoàng. Cuối cùng là cựu thiên chân long cùng trúc long cùng một chỗ phát huy mới thở bình thường chiến đấu. Chủ nhân dã tâm không nhỏ, cái này con kiến nhỏ nếu như cơ duyên đầy đủ thâm hậu, có lẽ thật có thể tiến hóa làm đệ nhất nghĩ hoàng. Côn Bằng nghĩ thầm, có nó ở, còn có nghĩ hoàng, tương lai nhất định có thể ở vũ trụ chiếm cứ một phương, trở thành vũ trụ bá chủ. Đến mức đế miệng kim ô, nó theo bản năng không để ý đến, nguyên nhân rất đơn giản, đế miệng kim ô không thể nào, hắn không biết cái này tiểu kim ô là thông qua phương pháp gì biến dị tiến hóa làm tạp huyết đế miệng kim ô, có thể nó là tuyệt đối không có khả năng tiến hóa làm thuần huyết. Thiên đế cũng không có chết, nó bất tử, ngươi làm sao có thể ra mặt? Chính đang nghỉ ngơi đế miệng kim ô phát giác được Côn Bằng ánh mắt, mở mắt ra nhìn chỉ chốc lát sau thì lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ngoại giới, Hoa Hoa cùng Tiểu Lan thành công đột phá thần linh cảnh giới, trở thành một tôn thần linh, thần lực bành trướng, như mênh mông biển lớn trùng kích sơn lâm, bầu trời đều bị chiếu rọi thành lục sắc cùng màu đen. Trong lúc nhất thời dị tượng mọc thành bụi, Hoa Hoa chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, núi rừng bên trong chết đi hoa cỏ cây cối đều nở rộ sinh cơ, bắt đầu tân sinh. Thần linh cảnh giới là một đạo khảm, hiện tại ta, một sợi tóc liền có thể chạm chuẩn thần. Hoa Hoa nói ra. Trên lệch lớn như vậy sao? Doanh thần tắc lưỡi, không nghĩ tới mới một cảnh giới chi kém, chiến lực sẽ có như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chúng ta cho ngươi hộ đạo, mau chóng đột phá đi. Tiểu Lan nói ra. Lúc này, Doanh thần cũng nhìn thấy tấn thăng thần linh trung kỳ cần có điểm năng lượng. Tiểu gia hỏa, cảnh giới, thần linh sơ kỳ, thăng cấp, 2T. Doanh thần sờ lên cái cằm, thăng một cấp năng lượng tăng gấp đôi sao? Cái kia nếu như gặp phải lớn đẳng cấp, có phải hay không năng lượng lật càng nhiều? Tăng gấp 10 lần, vẫn là càng nhiều. Ngu xuẩn ký chủ a, ta có ý thức, ngươi có thể hỏi ta. Hệ thống đông nhiên nói ra. Doanh thần sững sờ, đúng vậy a, hắn hệ thống có ý thức, cần đoán sao? Ngu xuẩn hệ thống, chẳng lẽ sẽ không chủ động nói cho ta biết không? Hệ thống, da mặt của ngươi càng ngày càng dày. Chương 624, Doanh thần thành thần. Càng đến hậu kỳ, năng lượng tự nhiên càng nhiều, nếu như muốn đem sủng vật thực lực tăng lên tới cực đạo tầng thứ, cần năng lượng so mua sắm một cái cực đạo sinh linh con non còn nhiều hơn. Vì cái gì? Liền xem như cực đạo huyết mạch tầng thứ sinh linh, nghĩ muốn tăng lên đến cực đạo tầng thứ, cũng cần ngàn vạn ức năm tả hữu, thậm chí càng lâu, nếu như ngươi đến một bước kia, muốn dựa vào thời gian đi để thăng cũng có thể. Hệ thống thản nhiên nói. Doanh thần méo méo cái cằm, nhịn không được tắt lưỡi, ngàn vạn ức năm đột phá một cảnh giới. Đậu xanh rau má. Tu luyện tới hậu kỳ để thăng khó như vậy. Ngàn vạn ức năm để thăng một lần, cái số này đã vượt ra khỏi Doanh thần tưởng tượng, hắn cũng đại khái minh bạch vì cái gì trong vũ trụ cực đạo tầng thứ sinh linh thưa thớt như vậy. Đến phiên ta. Doanh thần trùng kích thần cảnh, thể nội năng lượng dâng trào, như 100.000 tòa thái cổ hỏa thần núi bạo phát, khí huyết hình thành hải dương, che khuất bầu trời. Trên bầu trời ngôi sao chập chờn, dẫn động vô số ngôi sao chi lực, tinh huy rơi xuống, bao trùm ở Doanh thần trên thân, hình thành một tầng tinh thần lụa mỏng. Trong lúc nhất thời, Doanh thần như là tinh thần chi chủ, tắm rửa ở tinh thần hào quang bên trong. Đây là tới từ tinh thần thiên long năng lực. Tinh thần thiên long chính là thụ tinh thần chiếu cố mà ra đời long chủng, thân cận tất cả tinh thần, hàng tinh, hành tinh, thậm chí là hắc động. Tinh thần thiên long đột phá lúc, sẽ có chư thiên tinh thần hạ xuống, vì đó cầu phúc, trợ giúp này đột phá. Cho nên tinh thần thiên long gần như không có khả năng đột phá thất bại, là cực kỳ đáng sợ long chủng. Doanh thần hiện tại có tinh thần thiên long huyết mạch, tự nhiên cũng có tinh thần thiên long đặc tính, từng sợi tinh thần thần tính tại thể nội hội tụ. Đại đạo pháp tắc rót nhập thể nội, không cần chính mình tu luyện, pháp tắc chi mê giải quyết xong tại tâm. Đây chính là thần thú huyết mạch chỗ kinh khủng, dù là không tu luyện, chỉ cần huyết mạch bước về phía thành thục, kỳ pháp tắc sẽ tự động lĩnh ngộ, xa không phải chủng tộc khác có thể so sánh. Cho nên hiện ở thời đại này, bị thần thú sở chiếm cứ. Thần thú không cần cái gọi là tu luyện công pháp, loại đồ vật này đối bọn nó mà nói không chỗ dùng chút nào. Bọn họ chỉ cần chậm đợi thời gian trôi qua, thì có thể thuận lợi mạnh lên. Tuy nhiên có ràng buộc tồn tại, có thể so sánh đại bộ phận phổ thông sinh linh, thần thú xem như quá may mắn. không ngừng doanh thần tại đột phá, sùng vật không gian bên trong, mấy chục cái sùng vật đều tại đột phá. Từng đạo trắng sáng long lánh, Côn Bằng kinh ngạc vô cùng, chủ nhân năng lực rất quỷ dị, vậy mà làm cho sùng vật không nhìn quy luật, không nhìn logic mạnh lên. Chủ nhân năng lực đến tột cùng là cái gì? Như thế không hợp đại đạo quy tắc năng lực, vậy mà tồn tại ở mảnh thế giới này. Côn Bằng thì thào nói ra. Đồng nhiên, một đạo bạch quang rơi vào Côn Bằng trên thân, tốc độ quá nhanh, Côn Bằng đều chưa kịp phản ứng. Cái gì? Côn Bằng kinh hãi, nó vậy mà đều không có bất kỳ cái gì phát giác. Không có khả năng. Nó thế nhưng là không gian vương giả. Mười đại khủng bố Côn Bằng a. Đơn thuần không gian năng lực, ai có thể cùng nó đánh đồng? Đế Miệng Kim Ô mở ra Hoàng Kim Đồng, thản nhiên nói, đại kinh tiểu quái, chủ nhân lực lượng viễn siêu tưởng tượng của ngươi, liền xem như tứ đại thánh thú Chu Tức đều tại chủ nhân dưới trướng, còn có chuyện gì là không thể nào sao? Ngươi cũng không phải là vô địch, dù là đồng cấp vô địch đều làm không được. Tiểu gia hỏa, liền xem như thuần huyết Đế Miệng Kim Ô cũng không dám cùng ta nói như vậy. Ồ, ngươi đến đánh ta à? Chủ nhân có thể không cho phép lẫn nhau thương tổn, nếu như ngươi không phục có thể tới đánh ta. Ngươi là gan rất lớn, cùng cái kia thuần huyết Kim Ô một dạng. Một con kia Kim Ô cũng chỉ là thất bại giả, mà ta cuối cùng sẽ tại chủ nhân trợ giúp dưới, thành công đột phá thánh cấp. Thánh cấp? Ngươi hiểu rõ cái gì là thánh cấp sao? Truyền thừa ký ức đều không hoàn toàn ngươi, làm sao có thể hiểu rõ cấp bậc kia? Thánh cấp sao mà khó chứng nhận? Liền xem như Côn Bằng nhiều đời nỗ lực đều không thành công. Có thể có hiện tại cường đại như thế huyết mạch, đây là nhờ vào Côn Bằng nhất tộc cũng không phải là biến dị cá thể, mà chính là chủng tộc. Chủng tộc ưu điểm là cái gì? Có thể nhiều đời tìm kiếm mạnh lên đường lối. Cơ hội, khả năng, đường. Con đường này không được, vậy liền đổi một đầu, truyền thừa ký ức sẽ truyền cho đời sau, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tìm được thành công phương pháp đột phá. Đây chính là chủng tộc ưu điểm, nó cũng không phải là độc lập cá thể, là một quần thể. Biến dị cá thể thì không làm được đến mức này, biến dị cá thể, đặc biệt là những cái kia cực độ biến dị cá thể, một khi chết đi, liền có thể lại cũng sẽ không xuất hiện. Tựa như là Đế Miệng Kim Ô, nó cũng là Kim Ô nhất tộc cực độ biến dị cá thể, nó biến dị trình độ vượt quá tưởng tượng, cho nên mới có thể biến đến cường đại như vậy. Nhưng làm Đế Miệng Kim Ô biến mất về sau, Kim Ô nhất tộc liền nhanh chóng suy sụp, không còn trước đó vinh quang. Muốn lại sinh ra một tên Đế Miệng Kim Ô, độ khó khăn so với lên trời còn khó hơn. Càng không muốn sách truyền thừa ký ức. Nếu như không có doanh thần trợ giúp, tiểu Kim Ô cũng không có thể trở thành Đế Miệng Kim Ô. Trong vũ trụ, rất có thể cũng sẽ không lại xuất hiện Đế Miệng Kim Ô. Dưới tình huống như vậy, liền không thể giống chủng tộc một dạng, không cách nào nhiều đời nếm thử mạnh lên đột phá, thì đại biểu cho phía trước nó một khi xuất hiện ràng buộc, khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp ngày tới. Côn Bằng là cực độ kiêu ngạo nhất tộc, nó là chủng tộc, có thể nhiều đời nếm thử, chắc chắn sẽ có đột phá đến thánh cấp ngày nào đó. Mà giống cái khác 10 đại khủng bố, đại bộ phận đều là biến dị cá thể, liệt kê như Đế Miệng Kim Ô, Lây Trời Nghĩ Hoàng, Tuyệt Thiên Đằng Xà các loại. Dù là cùng là 10 đại khủng bố, Côn Bằng cũng loáng thoáng có kiêu ngạo. 624. Chương 625, Tiểu Linh thử hành hung cùng kỳ. Theo thể nội năng lượng dần dần bình tĩnh, Doanh Thần từ từ mở mắt. Đây chính là thần linh lực lượng sao? Doanh Thần cười, cố lực lượng này cũng là hắn theo đuổi lực lượng. Không biết còn có thể trở về hay không. Doanh Thần nếm thử trở lại Lam Tinh, phát hiện có cổ lực lượng vô hình ở ngăn cản hắn. Trong cõi u minh sinh ra đại khủng bố, chỉ muốn trở về, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Doanh Thần nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra trong thời gian ngắn trở về không được. Tiếp xuống hành trình, cũng là tinh thần đại hải a. Doanh Thần thả ra Hải Thần Ti, lúc này Hải Thần Ti đã có thần cấp hậu kỳ, thăm dò phạm vi trên diện rộng gia tăng. Hải Thần Ti mắt thường không thể gặp xúc tu tan ra bốn phía đến, điên cuồng trong rừng rậm quyết tán, làm những cái kia tơ mỏng chạm đến Doanh Thần thời điểm, hắn đều cảm giác không thấy có cái gì dị dạng, liền tựa như gió nhẹ lướt qua, không lưu dấu vết. Đồng thời, Doanh Thần trong đầu một chương lập thể địa đồ ngay tại hình thành, trong rừng rậm hết thảy đều bị hắn chiếu rọi trong đầu. Đông phương 500.000 cây số ngoài có thần, dự tính thần cấp hậu kỳ. Phương Tây 6,5 triệu cây số chỗ có một tôn thần, vượt ra khỏi thần cấp hậu kỳ, dự tính ở thiên thần giai tầng. Phương Bắc 1.562 vạn cây số có một tôn thần, thần cấp sơ kỳ. Phương Nam 9.567 vạn cây số có một tôn thần, thần cấp trung kỳ. Đến mức thần cấp trở xuống sinh linh, ở bên trong vùng rừng rậm này khắp nơi đều là. Cựu phẩm đi khắp nơi, chuẩn thần không bằng chó. Nếu là Lam Tinh không có hạn chế, chỉ bằng vào vùng rừng rậm này sinh linh, liền có thể diệt sát Lam Tinh một vạn lần. Doanh Thần chậm rãi mở mắt ra, thấp giọng nói ra, Hải Thần Ti không thể thăm dò đến xâm lâm biên giới, vùng rừng rậm này quá lớn. Thần cấp hậu kỳ Hải Thần Ti có thể trải rộng toàn bộ Lam Tinh, thăm dò cả một cái tinh cầu, có thể lại không thể bao trùm vùng rừng rậm này, theo diện tích nhìn, vùng rừng rậm này thì so Lam Tinh phải lớn. Đây là một mảnh mênh mông thế giới. Vậy chúng ta hướng bên nào đi? Tiểu Lan hỏi. Ở đem tất cả sủng vật đẳng cấp tăng lên tới thần cấp hậu kỳ về sau, Doanh Thần đem còn lại năng lượng điểm toàn bộ dùng tại Tiểu Lan trên thân, lúc này Tiểu Lan là thiên thần trung kỳ. Doanh Thần đã làm tốt kế hoạch, khi lấy được năng lượng về sau, bước đầu tiên trước để thăng Tiểu Lan, Côn Bằng đẳng cấp. Tiểu Lan cùng Côn Bằng huyết mạch đẳng cấp viễn siêu cái khác sủng vật, sau khi tăng lên chiến lực tăng phúc mạnh nhất, cũng đáng sợ nhất, có đỉnh phong lực lượng về sau, tìm được mới năng lượng cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Hoa Hoa bởi vì muốn chính mình tu luyện, cho nên Doanh Thần không cách nào để thăng Hoa Hoa đẳng cấp. Chu Tước không cần vào nó, không có Lam Tinh áp chế, Chu Tước tốc độ tăng lên sẽ chỉ càng ngày càng đáng sợ, thậm chí sẽ trong tương lai sau đó không lâu, siêu việt Doanh Thần một đoàn người, trở thành cảnh giới tối cao, thực lực mạnh nhất một viên. Lam Tinh lên. Tiểu Linh thử lắc lư mang theo Thiên Kiếm Thảo đi ra tiểu thế giới, về tới lúc trước cùng Doanh Thần tách ra địa phương, làm thế nào cũng tìm không thấy Doanh Thần tung tích. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Tiểu Linh thử nâng quay hàm, đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Nó là bị ném bỏ sao? Vì sao lại dạng này? Chủ nhân chạy đi nơi nào? Dưới ánh mặt trời, Tiểu Linh thử toàn thân vàng rực, sau lưng có cổ lão đường vân, nhìn kỹ lại, chỉ cảm thấy huyễn hoặc khó hiểu, diệu mà diệu, không thể nói nói một loại cảm giác. Thiên Kiếm Thảo hình thái cũng giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, phiến lá so tuyệt thế bảo kiếm còn muốn sắc bén, dường như có thể một kiếm chạm mở thiên địa vạn vật. Chính trong rừng rậm chọn lựa thức ăn cùng kỳ ngọc giác, đột nhiên ngẩng đầu, đã nhận ra một loại chí cao khí tức. Cố khí tức này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có chí cao xuất hiện tại viên tinh cầu này? Không, không đúng, là thánh thần hoặc là văn thánh. Cung Kỳ nghĩ đến chính mình đi vào viên tinh cầu này mục đích, trong lúc nhất thời ánh mắt sáng rực, sau lưng hắc rực mở rộng, cấp tốc tiếp cận cố khí tức này. Tiểu Linh thử co quắp ngồi dưới đất, móng vuốt nhỏ nắm lấy Thiên Kiếm Thảo tán gấu. Kiếm ca, chủ người thật giống như đi ai, không biết đi nơi nào. Tiểu Linh thử thở dài. Đều tại ngươi. Vì cái gì trách ta? Ngươi cũng kế thừa một nửa truyền thừa huyết mạch có được hay không? Chúng ta đều có trách nhiệm mới đúng. Tiểu Linh thử lúc này phản bác. Ta ở nửa năm trước liền đã thức tỉnh, mà ngươi hôm nay mới thức tỉnh, nếu như không phải là vì chờ ngươi, ta nhất định có thể trở lại chủ bên người thân. Chủ nhân khí tức còn rất đậm, hẳn là gần nhất mới rời khỏi. Thiên Kiếm Thảo nói ra. Tiểu Linh thử móng vuốt nhỏ vào đầu, thực lực của nó so Thiên Kiếm Thảo yếu, hấp thu Thái Dương Trúc Chiếu lực lượng phí tổn thời gian cũng liền so Thiên Kiếm Thảo dài. Thái Dương Trúc Chiếu lưu lại di ngôn về sau, liền đem chính mình còn sót lại huyết mạch cùng truyền thừa giao cho Thiên Kiếm Thảo cùng Tiểu Linh thử. Bọn họ đều được phân cho một nửa huyết mạch cùng truyền thừa. Giống như có cái nhỏ yếu gà ở hướng chúng ta nơi này đuổi. Một kiếm đánh chết hắn. Xem trước một chút hắn muốn làm gì đi. Nếu như ôm lấy ác ý thì đánh chết hắn. Ngay tại bọn họ lúc nói chuyện, cùng Kỳ Ngọc giác vọt tới, hắn trong lúc nhất thời không nghĩ tới phát ra khí tức chính là Tiểu Linh thử, còn tại nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy khí tức ngọn nguồn. Khí tức đến nơi đây nồng nặc nhất, cần phải ngay ở chỗ này không sai. Đến tột cùng ở nơi nào? Uy, người cao to, người đang tìm cái gì? Tiểu Linh thử hô. Cùng Kỳ Ngọc giác lúc này mới chú ý tới Tiểu Linh thử, nhìn đến nó trong nháy mắt, Ngọc giác chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, huyết mạch chấn động. Huyết mạch của hắn ở e ngại. Tuyệt đối là Thái Dương Trúc Chiếu khí tức không sai. Cái này con chuột nhỏ đạt được Thái Dương Trúc Chiếu huyết mạch truyền thừa. Cung Kỳ Ngọc giác to lớn mắt hổ sung huyết, trong lòng tràn ngập ghen ghét cùng hâm mộ. Đây chính là đã từng vũ trụ bá chủ, thánh thần, Thái Dương Trúc Chiếu huyết mạch truyền thừa, đã từng chung kết tiên đạo thời đại tuyệt thế ngon nhân. Hắn hao hết trăm cây nghìn đắng đều không có đạt được một tia liên quan tới nhị thánh tung tích, mà cái này con chuột nhỏ vậy mà đạt được thánh thần truyền thừa. Bực nào không công bằng. Nghĩ tới đây, Cung Kỳ nhịn không được gào thét, hổ khiếu sơn lâm, ngàn dặm không mây, trong lúc nhất thời thiên địa chấn động. Vì cái gì? Vì cái gì? Ta không cam tâm. Cung Kỳ giống to. Đại gia hỏa, ngươi tên gì gọi? Phiền chết. Tiểu Linh thử tiện tay vỗ, hư không sinh gợn sóng, một cái vàng rực đại thủ lớn hung hăng đập vào Cung Kỳ trên thân. To lớn hổ khu cũng ngăn không được cái này một cái công kích, lại bị nện vào đại địa. Cung Kỳ Ngọc Giác chỉ cảm thấy choáng váng, trước mắt một mảnh đen kịt, thân thể phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng, toàn thân trên dưới mỗi một cục xương đều đang rên rỉ. Phốc. Cung Kỳ Ngọc Giác bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tơ máu dài đến 30m. Tiểu Linh thử giống như là một cái tiểu lão đầu. Lắc lư dẫn theo Thiên Kiếm Thảo đi đến Cùng Kỳ trên thân. Yếu gà, làm sự tình điệu thấp một điểm a, ta chủ nhân mạnh như vậy đều rất điệu thấp, ngươi yếu như vậy, còn phách lối như vậy, sống không lâu lâu. Tiểu Linh thử nói nghiêm túc. Cùng Kỳ Ngọc giác khí lại phun ra một ngụm máu, vậy mà nói hắn là yếu gà. Coi như Doanh Thần đều không dám nói thế với. Thực lực của hắn tuy nhiên không bằng cái kia Côn Bằng, cũng không bằng Doanh Thần bên người cái kia ba nữ nhân, nhưng cũng là làm tinh lên số 1 số 2, chí ít cũng có thể xếp vào trước 7 có được hay không? Tiểu Linh thử gặp Cùng Kỳ có chút không phục bộ dáng, trừng to mắt. Dùng Thiên Kiếm Thảo đứng vững cổ của hắn. Nói ngươi là yếu gà, không phải vậy một kiếm đâm chết ngươi. 625. Chương 626, gặp lại tinh linh. Ngươi là yếu gà. Cùng Kỳ Ngọc Giác nói ra. Tiểu Linh thử trừng mắt, một kiếm đâm vào Cùng Kỳ góc trên. Giống như kiếm chạm đậu hũ, Cùng Kỳ sừng bị nhẹ nhõm chém xuống, đứt gãy chân nhắn. Cùng ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Ngươi muốn chết phải không? Còn chưa chờ Cùng Kỳ lại mở miệng, Tiểu Linh thử đồng loạt chém ra mấy cái kiếm. Cùng Kỳ sừng đứt gãy, đuôi câu bị chém đứt, Cùng Kỳ hắc dược bị chém xuống hơn phân nửa. Hiện tại Cùng Kỳ tạo hình cực kỳ chán nản, cùng lúc trước uy vũ bá khí tạo thành so sánh rõ ràng. Ta là yếu gà. Cùng Kỳ vội vàng chật vật nói. Tiểu Linh thử lúc này mới hài lòng điểm điểm cái đầu nhỏ. Đại Miêu Miêu lúc này mới nghe lời. Đại Miêu Miêu. Cùng Kỳ bất đắc dĩ, Lam Tinh lên ai dám nói hắn là Đại Miêu, đoán chừng cũng liền cái này con chuột nhỏ. Cùng Kỳ không biết Tiểu Linh thử, có thể Tiểu Linh thử cùng Thiên Kiếm Thảo là nhận biết Cùng Kỳ. Lúc trước đi theo Doanh Thần bên người lúc, bọn họ gặp qua Cùng Kỳ. Hiện tại hình dạng của bọn nó đại biến, tăng thêm khi đó Cùng Kỳ vẫn chưa chú ý tới bọn họ. Đưa đến Cùng Kỳ không có nhận ra Tiểu Linh thử cùng Thiên Kiếm Thảo. Thiên Kiếm Thảo theo lúc đầu xanh mơn mởn biến thành ánh vàng rực rỡ, trên thân mang theo Thái Dương vằn, nếu như không có khế ước ở, Doanh Thần đều nhận không ra. Doanh Thần lão đại đi nơi nào? Tiểu Linh thử hỏi. Doanh Thần? Cùng Kỳ sững sờ, hắn đi thế giới khác. từ nơi nào đi? Tiểu Linh thử lại hỏi. Không biết, ta không có chú ý, ước chừng là ở mấy ngày trước đây rời đi. Mấy ngày trước đây rời đi. Tiểu Linh thử vỗ vỗ đầu, lần này lúng túng. Nếu như có thể sớm mấy ngày đi ra, thì có thể đụng tới Doanh Thần lão đại. Ngươi biết Doanh Thần? Cung Kỳ thận trọng hỏi. Chẳng lẽ ngươi không cho rằng Doanh Thần lão đại? Tiểu Linh thử ngữ khí không tốt, Cung Kỳ liền vội vàng lắc đầu. Thế giới khác bên trong, Doanh Thần mang theo Hoa Hoa, Tiểu Lan cùng Chu Hoàng cùng Chu Tức đi trong rừng rậm, đi là phương Tây, nơi này có một tôn Thiên Thần tầng thứ sinh linh. Tiểu Lan hiện nay cũng là Thiên Thần trung kỳ, Hoa Hoa là thần cấp trung kỳ, thêm nữa còn có thần cấp hậu kỳ Chu Tức cùng Chu Hoàng, chỉ là một tôn Thiên Thần, còn ngăn không được bọn họ. Bọn họ mục đích của chuyến này cũng chính là bắt tôn này Thiên Thần. Thiên Thần thực lực không yếu, đối mảnh thế giới này khẳng định hiểu khá rõ. Rất nhanh, mấy người thì tiếp cận tôn này Thiên Thần. Lại là tinh linh. Tiểu Lan kinh ngạc nói. Chỉ thấy phía trước một tiểu đội tinh linh chính đang nghỉ ngơi, 6 tên nam tinh linh, 5 tên nữ tinh linh, cầm đầu là một cái tuổi trẻ nữ tinh linh, khuôn mặt nhỏ 10 phần tinh xảo, trên thân đeo sáng chói châu báu đồ trang sức. Mà tôn này Thiên Thần thì là ở tuổi trẻ nữ tinh linh bên cạnh, là một tên nam tính tinh linh, thân cao ước chừng 1m9, dáng người hơi gầy, bên hông vác lấy một thanh trường kiếm, thân kiếm rất nhỏ, giống như là phương Tây kiếm. Tôn này Thiên Thần cảm ứng được chúng ta. Doanh Thần đột nhiên nói ra. Chu Hoàng hai tay vây quanh, gật gật đầu, không gian sinh vận sóng, che đậy hành tung của bọn hắn cùng khí tức. Che trời dị năng. Đây là Chu Hoàng theo Viêm Hoàng thành mạnh nhất thích khách trên thân học được dị năng, trước người bao trùm một tầng không gian, che kín thân ảnh của mình cùng khí tức. Che trời dị năng thi triển dưới, coi như đứng tại địch nhân trước người, đối phương cũng không nhìn thấy. Bởi vì song phương căn bản không tại một cái thời không. Chỉ có tinh thông không gian thần đế mới có thể nhìn mặc cái này dị năng. Đây là 10 phần cao đẳng không gian dị năng, mặc dù không có quá mạnh công kích tính, nhưng ở điều tra tin tức cùng đảo mệnh phương diện, cái này dị năng có thể xưng vô địch. Hoa Hoa con mắt nhếch lên, thản nhiên nói, thật sự là thuận tiện dị năng. Dị năng chân diện mục cũng là đại đạo một loại đơn giản ứng dụng, đi qua chính mình đặc biệt huyết mạch diễn biến lên dưới, biến thành dị năng. Có dị năng rất mạnh, so với bình thường đại đạo pháp tắc còn cường đại hơn, cũng có dị năng rất yếu, yếu một điểm giá trị đều không có. Không có phế vật dị năng, chỉ có phế vật ký chủ, những lời này là không đúng. Ưu tú dị năng so phế vật dị năng mạnh hơn nhiều lắm, liền giống với một người dị năng là lông mũi bên cạnh dài, một người dị năng là khống chế thời gian, song phương đồng cấp một trận chiến, cái sau có thể nhẹ nhõm ngược sát cái trước. 626. Chương 627, Thiên Thần William. William, chúng ta bây giờ tới chỗ nào? Cầm đầu tuổi trẻ nữ tinh linh mở miệng, thanh âm thanh thúy huyền chuyển, giống như là hoàng oanh kêu khẽ. Thiên Thần nam tinh linh xuất ra địa đồ, cẩn thận so sánh về sau, trầm giọng nói ra, hệ cả gì nạ công chúa, chúng ta bây giờ ở vào thiên tinh lớn rừng rậm bên ngoài. Khoảng cách Sư Tâm Đế quốc còn rất xa con đường, chúng ta cần phải xuyên qua Thiên Tinh lớn rừng rậm mới có thể đến. Hệ cả dị nạ tinh xảo gương mặt bên trên nhiều một vệt vẻ u sầu, Thiên Tinh lớn rừng rậm cực kỳ nguy hiểm, nghe nói Hạch Tâm giới có chủ thần ẩn nút, chúng ta dạng này tùy tiện đi qua, có thể hay không bị ăn hết. William thần sắc nghiêm túc, Hạch Tâm giới chủ thần cần phải nhận biết Sư Tâm Đế quốc đại vương tử, chỉ cần chúng ta cho thấy thân phận, đối phương hẳn là sẽ không khó xử chúng ta, hiện tại việc cấp bách là nhanh thoát khỏi truy binh sau lưng. Ba, ai? Hệ cả dị nạ thở dài một hơi, trong mắt lóe lên một tia oán hận. Vì cái gì tiểu muội muốn chém tận giết tuyệt, ta rõ ràng không sẽ đoạt quyền lực của nàng, tại sao muốn đối với ta như vậy? William há hốc mồm, không phải nói cái gì, cuối cùng ngậm miệng, không tái phát nói. Đế vương gia, vô tình nhất. Sinh ở đế vương gia, hưởng thụ lấy lớn lao quyền lực, cũng sẽ có lấy đại giới. Có lúc, không phải ngươi không đi tham dự quyền lực tranh đoạt, liền có thể bo bo giữ mình, bình an vô sự. Những người khác sẽ cho rằng ngươi đang đợi, ngồi chuyện này sau chim sẻ. Cứ như vậy, phản mà trở thành chúng mũi tên đã đến. Tinh linh đế quốc là tọa lạc tại Tây Đại Lục bá chủ thế lực. Đế quốc thành lập 1 tỷ năm, có nồng đậm văn hóa nội tình, đế quốc số lượng to lớn quân đội, ngang dọc Tây Đại Lục, trong quốc gia bộ thế lực săn sát, lại không một cái thế lực phản kháng hoàng tộc. Hoàng tộc nắm giữ lấy đế quốc 80% lực lượng, là hoàn toàn xứng đáng kẻ chủ đạo. Đời trước đế quốc chi chủ ốm sắp chết, nay 1,658 cái con nối roi bắt đầu chém giết. Hệ cả gì nạ là tam công chúa, hình dạng tinh xảo, chính là khó gặp tuyệt sắc, từ nhỏ cùng Sư Tâm Đế quốc đại vương tử có hôn ước. Bây giờ, chém giết còn đang kéo dài, hệ cả gì nạ cũng không có làm gì, chỉ là yên lặng sống chết mặc bay. Lại bị cái khác vương tử công chúa cho rằng nàng là muốn ngư ông đắc lợi, phái ra nhân thủ ám sát. Hoàng hốt chạy bừa hệ cả gì nạ chỉ có thể mang theo thị vệ cùng người hầu chạy ra đế quốc, một đường lên thị vệ cùng buộc người đã chết hơn phân nửa, chỉ còn lại có 10 người, may mắn là thị vệ của nàng dài William vẫn còn, nếu như không phải William, nàng đã sớm chết. William bung ra thần niệm, dò xét vùng rừng rậm này, qua thật lâu, hắn cũng chưa phát hiện có thể uy hiếp được hắn sinh linh. Hắn hướng Doanh Thần vị trí nhìn thoáng qua, nhưng lại chưa phát hiện cái gì, là ảo giác sao? Không thể nào là ảo giác. Chỗ đó vừa mới nhất định có sinh linh, chỉ là hiện tại biến mất. Đế quốc thích khách vẫn là thiên tinh trong rừng rậm thần thú. William không biết, hắn bắp thịt toàn thân căng cứng, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Chỉ cần có gió thổi cỏ lay, hắn liền sẽ phát ra một kích toàn lực. Hệ cả gì nạ gặp William vội vã cuống cuồng dáng vẻ, cũng cảm thấy một trận không thú vị. Nàng vị thị vệ trưởng này rất trung tâm là không tệ, nhưng lại không giống cái khác thị vệ một dạng đủ kiểu định nọ nàng. Hơi nhớ hảo lưu tư, nếu như hắn còn ở đó, nhất định sẽ dỗ ta vui vẻ đi. Hệ cả gì nạ trong lòng suy nghĩ. Ở nàng phía sau 100m chỗ, Doanh Thần một đoàn người thì lặng lặng nhìn các nàng. Che trời dị năng thần diệu vô biên, coi như Chu Hoàng thực lực không bằng tiên thần, cũng có thể tránh thoát thiên thần dò xét. Còn có thể hướng về phía trước sao? Doanh Thần dò hỏi. Chu Hoàng lắc đầu, không được, lại hướng trước, tôn này thiên thần sẽ cảm ứng được chúng ta, 100m chính là chúng ta trước mắt mức cực hạn. Đầy đủ, khoảng cách này đầy đủ chúng ta thời gian ngắn giết chết tôn này thiên thần. Tiểu Lan trầm giọng nói ra. Tiểu Lan giơ tay lên, vừa mới chuẩn bị động thủ, Hoa Hoa thì đưa tay ngăn cản nàng. Có lẽ, chúng ta không cần giết các nàng. Không giết? Giữ lấy làm gì? Tiểu Lan không hiểu. Dung nhập các nàng, dung nhập cái thế giới này, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, căn bản không đủ dùng bạo lực giải quyết hết thảy vấn đề, không bằng tìm một cơ hội dung nhập các nàng, lấy các nàng làm ván nhảy, tìm tới càng nhiều năng lượng. Doanh Thần sờ lên cái cằm, suy nghĩ một lát sau, sẽ đồng ý Hoa Hoa ý nghĩ. Đúng như là Hoa Hoa nói, dung nhập mảnh thế giới này, lại càng dễ tìm tới năng lượng. Ta có biến hóa dị năng. Chu Hoàng nói ra. Ta cũng có biến hóa năng lực. Bốn người toàn bộ đều có biến hóa năng lực, căn cứ tinh linh hình dạng đi vào được cải biến, rất nhanh liền hoàn thành biến hóa. Hai nhọn nhọn, da thịt trắng như mỡ đông, mặc trên người quần áo màu xanh lục. Nam tính tinh linh làn da cũng cực kỳ trắng nõn, tựa như là vừa ra đời không lâu tiểu hải tử, dường như vừa bấm đều có thể ra nước, dẫn đến nam tính tinh linh nhìn qua đều so sánh tuấn tú. Nữ tính tinh linh mái tóc hiện lên màu trắng bạc, đồng tử hiện lên màu lam nhạt, phảng phất là một khối lam thủy tinh. Nam tính tinh linh thì là màu xanh lá tóc dài, đồng tử là màu xanh đậm, thật giống như biển cả dáng vẻ. Doanh Thần biến hóa hình dạng về sau, hình dạng đại biến, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra này nguyên bản hình dạng, mà Tiểu Lan cùng Hoa Hoa biến hóa rất nhỏ, da của các nàng vốn là rất trắng mịn, chỉ cần cải biến mái tóc nhan sắc bên lỗ tai là đủ. Lại nói Tiểu Lan ngươi nguyên lai cũng là tinh linh đi. Doanh Thần đột nhiên nhớ tới Tiểu Lan ban đầu tin tức. Tiểu Lan gật gật đầu, đúng vậy, bất quá cùng các nàng khác biệt, ta nguyên lai là Sâm Lâm chi thần sáng tạo thân thuộc, là quyến tộc loại tinh linh, mà các nàng là tự nhiên đản sinh tinh linh, giữa chúng ta cũng không giống nhau. Sâm Lâm tinh linh bởi vì là Sâm Lâm chi thần thân thuộc, cho nên có Sâm Lâm chi thần bảy hạn mức cao nhất, huyết mạch đến đỉnh về sau, không có Sâm Lâm chi thần cho phép, không có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Tự nhiên tinh linh là thiên địa dựng dục mà ra chủng tộc, có thể tự nhiên tu luyện, cũng không nhận Sâm Lâm chi thần khống chế, so với Sâm Lâm tinh linh, bọn họ càng thêm tự do. Thì ra là thế. Doanh Thần gật gật đầu. Hiện tại Tiểu Lan sớm đã thoát khỏi tinh linh thân phận, biến thành tôn quý thái âm linh tôn, là trong vũ trụ tôn quý nhất sinh linh một trong. Chấp trưởng thái âm 24 thần kỹ, khống chế thời không ở giữa, bất tử bất diệt, nhân quả không dính, nghiệp lực không mài, huyết mạch thành thục về sau, liền có thể chứng đạo thành thánh thú. Lợi dụng vũ trụ đỉnh điểm. Thái âm linh tôn, Tiểu Lan. Đẳng cấp: Thiên thần trung kỳ. Thuộc tính: Thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh, âm, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hỗn độn, sinh cơ, tạo hóa, tử vong, hủy diệt, mẫn diệt, linh hồn, dựng linh, thần tính, thái sơ, bất tử, bất diệt, khống hồn, cộng sinh, gọi tắt là thái âm 24 kỹ. Huyết mạch đẳng cấp: Thánh cấp. Trạng thái: Thiên địa phong chi bản nguyên, tàn huyết. Đề thăng đẳng cấp: 6T năng lượng. Đề thăng huyết mạch: 25000000T năng lượng. Ghi chú: Phi thường đáng giá bồi dưỡng. Tương lai sẽ trở thành ngươi chiến lược chủ yếu. Doanh Thần nhìn đến cái này xa hoa giao diện thì không khỏi khỏe miệng co giật. Quá hào hoa. Những năng lực này hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là vô địch, cái gì gọi là văn thánh. Dù là hiện tại Tiểu Lan không có thể phát huy ra tất cả năng lực, cũng là mạnh đáng sợ, đồng cấp một trận chiến, ít có địch thủ. 627. Chương 628, truyền kỳ tinh linh. Doanh Thần sau đó nhìn về phía Tiểu Lan đầu vai Chu Tước. Chu Tước, đẳng cấp, thần cấp hậu kỳ. Thuộc tính, Chu Tước thần viêm, nhân quả, bất tử bất diệt, niết bàn trọng sinh, vô tận về biến, vô hạn chi lực. Huyết mạch đẳng cấp, thánh cấp. Trạng thái, khôi phục giai đoạn, thiên địa hỏa chi bản nguyên, nô dịch. Ghi chú, đứng ở vũ trụ chi đỉnh thánh linh, có được hỏa chi bản nguyên quái vật, so cực đạo cường giả mạnh hơn, được xưng là thánh tôn vô thượng tồn tại. Thống ngự lấy vũ trụ chi nam, cùng mặt khác ba tôn thánh thú chia cắt vũ trụ, bất tử bất diệt hỏa chi thánh linh. Một cái lông chim có thể toái nhật nguyện, có thể chạm tinh hà, có thể lật tinh vực. Thống trị càn khôn hoàn vũ, vô cực vô lượng, vô sinh vô diệt, bất sinh bất diệt, vạn kiếp bất ma, siêu thoát thời không, vĩnh hằng vĩnh tồn. Siêu thoát năm tháng sâu dài, tuyên cổ bất diệt, quá khứ hiện tại tương lai tam thân hợp nhất, trưởng khống vạn la thần tượng, cực hạn thăng hoa, vì xây dựng vũ trụ căn bản, là vũ trụ át không thể thiếu hệ thống một trong. Tôn Sương Phi cầm chi vương, chúng thần chi vương, hỏa chi thánh linh, cực đạo chí tôn, vũ trụ bá chủ. Đặc biệt đừng nhắc nhở, xử lý tốt có thể làm ký chủ cung cấp vô thượng chiến lực, xử lý không tốt sẽ bị phản vệ. Đặc biệt đừng nhắc nhở, Chu Tước bất tử bất diệt. Sau cùng hai cái nhắc nhở là Chu Tước tấn thăng thần linh cảnh giới sau mới xuất hiện, hắn cũng ẩn ẩn minh bạch hệ thống ý tứ. Tiểu Lan cho Chu Tước bố trí viễn cổ khế ước, thừa dịp Chu Tước niết bàn trọng sinh lúc nô dịch Chu Tước, nhìn như là hoàn toàn nắm giữ Chu Tước. Bởi vì Tiểu Lan có nhất niệm quyết định Chu Tước sinh tử năng lực, cái này hoàn toàn có thể khống chế Chu Tước, để nàng thành vì bọn họ một phương chiến lược chủ yếu. Có thể tỉ mỉ muốn đi, Chu Tước là vũ trụ chí tôn, mà lại là lấy bất tử bất diệt mà nổi tiếng, nàng sớm đã vượt ra sinh cùng tử cái này khái niệm, tử vong đại đạo đều ở kháng cự Chu Tước, cái kia viễn cổ khế ước cái gọi là tử vong phải chăng làm cho Chu Tước triệt để chết đi? Sẽ không tử vong ngược lại để Chu Tước thoát khỏi viễn cổ khế ước lực lượng. Doanh Thần nhìn thật sâu liếc một chút Tiểu Lan đầu vai Chu Tước, sau đó nhìn về phía Chu Hoàng. Linh Chu, Chu Hoàng. Đẳng cấp, thần cấp hậu kỳ. Thuộc tính, bắt trước. Huyết mạch đẳng cấp, chủ thần trung phẩm. Đề thăng đẳng cấp, 4T. Đề thăng huyết mạch, 120T. Ghi chú, kỳ tích sinh linh, không đáp tồn tại sinh vật, vũ trụ đản sinh kỳ tích, này bắt trước dị năng có thể khiến nàng không ngừng tiến hóa, thu được những sinh linh khác năng lực. Trên lý luận là không có cực hạn sinh vật, tiến hành bồi dưỡng, có lẽ có thể trở thành người chiến lược chủ yếu. Chu Hoàng giao diện rất đơn giản, không có quá nhiều năng lực, nhìn như rất yếu dáng vẻ, nhưng nếu là ngươi thật coi là Chu Hoàng yếu, vậy nhất định gặp nhiều thua thiệt. Bị hệ thống gọi là kỳ tích sinh linh, vốn là có lấy vô hạn khả năng, tương lai thành tựu còn chưa định. Bốn người tiếp cận hệ cả Gina một đoàn người, thiên thần William rất nhanh liền phát hiện bọn họ, quay đầu chừng một cái. Người nào ở nơi đó? William hét lớn một tiếng. Không cần khẩn trương, chúng ta cũng không phải là địch nhân. Doanh Thần thanh âm truyền ra, Chu Hoàng tùy theo triệt hồi che trời dị năng, bốn người thân thể hiển hóa. Nhìn đến bốn người cũng là tinh linh, William căng cứng thân thể kém chút thì xuất thủ, ở hắn chú ý tới trong bốn người nữ nhân kia lúc, trong lòng sinh ra một cơn chấn động, đến từ huyết mạch chỗ sâu hoảng sợ. Dường như trước mắt nữ tinh linh là trí cao vô thượng tồn tại, là Nhật Miện tinh linh hoặc là Nguyệt Quan tinh linh sao? Ừ ngực. William nuốt một ngụm nước bọt, khẩn trương nhìn lấy Tiểu Lan, xin hỏi ngài là vĩ đại truyền thuyết tinh linh sao? Một bên hệ cạ gì nạ cái to nhỏ miệng, thật không thể tin nhìn lấy Tiểu Lan. William, ngươi nói là trong truyền thuyết Nhật Miện cùng Nguyệt Quan tinh linh. Đó là trong truyền thuyết tinh linh, cũng đã biến mất 1 tỷ năm mới đúng. Hệ cạ gì nạ kinh ngạc nói. William gật gật đầu, hệ cạ gì nạ công chúa, ta ở trên người nàng cảm nhận được trí cao khí tức, đó là đế quốc đại quân đều chưa từng đem đến cho ta khí tức, tuyệt đối là trong truyền thuyết tinh linh. Ồ, cần phải tính nửa cái đi. Tiểu Lan nói ra. Nàng sớm đã không tính là tinh linh, mà chính là linh tôn. Như thế nào linh tôn? Tinh linh? Không, là sinh linh chi tôn. Bịch. William quỳ xuống, một tay đặt tại lồng ngực của mình, thành tín nói ra, tinh linh William gặp qua vĩ đại truyền thuyết tinh linh. Hệ cả gì nạ kinh ngạc, nàng không hiểu, William vì sao muốn đối cái này nữ tinh linh quỳ xuống. Cũng bởi vì đối phương là truyền thuyết tinh linh. Có thể truyền thuyết tinh linh thì sao? Nàng thế nhưng là tinh linh hoàng tộc. Liền xem như truyền thuyết tinh linh, cũng phải thuộc về tinh linh hoàng tộc quản hạt. Tinh linh đế quốc, tinh linh nhất tộc tất cả thuộc về tinh linh hoàng tộc quản hạt. Tinh linh hoàng tộc là tất cả tinh linh thần. William, lên, đối phương có thể là địch nhân. Hệ cạ di nạ đối William lớn tiếng nói. Đứng lên đi. Tiểu Lan nhìn về phía hệ cạ di nạ, vừa cười vừa nói, vị công chúa này đối với chúng ta rất bài xích. Chúng ta chỉ là muốn hỏi một chút sự tình, sau đó liền rời đi. William tùy theo đứng dậy, để hệ cạ di nạ càng tức. William, ngươi có còn hay không là ta kỵ sĩ? Ta cả đời đều là công chúa điện hạ kỵ sĩ. William trầm giọng nói ra. Vậy tại sao không nghe mệnh lệnh của ta, ngược lại muốn đối một cái xa lạ nữ tinh linh quỳ xuống? Hệ cạ di nạ lớn tiếng chất vấn. Hệ cạ di nạ công chúa, đây là tinh linh đế quốc đời thứ nhất đại quân quyết định quy định. Nhìn thấy truyền kỳ tinh linh, như là gặp đế quốc đại quân, tất cả mọi người, bao quát vương tử công chúa đều muốn quỳ xuống thỉnh an. Ta chỉ là ở thực hiện đế quốc quy định, cũng không có làm gì sai. Ngài hẳn là quên điều quy định này. Hệ cạ di nạ nghe vậy nhướng mày, mũi ngọc tinh xảo co lại. Có điều quy định này sao? Nàng đi đến đồng hành một tên nữ tinh linh trước mặt, ngươi nói, có điều quy định này sao? Nữ tinh linh nơm nớp lo sợ trả lời, công chúa điện hạ, có điều quy định này, ngay tại luật pháp thứ 6 trang, là đời thứ nhất đại quân lập xuống, đến bây giờ không có bị xóa bỏ. Hệ cạ di nạ có chút bất mãn, thật chẳng lẽ chính là nàng quên đi? Nàng lại tìm một tên tinh linh, hỏi thăm sau đạt được một dạng kết quả. Truyền kỳ tinh linh cũng cần phải về hoàng tộc thống ngự. Điện hạ, ngài trong thân thể giống như thì có một bộ phận truyền kỳ tinh linh huyết mạch, chỉ là rất mỏng manh. Một tên tinh linh thị vệ nhỏ giọng thầm thì. Cái gì? Hệ cạ di nạ ngay trước rất nhiều người trước mặt, trực tiếp hỏi đối phương là ý gì. Tinh linh thị vệ bị bất đắc dĩ, đem tự mình biết nói ra. Trong truyền thuyết tinh linh đế quốc đời thứ nhất đại quân cũng là truyền thuyết tinh linh bên trong Nhật Miện tinh linh, cùng một vị khác truyền kỳ tinh linh Nguyệt Quan tinh linh cộng đồng khai sáng tinh linh đế quốc, lập xuống quy tắc trật tự. Ngài thân là tinh linh hoàng tộc, hẳn là có một chút tinh linh đế quốc đời thứ nhất đại quân huyết mạch. Cũng chính bởi vì truyền thuyết tinh linh thực lực cường đại, đã định trước sẽ trở thành tinh linh nhất tộc tối cường giả, cho nên đời thứ nhất đại quân mới lập xuống cái quy củ kia, nhìn thấy truyền kỳ tinh linh cần quỳ xuống thỉnh an. Hệ cạ di nạ quay đầu nhìn về phía Tiểu Lan, ngươi là Nhật Miện tinh linh. Tiểu Lan lắc đầu, không phải. Nguyên lai là Nguyệt Quan tinh linh. Tiểu Lan không có phản bác, mà chính là giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hệ cạ gì nạ. Trong cơ thể nàng có một phần lực lượng bị phong ấn, nếu như đoàn kia lực lượng tránh thoát phong ấn, hẳn là sẽ cải tạo hệ cạ gì nạ thân thể, để nàng thành vì chuyển kỳ tinh linh. Là cố ý phong ấn? Là ai làm đâu? Giống như đối phương cũng không biết mình trên người có phong ấn. Tiểu Lan tâm lý suy đoán. 628. Chương 629, đế quốc người tới. Hệ cạ gì nạ một đoàn người muốn nghỉ ngơi. Doanh Thần mấy người cũng ngồi xuống. Trong lúc nói chuyện với nhau biết được rất nhiều tinh linh đế quốc sự tình, William tựa hồ là rất tôn kính Tiểu Lan, cho rằng Tiểu Lan là tôn quý truyền kỳ tinh linh. "Đại nhân, ngài muốn đi tinh linh đế quốc sao?" William hỏi. Tiểu Lan gật gật đầu, "Đúng, các ngươi cũng là muốn đi tinh linh đế quốc sao?" William lắc đầu, "Không phải, chúng ta muốn đi trước Sư Tâm đế quốc, đại nhân nếu như là muốn đi tinh linh đế quốc, ta có thể cung cấp một phần địa đồ." Vậy xin đa tạ rồi, ta cũng là lần đầu tiên đi Tinh Linh Đế Quốc, đúng lúc không biết đường, ngươi địa đồ giúp đại ân. Một bên Doanh Thần một đoàn người hiểu ý cười một tiếng. Không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền được địa đồ. William như thế tôn kính truyền kỳ tinh linh, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Hừ. Ekagina khó chịu hừ lạnh một tiếng. William, chúng ta mau mau lên đường đi. Ekagina nói ra. Vâng. William đứng dậy, các hạ, chúng ta đi đầu một bước, hữu duyên lần sau gặp lại. Hữu duyên gặp lại. Tiểu Lan vừa cười vừa nói. Nàng lỗ thai khẽ động, thân thể lóe lên. Doanh Thần mấy người cũng là trong nháy mắt biến hóa vị trí. Siêu siêu. Mấy đạo mũi tên theo trong bụi cỏ bay ra, Ekagina công chúa người hầu gái nhất thời không quan sát, bị mũi tên đâm trúng. Phốc. Đám nữ buộc thổ huyết mà chết, William rút ra bên hông trường kiếm, địch nhân tập kích. Mũi tên bên trên có độc. Đại gia cẩn thận. Thị vệ cùng nhau rút ra vũ khí, thận trọng quan sát bốn phía. William đem Ekagina ngăn ở phía sau, công chúa điện hạ, có cơ hội liền chạy đi. Không cần phải để ý đến ta. Ekagina nhìn về phía Tiểu Lan, phảng phất là bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Truyền kỳ tinh linh các hạ, van cầu ngươi mau cứu ta, trợ giúp chúng ta lui địch. Ta là Tinh Linh Đế Quốc Tam công chúa, cứu ta ra ngoài, ta có thể cho ngươi vô tận tài phú. Ekagina la lớn. Đang đang đang. Trong bụi cỏ truyền ra một loạt tiếng bước chân, 18 đạo bóng người từ đó đi ra, cầm đầu một tên tư thế hiên ngang nữ tinh linh, trong tay nàng dẫn theo một thanh trăng lưỡi liềm dương cung, bạc sợi tóc màu trắng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Ta thân yêu tỷ tỷ, ngươi bây giờ chỉ là chó mất chủ, còn tại hứa hẹn người khác chỗ tốt. Vô tận tài phú. Cười chết người, ngươi bây giờ cũng không phải trước đó phong quang đế quốc công chúa, mà chính là một cái phản bội chạy trốn tội phạm. Nữ tinh linh che miệng cười khẽ, chào phúng lấy Ekagina. Ekagina nhìn đến nữ tinh linh về sau, cũng không sợ, đi ra William bảo hộ, cùng nữ tinh linh đối mặt, Selena. Người ta không oán không cửu. Tại sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Người ta quan hệ mặc dù bình thường, có thể ta không có hại qua ngươi, không có khi dễ qua ngươi, vì cái gì hiện tại ngươi không thể bỏ qua ta?